Chương 1201, Nguyên Cổ Đạo Đan. Được rồi, ban thưởng toàn bộ phát song song, ta tuyên bố, lần này luyện thuật giải thi đấu kết thúc mỹ mãn, trời tối ngày mai, ta Thiên Điện trong Hỏa Thần Điện sẽ cử hành một cuộc yến hội long trọng, hy vọng mọi người có thể trước tới tham gia. Mang Diệp Thần Phong bốn người trở lại trong Hỏa Thần Điện, Huyền Hồng Chính đứng ở trên thạch đài, lớn tiếng tuyên bố. Phong Trần, thu hoạch như thế nào đây? Tựa tiên tử Kiều Ngữ Yên, đi tới Diệp Thần Phong bên người, bờ môi hơi vệnh, hỏi nhỏ. Thu hoạch rất không tồi, Hắc Điện Vương tiền bối cần thất thải Nguyệt Lan ta cũng tìm được. Diệp Thần Phong hướng về phía Kiều Ngữ Yên mỉm cười, không khỏi cảm khái nói, bảo vật nhai không hổ là Thiên Điện tầng thứ nhất bảo, bên trong cất giữ bảo vật quá kinh người, rất nhiều bảo vật, Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng đều đỏ mắt. Đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, tựa như kim đồng ngọc nữ giống vậy Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên, tại một đôi ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú, cùng đạo si đám người tụ hợp, đã đi ra phi thường náo nhiệt Hỏa Thần Điện. Phong Trần, người trước không nên cao hứng, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng hưởng dụng. Mắt thấy bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, Tịch Diệt Đại Sư trong ánh mắt lộ ra nồng nặc tàn khốc. Hắn chuẩn bị tìm người đem Diệp Thần Phong trong bảo vật nhai thu hoạch tung ra ngoài, như vậy hắn nhất định sẽ lọt vào trung ương thế giới đại năng sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Phong Trần, không biết ngươi trong bảo vật nhai tìm được thất thải Nguyệt Lan sao? Trở lại cổ viện, Hắc Điện Vương có chút bức thiết mà hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, ta trong bảo vật nhai đã nhận được một cây năm vượt qua 30 vạn năm thất thải Nguyệt Lan. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Đem phong ấn trong hắc sắc thiết hạp thất thải Nguyệt Lan đem ra, đưa cho thần tình kích động Hắc Điện Vương. Cảm ơn ngươi Phong Trần, thất thải Nguyệt Lan này đối với ta quá trọng yếu. Mở ra phong ấn mở ra hắc sắc thiết hạp, Hắc Điện Vương phát hiện trong hộp sắt đúng là hắn cần thất thải Nguyệt Lan. Hơn nữa phẩm chất năm vượt xa xa mình đánh giá, lộ ra vẻ kích động. Phong Trần, bực này đại ân, ta ghi nhớ trong lòng, không biết ngươi cần gì. Chỉ cần ta có hoặc là ta có thể làm được, nhất định cho ngươi. Tiền bối, không biết ngươi có phượng huyết chi sao? Luyện chế thiên thánh phá cái gông đan chủ dược, Diệp Thần Phong chỉ kém phượng huyết chi rồi, nếu như có thể gom đủ, là hắn có thể luyện chế với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất thiên thánh phá cái gông đan. Không, ta chưa từng nghe qua loại này linh vật. Hắc Điện Vương lắc đầu, nói ra, Phong Trần. Ngươi xem một chút những thứ này, có thứ mà ngươi cần sao? Vừa nói, Hắc Điện Vương đem mình nhiều năm tới cất chứa toàn bộ đều lấy ra ngoài, treo lơ lửng ở giữa không trung để cho Diệp Thần Phong chọn lựa. Tiền bối khách khí. Diệp Thần Phong quét mắt một cái Hắc Điện Vương cất chứa, khẽ mỉm cười nói, ta hiện tại chỉ cần phượng huyết chi, tiền bối không có thì thôi, huống hồ tiền bối đã tặng cho ta kim xí phi vũ. Mặt khác cảm tạ chi vật cũng không cần. Như vậy sao được? Hắc Điện Vương nghiêm túc nói, ta không thể để cho ngươi chịu thiệt, ngươi phải từ ta bảo vật chúng tuyển vài món đi. Như vậy đi tiền bối, ngày sau vãn bối có nhu cầu, tiền bối có thể vô điều kiện giúp đỡ vãn bối một chuyện. Diệp Thần Phong khẽ cười nói, nay không có vấn đề, ngày sau chỉ cần ngươi mở miệng, Lao Phu tuyệt đối giúp ngươi. Hắc Điện Vương không hề nghĩ ngợi, một tiếng đáp ứng, bất quá thất thải Nguyệt Lan này, ta vẫn còn muốn dùng trọng bảo cùng ngươi giao dịch, đây là chúng ta ước định tốt đẹp. Tiền bối, ngươi tìm kiếm lấy thất thải Nguyệt Lan, là không phải là vì luyện đan. Diệp Thần Phong đối với Hắc Điện Vương rất có hảo cảm, nói sang chuyện khác. Không sai. Hắc Điện Vương gật đầu nói, Lão Phu tại Ly Hận Thiên đột phá Niết Bàn Thiên cảnh lúc, bị Ly Hận Thiên trong diệt thế thiên phạt trọng thương. Thân thể một mực có bệnh không tiện nói ra, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có hồi nguyên cổ đạo đan mới có thể trị càng. Tiên bối, nếu như ngươi tin được tại hạ, hồi nguyên cổ đạo đan này vãn bối giúp ngươi luyện, chờ vãn bối đã luyện thành, tiền bối lại cảm giác cảm ơn ta đi. Diệp Thần Phong nói, ha ha, Phong Trần, ngươi thật rất đối với ta nóng nảy. Hắc Điện Vương cười lớn một tiếng nói, một ít cắt liền nhờ ngươi, vô luận thành bại, Lao Phu đều cảm tạ ngươi. Yên tâm đi tiền bối, ta có 8 phần nắm chắc, cho tiền bối luyện chế ra hồi nguyên cổ đạo đan. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo luyện chế hồi nguyên cổ đạo đan 32 loại thiên địa linh thảo, về tới gian phòng, đơn giản nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất, cẩn thận quen thuộc một lần 32 loại thiên địa linh thảo dược tính, triệu hoán ra Chu Tức Đỉnh. Phân biệt đem từng bụi thiên địa linh thảo vùi đầu vào trong Chu Tức Đỉnh, phun nhập phần thiên thánh hỏa bắt đầu chiết xuất. Phần thiên thánh hỏa chính là chân chính thánh hỏa, hỏa diễm uy lực cực lớn, không đến thời gian một nén nhang, liền đem 32 loại thiên địa linh thảo toàn bộ chiết xuất, hóa thành 32 giọt tinh thuần không rảnh linh dịch, lơ lửng đang thiêu đốt hừng hực trong Chu Tức Đỉnh. Kết đan. Chiết xuất chấm dứt, Diệp Thần Phong nhất cổ tác khí. Mượn sinh chi linh châu lực lượng, không ngừng mà ngưng luyện từng đạo ẩn chứa sinh chi lực đan văn, tan vào chậm chạp ngưng tụ đan dược hình thức ban đầu ở bên trong, tăng lên hồi nguyên cổ đạo đan phẩm chất. Điện Vương, không cần lo lắng, Phong Trần thế nhưng là lần này cuộc so tài luyện đan bài danh thứ nhất, liền thánh đan đều luyện chế ra, luyện chế cổ đạo đan sẽ không thất bại. Bên ngoài chờ đợi đạo sĩ, chứng kiến Hắc Điện Vương thần sắc khẩn trương. Nhẹ giọng an ủi. Ừ. Hắc Điện Vương gật đầu lia lịa. Hồi nguyên cổ đạo đan với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn đã mơ hồ áp chế không nổi trong cơ thể bệnh không tiện nói ra. Một khi bộc phát, nhẹ thì biến thành phế nhân, nặng thì chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cho nên Diệp Thần Phong lần này luyện đan, trực tiếp quyết định sinh tử của hắn. Ngay tại Hắc Điện Vương tại trong nôn nóng chờ đợi lúc, đóng chặt trong phòng đột nhiên mở ra. Diệp Thần Phong trong phòng đi ra. Lộ bộ. Chứng kiến Diệp Thần Phong nhanh như vậy liền từ trong nhà đi ra, Hắc Điện Vương cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Ai, xem ra ông trời không muốn để cho ta sống lâu a. Hắc Điện Vương vì gom đủ luyện chế hồi nguyên cổ đạo đan thiên địa linh thảo, hao phí cực đại tâm huyết, nhất là như thất thải nguyệt lan bực này chủ dược. Chỉ sợ thiên điện cũng chỉ vẹn vẹn có một cây, Diệp Thần Phong luyện đan thất bại, có nghĩa là tất cả hy vọng của hắn tan vỡ. Phong Trần, ngươi luyện đan đã thất bại. Đạo sĩ mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói ra. Tuy rằng hắn đối với Diệp Thần Phong luyện đan thuật tràn ngập tin tưởng, nhưng Diệp Thần Phong thời gian đi ra ngoài quá ngắn, vẫn chưa tới hai canh giờ, để cho hắn cũng cảm giác Diệp Thần Phong luyện đan đã thất bại. Cổ đạo đan vãn bối không có luyện chế được. Diệp Thần Phong nhìn xem đạo sĩ đám người biểu tình thất vọng, khẽ mỉm cười nói, bất quá vãn bối may mắn luyện chế được một viên chuẩn thánh đan. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem mới vừa luyện chế được, đạt tới chuẩn thánh đan đẳng cấp 8 văn hồi nguyên cổ đạo đan đem ra, đưa cho Hắc Điện Vương. Diệp Thần Phong sở dĩ như vậy nhanh luyện chế ra hồi nguyên cổ đạo đan, còn cứng rắn đem phẩm chất tăng lên tới chuẩn thánh đan đẳng cấp, chỗ dựa lớn nhất đúng là phần thiên thánh hỏa. Tại phần thiên thánh hỏa vượt qua đấu hồn đại lục cực hạn uy lực luyện chế giới, luyện đan thuật càng thêm thành thục, Diệp Thần Phong rất nhanh thì kết đan thành công, còn đem tất cả thiên địa linh thảo dược lực triển khai đến mức tận cùng. Chuẩn thánh đan đẳng cấp hồi nguyên cổ đạo đan. Hắc Điện Vương nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay, tản ra nồng đậm mùi thuốc hồi nguyên cổ đạo đan. Toàn bộ người hoàn toàn ngớ ngẩn. Không đơn giản Hắc Điện Vương choáng váng, đạo sĩ mấy người cũng choáng váng. Bọn hắn phát hiện, mấy ngày không thấy, Diệp Thần Phong năng lực luyện đan mạnh hơn, luyện đan giống như uống nước ăn cơm giống như dễ dàng. Cảm ơn, Phong Trần, ngươi đối với ta đại ân, lão phu suốt đời khó quên, ngày sau có gì phân công cứ việc nói, vô luận địch nhân là ai, ta đều muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Hắc Điện Vương phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Tiền bối khách khí. Bất quá ngày sau, vạn bối chỉ sợ thật sự có rất cần tiền bối giúp địa phương. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Phong Trần, đây là một mặt truyền tấn trận bàn. Nếu như ngươi gặp được phiền toái, có thể dùng truyền tấn trận bàn này liên hệ với chúng ta. Vô luận rất xa, chúng ta đều ngay đầu tiên tiến đến tương trợ. Đạo sĩ lấy ra một mặt truyền tấn trận bàn đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cũng sắp phương thức liên lạc với chính mình cho đạo sĩ. Lúc này, Hắc Điện Vương lấy ra một kiện uy lực cực lớn chuẩn thánh bảo lạc hồn chung cố gắng nhét cho Diệp Thần Phong. cảm kích hắn hỗ trợ luyện đan. Đi, hôm nay cao hứng, chúng ta đi chúc mừng dưới, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ phải rời khỏi. Tâm tình thật tốt đạo sĩ đề nghị. Tiền bối, các ngươi không định tham gia thiên điện yến hội sao? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Chúng ta bốn người độc lai độc vãng đã quen, không quá vui vẻ náo nhiệt, hơn nữa chúng ta còn có chuyện quan trọng trên người. Nếu như không phải là ngươi và Ngự Yên tại luyện thuật giải thi đấu biểu hiện quá kinh diễm, chúng ta đã sớm rời đi rồi. Đạo sĩ nói ra. Phong Trần, ta phải đi, một người ngươi hành tẩu trung ương đại lục, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nghe được ngày mai liền muốn cùng Diệp Thần Phong tách ra, Tiểu Ngự Yên không muốn phải nói. Ngự Yên, cùng đạo sĩ tiền bối hảo hảo tu đạo, có thời gian ta đi tìm ngươi. Diệp Thần Phong ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, nhẹ giọng nói ra. Ừ, vì lời hứa của chúng ta, ta nhất định sẽ tốt tốt tu hành. Tiểu Ngự Yên nhẹ gật đầu, chân thành thề nói ra. Được rồi, cũng không phải sinh tử ly biệt, các ngươi rất nhanh lại sẽ gặp mặt. Đạo sĩ cười tủm tỉm nói ra, đi, đi uống rượu, hôm nay chúng ta không say không về. Chương 1202, Dã Tâm của Thủy Hàn Yên. Mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một đám ánh chiều tà biến mất ở chân trời, ban ngày huyên náo dần dần đi xa, yên lặng ban đêm tùy theo đã đến, nhưng mà, cả hỏa thần thành nhưng phi thường náo nhiệt. Đạp trên trời chiều, thân mặc đồ trắng luyện thuật phục, dáng người như thép thương giống như cao ngất, thần thái sáng láng Diệp Thần Phong một thân một mình đi đến hỏa thần điện tham gia yến hội. Mà đạo sĩ bốn người, sáng sớm liền mang theo Kiều Ngự Yên đã đi ra hỏa thần thành, Vọng Thiên Hầu một đoàn người cũng đi theo đám bọn hắn đã đi ra, phản hồi Vọng Thiên Đô Thành. Tuy rằng luyện thuật giải thi đấu rực rỡ hào quang Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên cũng không phản hồi Vọng Thiên Đô Thành, nhưng Vọng Thiên Các hay là bởi vì Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên biểu hiện xuất sắc, trực tiếp tấn cấp là Cửu Tinh Thiên Các, Vọng Thiên Đô Thành quy mô. Cũng thế tất đi theo Vọng Thiên Các tiến giai vô hạn khuyết trương. Phong Trần, ngươi đã đến rồi. Diệp Thần Phong tại không ít thiên điện cao thủ âm thầm dưới sự bảo vệ, đi vào trang phục một phen, tương bừng ồn ào hỏa thần điện lúc, mặc hoa lệ trường bào, đỉnh đầu ngút trời quan, chân đạp mãng xà lân hoa, khí độ bất phàm ma thao vương lập tức từ trong hỏa thần điện đi ra, đem tư thái thả rất thấp, tự mình đón chào. Ma vương ra chào ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Phong Trần, ta có thể hẹn ngươi nhiều lần, ngươi cũng không có thời gian, đêm nay ngươi cần phải theo giúp ta hảo hảo uống vài chén. Ma Thao Vương thân thiết nói, đúng rồi, Hàn Yên cũng tới, đang ở bên trong chờ ngươi, chúng ta vào đi thôi. Được, đêm nay ta cùng Vương ra uống vài chén. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi theo Ma Thao Vương tiến vào phiêu đãng du dương tiếng đàn. Ngọn đèn rực thiên, tựa như mặt trời ban trưa trong hỏa thần điện. Hàn Yên, Phong Trần đến rồi. Xuyên qua một đường hành lang, đi vào bầy đặt lần lượt từng cái một cổ bàn gỗ bạch ngọc quảng trường. Ma Thao Vương lập tức hướng về phía đang cùng người Hàn Huyên, hấp dẫn lấy vô số con mắt Thủy Hàn Yên nhẹ giọng hô. Cô, có dám hay không không nên như vậy hấp dẫn? Nhìn xa xa mặc bó sát người màu đen xa mỏng tiểu váy ngắn. Tóc dài xoa vai, che tuyết trắng phía sau lưng, tản ra cám dỗ trí mạng lực Thủy Hàn Yên. Diệp Thần Phong biết hầu không kềm hãm được đông nhúc nhích qua một cái, con mắt không tự chủ phiêu tới. Thân hình của Thủy Hàn Yên quá mức ngay, sa mỏng váy ngắn bao khóa lại trên thân thể nàng, đưa nàng linh lung hấp dẫn thân thể làm nổi lên thập phần ma quỷ. Mà trên thân nàng váy sa mỏng quá ngắn, mới vừa che lại đỉnh tiểu mông đít nhỏ. Để cho nàng thẳng tắp phong dài, không tì vết chút nào hai chân hoàn toàn bại lộ trong không khí, lồi lõm phập phồng thân thể mềm mại càng giống độc dược một dạng hấp dẫn lấy chung quanh phái nam con người. Chứng kiến Diệp Thần Phong đã đến, Thủy Hàn Yên như liệt như lửa cặp môi đỏ mọng có chút nhếch lên, lộ ra một vòng độ con mê người, mang theo mùi thơm mê người, chậm rãi đã đi tới. Thế nào, không biết ta? Thủy Hàn Yên chớp quyến rũ mắt to. Nhìn xem ánh mắt hơi khác thường Diệp Thần Phong, mỉm cười nhẹ giọng nói ra. Hàn Yên, ngươi không cần phải ăn mặc như vậy gợi cảm đi. Diệp Thần Phong cười khổ nói ra. Thế nào, ta nguyên lai sẽ không tình cảm. Thủy Hàn Yên nụ cười trên mặt càng đậm, thanh âm tiểu mị nói, kỳ thật ta hôm nay mặc như vậy, là vì ngươi. Vì ta. Diệp Thần Phong ra vẻ giật mình nói. Vì hấp dẫn ngươi. Thủy Hàn Yên lộ ra mê chết người không đền mạng nụ cười nói, như thế nào, đối với ta có cảm giác sao? Phong Trần, ngươi và Hàn Yên chậm rãi trò chuyện, ta một sẽ tìm ngươi uống rượu. Cảm giác được Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên quan hệ không đơn giản, trong lòng Ma Thao Vương mừng thầm, thập phần biết điều đi ra. Hàn Yên, ta đi trước thăm viếng Huyền Điện Chủ, ngươi trước cùng người khác trò chuyện một hồi. Diệp Thần Phong có chút không thể chống cự mị lực của Thủy Hàn Yên cùng nàng ối trao ánh mắt bức người, đã nghĩ nhanh chóng rời đi. Được à, ta đây liền đi tìm người khác nói chuyện phiếm, bất quá con người của ta nhanh mồm nhanh miệng, nói không chừng sẽ hướng người khác lộ ra một ít bí mật của ngươi. Thủy Hàn Yên một bộ đoán chừng Diệp Thần Phong bộ dáng nói, nếu như để cho cựu thiên thần quốc biết, ngươi đã diệt thiên tộc tại Tinh La Đại Lục truyền thừa. Hơn nữa sau lưng ngươi căn bản không có cường đại đến không cách nào tưởng tượng sư phụ, ngươi nói bọn hắn sẽ làm như thế nào? Ngươi uy hiếp ta. Nghe được Thủy Hàn Yên truyền âm, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, dừng bước nói. Đúng vậy, ta uy hiếp ngươi. Thủy Hàn Yên coi thường Diệp Thần Phong tức giận ánh mắt, nóng bỏng thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, nhẹ nhàng nhón chân lên. Đem mê người cặp môi đỏ mọng dính vào bên thai của hắn nói, Diệp Thần Phong, ta cũng đã sớm nói, ngươi là ta nhìn chúng nam nhân, ta đoán chừng ngươi rồi. Nhìn xem Thủy Hàn Yên cùng Diệp Thần Phong mập mờ cử động, một lòng muốn lôi kéo Diệp Thần Phong kỳ lân thần quốc càn dạy đặc vương như mày, thầm mắng bắt kỳ thần quốc hèn hạ, vậy mà nghĩ đến dùng mỹ nhân kế hấp dẫn Diệp Thần Phong. Thủy Hàn Yên, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Diệp Thần Phong nhịn xuống trong lòng căm tức nói. Ta nghĩ muốn ngươi a. Thủy Hàn Yên nổ ra một cái mùi thơm, nhẹ nhàng tại Diệp Thần Phong bên tai nói. Thủy Hàn Yên, nói ra ngươi chân thật mục đích đi, không muốn chơi trò hề này rồi. Diệp Thần Phong căn bản không tin tưởng lời của Thủy Hàn Yên, lạnh lùng nói. Diệp Thần Phong, ngươi người này thật rất không có tình thú. Thủy Hàn Yên bách mị tùng sinh liếc hắn một cái nói. Muốn biết ta mục đích thực sự, liền đi theo ta. Vừa nói, Thủy Hàn Yên chủ động cầm lấy bàn tay to của Diệp Thần Phong, tại một đôi giống được ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú, mang theo hắn đi tới hỏa thần điện sườn đông một tòa vườn hoa ưu tinh trong. Hiện tại, ngươi có thể mang ngươi mục đích thật sự nói ra đi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bỏ qua rồi Thủy Hàn Yên trắng non bóng loáng bàn tay nhỏ bé, thấp giọng hỏi. Diệp Thần Phong. Chẳng lẽ ta không quá đẹp, còn chưa đủ gợi cảm, vì cái gì ta cảm giác ngươi đáng ghét như vậy ta ư? Tuy rằng Diệp Thần Phong buông tay nàng ra cử động có chút thất lễ, nhưng Thủy Hàn Yên cũng không tức giận. Bởi vì ngươi mục đích tính quá mạnh, để cho ta không thể không phòng, để tránh ngươi bán đứng ta. Diệp Thần Phong đón con mắt của Thủy Hàn Yên, thản nhiên nói. Xem ra ngươi còn là rất hiểu ta. Thủy Hàn Yên cười duyên một tiếng nói. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta cũng cần trợ giúp của ngươi, không biết ngươi nguyện ý giúp ta sao? Thủy Hàn Yên, ngươi có phải hay không rất cao nhìn ta tại trung ương thế giới không có bất kỳ bối cảnh, ta như thế nào giúp ngươi? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, nếu như là nguyên lai, ngươi xác thực không cách nào đến giúp ta, nhưng lúc này không giống ngày xưa, đoạt được luyện thuật giải thi đấu hai lớp quán quân. Ngươi sức ảnh hưởng cùng lực thu hút trở nên thập phần khủng bố, nếu như ngươi nguyện ý, sẽ có rất nhiều người cho ngươi cống hiến sức lực, chính là bất kỳ thần quốc ta, cũng muốn không tiếc một cái giá lớn lôi kéo ngươi. Huống hồ ngươi và đạo sĩ, Nhan Như Ngọc bọn hắn quan hệ không tệ, cho nên dùng ngươi hoàn toàn có thể giúp được ta. Thủy Hàn Yên một đôi hoa đảo con mắt sóng mắt lưu chuyển, động đến lấy tinh thần của Diệp Thần Phong, thổ lộ ưu lan nói. Vậy ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Rất đơn giản, chờ thời điểm ta cần ngươi, ngươi đi bát kỳ thần quốc hướng cha ta cầu hôn, lấy ta. Thủy Hàn Yên như một đóa nở rộ kiểu diễm hoa hồng, nét mặt tươi cười như hoa nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, một cái bác bỏ nói. Trên đời này không có gì không có khả năng. Tuy rằng Diệp Thần Phong cự tuyệt rất triệt để, Thủy Hàn Yên vẫn như cũ không tức giận, nhẹ giọng nói ra, ta có đầy đủ thẻ đánh bạc đả động ngươi. Vậy ngươi nói ra chủ mã của ngươi đi. Diệp Thần Phong dừng ở Thủy Hàn Yên hại nước hại dân khuôn mặt, trầm tư một chút nói. Của ta cái thứ nhất thẻ đánh bạc, vĩnh viễn bảo thủ bí mật của ngươi. Của ta cái thứ hai thẻ đánh bạc, thân thể của ta. Của ta cái thứ ba thẻ đánh bạc, chờ ta có một ngày, ngồi trên bát kỳ thần quốc thần hoàng vị lúc, vô điều kiện giúp ngươi tiêu diệt cửu thiên thần quốc truyền thừa. Thủy Hàn Yên chậm rãi nói ra, trong thanh âm lộ ra vô cùng cường đại dã tâm, để cho Diệp Thần Phong đều hơi có chút động dung. Chương 1203, Thủy Hàn Yên bức hôn. Thủy Hàn Yên, ngươi nên sẽ không muốn để cho ta giúp ngươi đoạt bát kỳ thần quốc thần hoàng vị đi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Thủy Hàn Yên dã tâm lớn như thế, vậy mà muốn làm bát kỳ thần quốc nữ hoàng. Nếu như ta nói là, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Thủy Hàn Yên chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn thẳng Diệp Thần Phong, hỏi lại nói ra. Thủy Hàn Yên, ngươi có phải hay không rất cao nhìn ta, chỉ bằng ta một tiểu nhân vật, thế nào giúp ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế? Diệp Thần Phong rung lắc đầu nói, huống hồ bát kỳ thần hoàng hẳn là phụ thân ngươi đi, ngươi thật muốn lật đổ phụ thân ngươi. Bát kỳ thần hoàng mặc dù là cha ta, cũng là ta giết mẹ cửu nhân, tại mẫu thân của ta bỏ mình một khắc này, ta liền âm thầm thề, hủy hắn có hết thảy. Còn nữa, hắn căn bản không coi ta là con gái nhìn, chẳng qua là đem ta bồi dưỡng thành công cụ của hắn, vì tăng lên bát kỳ thần quốc chỉnh thể thực lực, hắn chuẩn bị để cho ta gả cho vạn kiếp giáo chủ đích nhi tử. Thủy Hàn Yên trong đôi mắt xinh đẹp toát ra một tia đau thương nói, ngươi không muốn gả cho vạn kiếp giáo chủ đích nhi tử, cho nên để cho ta hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Diệp Thần Phong trao mày nói ra, không sai, ngươi đoạt được luyện thuật giải thi đấu hai lớp quán quân, thế nhưng là được ưa chuộng, nếu như ngươi hướng cha ta cầu hôn, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Thủy Hàn Yên gật đầu nói, hơn nữa ta không ghét ngươi, còn có chút thích ngươi, cho nên ta tìm được ngươi. Ngươi liền tự tin như vậy, ta sẽ nghe lời ngươi đi cầu hôn. Diệp Thần Phong nhìn xem Thủy Hàn Yên mê người gương mặt xinh đẹp nói, Diệp Thần Phong, ngươi cưới ta, chỉ có lợi không có hại. Nếu như ngươi chịu lấy ta, ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp, mượn bát kỳ thần quốc tài nguyên, tăng lên thực lực của ngươi, ta càng có thể để cho ngươi cầm giữ con nam nhân hết thể mong muốn, cả người cả của hai được không phải là đàn ông các ngươi hy vọng nhất có sao. Thủy Hàn Yên thần thái mê người nói, Thủy Hàn Yên, ngươi thật tìm lộn người, ta thật sự làm không được. Diệp Thần Phong lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói. Diệp Thần Phong, ngươi biết một nữ nhân tuyệt vọng tình hình đặc biệt lúc ấy làm như thế nào sao? Nàng sẽ nổi điên, nàng sẽ mất lý trí, nàng sẽ liều lĩnh đi phá hư. Nếu như ta thật sự bị ép vào tuyệt lộ, có lẽ ta sẽ phá hư hết thể sự vật tốt đẹp, kể cả ngươi. Thủy Hàn Yên chậm rãi nói ra, trong thanh âm lộ ra quyết nhiên mùi vị. Ngươi vừa chuẩn bị uy hiếp ta sao? Diệp Thần Phong chau mày, thấp giọng hỏi. Diệp Thần Phong, ngươi đều không để ý sống chết của ta, ta tại sao còn muốn quan tâm ngươi? Đón Diệp Thần Phong tức giận ánh mắt, Thủy Hàn Yên không sợ hãi nói ra. Thủy Hàn Yên, ta không phải là không muốn giúp ngươi, mà thật sự không giúp được. Nghĩ đến thân mình phần ra ánh sáng kết cục, Diệp Thần Phong có một loại bị Thủy Hàn Yên bắt bí mạch máu cảm giác. Bất đắc dĩ tại trong lòng thở dài một tiếng nói. Ngươi có thể giúp được ta, nhưng ngươi bây giờ không muốn giúp đỡ. Thủy Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi tới trung ương thế giới có hai cái mục đích. Một cái mục đích là xé trời vực đại môn, phi thăng thiên vực. Một cái mục đích khác là chặt đứt thiên tộc truyền thừa đi. Nếu như không phải là đối với thực lực của chính mình có siêu cường tự tin, ngươi cảm tưởng hai chuyện này. Thủy Hàn Yên, ta khuyên ngươi không nên ép ta, ta không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Thủy Hàn Yên đoán được chính mình rất nhiều bí mật, đối với nàng hùng hổ dọa người cảm nhận được khó giải quyết. Diệp Thần Phong, ngươi như thế nào còn nghĩ không ra, nếu như ngươi chịu lấy ta, ta thể sẽ cố gắng hết sức của mình giúp ngươi. Thủy Hàn Yên chứng kiến Diệp Thần Phong lần nữa cự tuyệt mình, lòng tự trọng lần đả kích nặng nề, có chút tức giận nói. Thủy Hàn Yên, ta đã có cưới hỏi đàng hoàng thê tử, không có cách nào khác cưới ngươi. Diệp Thần Phong vẫn như cũ cự tuyệt nói, bất quá lời của Thủy Hàn Yên nhưng để cho hắn có điểm tâm di chuyển. Diệp Thần Phong ngươi yên tâm, cho dù ngươi là cưới ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi dây dưa đến cùng. Chúng ta tối đa chỉ có thể tính chồng hờ vợ tạm, theo như nhu cầu, chờ ngươi một ngày kia phi thăng thiên vực, chúng ta liền chạm cắt hết thể quan hệ, tuyệt không ràng buộc ngươi. Thủy Hàn Yên bảo chứng nói. Cái này, Diệp Thần Phong, ta hỏi ngươi một chuyện cuối cùng, ngươi sẽ giết ta sao? Thủy Hàn Yên mất kiên trì, đón con mắt của Diệp Thần Phong nói. Hàn sẽ không. Diệp Thần Phong nhìn xem Thủy Hàn Yên gương mặt xinh đẹp, nghĩ đến nàng đối với trợ giúp của chính mình, lắc đầu, thừa nhận nói. Ta biết ngay ngươi không nỡ giết ta, nhưng ngươi không giết ta, ngươi làm mất đi tất cả cùng ta trả giá thẻ đánh bạc. Thủy Hàn Yên mê người cặp môi đỏ mọng hơi nhếch lên, lộ ra một cái xinh đẹp độ cong nói. Hôm nay, ta nhất định phải một mình ngươi câu trả lời hài lòng, bằng không thì ta sẽ đi ngay bây giờ bên ngoài, đưa ngươi tất cả bí mật công bố ra ngoài. Ta nghĩ có rất nhiều người rất muốn nhìn ngươi ngã xuống thần đàn, bị người đuổi giết một khắc xuất hiện. Thủy Hàn Yên, không nên ép ta giết ngươi. Diệp Thần Phong có chút căm tức cảnh cáo nói. Được a, ngươi muốn giết cứ giết đi, dù sao ta một cô gái nhỏ, là sẽ không đánh trả đấy. Nói xong, Thủy Hàn Yên lưu lại một xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, nện bước hai chân thon dài, hướng cảnh sắc dễ chịu ngoài hoa viên đi đến. Chờ một chút. Tại không cách nào giết tình huống của Thủy Hàn Yên dưới, Diệp Thần Phong thỏa hiệp, bắt lại cánh tay của nàng. Thế nào, rốt cuộc nghĩ thông suốt. Thủy Hàn Yên chậm rãi xoay người lại, thần sắc vũ mị mà hỏi. Hàn Yên, chuyện này ngươi có thể tha cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút không? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng tại trong lòng than thở một tiếng, đắng chát nói. Được, ta đây cho ngươi mấy canh giờ cân nhắc. Yến hội chấm dứt, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa mãn, bằng không thì chúng ta liền lưỡng bại câu thương. Thủy Hàn Yên lộ ra người thắng dáng tươi cười nói ra. Có thể nhiều thư thả vài ngày sao? Diệp Thần Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Hàn Yên chủ động ôm cánh tay của Diệp Thần Phong, mặc cho cánh tay của hắn đè xuống hai luồng mềm mại, nhõng nhẽo cười nói. Được rồi. Không nên như vậy khổ đại cửu thâm rồi, ngươi cũng biết có bao nhiêu người tưởng muốn kết hôn ta, có bao nhiêu người sẽ hâm mộ ngươi. Tại Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên nói chuyện riêng lúc, thiên điện cử hành long trọng yến hội đã bắt đầu rồi. Phong Trần đi nơi nào? Ngồi ở trên ghế chủ tịch Huyền Hồng Chính, chứng kiến đệ nhất nhân vật chính Diệp Thần Phong chưa từng xuất hiện, khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi thăm bên người đại trưởng lão Huyền Trung Đình. Phong Trần giống như cùng Thủy Hàn Yên bát kỳ thần quốc đi hậu hoa viên rồi. Huyền Trung Đình để ly rượu trong tay xuống nói, nhìn quan hệ của bọn hắn, thật giống như có điểm mập mờ. Thủy Hàn Yên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia nữ nhân duyên tốt như vậy. Huyền Hồng Chính lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, cử chỉ mập mờ Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Phong Trần, vị trí của ngươi ở bên cạnh. Chứng kiến Diệp Thần Phong xuất hiện, Huyền Trung Đình lập tức đem hắn hô đi qua, mà Thủy Hàn Yên cũng ôm chắc cánh tay của hắn, vẻ mặt hạnh phúc đi tới, cùng với hắn ngồi ở chủ tịch bên trên. Phong Trần, các ngươi này là... Nhìn xem hai người mập mờ cử động, Huyền Hồng Chính trong ánh mắt lộ ra đạo vẻ kinh dị, hỏi. Huyền Điện Chủ, chúng ta mới vừa xác định quan hệ, Phong Trần đã đáp ứng. Đi bắt kỳ thần quốc hướng phụ hoàng ta cầu hôn. Không chờ Diệp Thần Phong nói chuyện, thần sắc ngọt ngào Thủy Hàn Yên vượt lên trước mở miệng nói. Thủy Hàn Yên lời nói vừa dứt, chủ tịch trên ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt quăng bắn về phía biểu lộ có chút mất tự nhiên Diệp Thần Phong. Trong đó, Ma Thao Vương càng là lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới, Thủy Hàn Yên thủ đoạn lợi hại như vậy, ngắn ngủn một chút thời gian. Liền đã thu phục được Diệp Thần Phong. Thật sự, Huyền Hồng Chính có chút kinh ngạc hỏi, tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Thần Phong không phải là loại này người tùy tiện. Ta cùng Hàn Yên sớm nhận biết, quan hệ một mực rất tốt. Diệp Thần Phong tuy rằng căm tức, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể kiên trì, lập lờ nước đôi nói. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần Phong, không ít muốn lôi kéo thực lực của hắn tuyệt vọng, mà Ma Thao Vương cũng lộ ra dáng tươi cười, mượn sức Diệp Thần Phong đến Bát Kỳ Thần Quốc, tuyệt đối có thể đề cao Bát Kỳ Thần Quốc chỉnh thể thực lực cùng sức ảnh hưởng. Phong Trần, ngươi hôm nay thế nhưng là yến hội nhân vật chính, nhất định nhiều uống vài chén. Ánh mắt sắc bén Huyền Hồng Chính nhìn ra, Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên quan hệ trong đó cũng không đơn giản, cũng không có cấp độ càng sâu hỏi, liên tiếp nâng chén, thoải mái chè chén. Lúc này, du dương âm nhạc vang lên, hơn 10 tên mặc sa mỏng nổi bật nữ tử xuất hiện, xen kẽ tại bàn rượu lúc giữa vũ động khêu gợi dáng người, yến hội bầu không khí đã ở rượu ngon cùng mỹ nữ dưới sự kích thích, càng ngày càng cao. Chương 1204, Diệp Thần Phong thỏa hiệp. Phong Trần, chúng ta cũng đi khiêu vũ đi. Hào hứng không tệ, uống không ít rượu ngon, sắc mặt tiểu diễm Thủy Hàn Yên đắm đuối đưa tình nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, không để ý sự phản đối của hắn, cứng rắn đưa hắn kéo lên. Thủy Hàn Yên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm truyền âm chất vấn. Ta chỉ muốn khiêu vũ với ngươi a. Thủy Hàn Yên cười truyền âm đáp lại nói, đi thôi, ta hôm nay tâm tình được, không nên quét hăng hái của ta, bằng không thì ta có thể sẽ nói bậy. Tại Thủy Hàn Yên một bên uy hiếp, một bên vừa đấm vừa xoa kéo dưới, Diệp Thần Phong bị Thủy Hàn Yên kéo đến hơn 10 tên nổi bật nữ tử chính giữa. Hàn Yên, ta thật sự không biết khiêu vũ. Diệp Thần Phong có chút cầu xin tha thứ nói, không sao, ngươi chỉ cần đứng đấy là được. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng nhón chân lên, cố ý đem khêu gợi cặp môi đỏ mọng dính vào Diệp Thần Phong bên tai, nhổ ra một cái nhiệt khí, khiêu khích nói, ta tới di chuyển. Vừa nói, Thủy Hàn Yên câu hồn nhất tiếu, như một con mềm mại mỹ nữ xà, trực tiếp cuốn quanh hướng về phía Diệp Thần Phong. Mà nàng này một lớn mật buôn phóng cử động, chấn kinh rồi toàn trường, lại để cho tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì trên thân Thủy Hàn Yên quần áo quá đơn bạc, khi nàng hai ngọn núi cao ngất xẹt qua Diệp Thần Phong ngực lúc, để cho Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được đỉnh kiểu mềm mại, loại này thân mật tiếp xúc lại để cho trong lòng Diệp Thần Phong sinh ra một tia khác thường, liền muốn trốn tránh. Không cho phép trốn. Khuôn mặt kiều diễm Thủy Hàn Yên lộ ra câu hồn chi sắc, sữa bò giống vậy trên da thịt càng là nổi lơ lửng một lớp đỏ chóng mặt. Nàng không ngừng mà vũ động khêu gợi thân thể, dây dưa thân thể của Diệp Thần Phong, trêu đùa tế bào của toàn thân hắn. Thủy Hàn Yên, như vậy sẽ chết người đấy. Cảm thụ được Thủy Hàn Yên nóng bỏng thân thể mềm mại, nghe làm cho người điên cuồng mùi thơm của cơ thể, nhìn qua nàng đủ để mê đảo chúng sinh bộ dáng, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng từ từ bốc lên, tiểu tâm tạng dục dịch. Thần Phong, này thì không được. Ta vừa mới bắt đầu đây. Thủy Hàn Yên mị nhãn như tờ nói, tuyệt diệu thân thể vũ động càng thêm điên cuồng. Đột nhiên, Thủy Hàn Yên hai chân thon dài thật chặt quấn quanh ở Diệp Thần Phong eo rắn chắc chi bên trên, sau ngửa đầu, kéo theo Diệp Thần Phong cả người xoay tròn, song cả phập phồng hai ngọn núi không ngừng tại Diệp Thần Phong trước mắt nhảy lên, như là triệu hoán hắn đi nhấm nháp vậy. Thủy Hàn Yên, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại. Diệp Thần Phong cũng là một huyết khí phương cương tiểu tử, cám dỗ của Thủy Hàn Yên để cho hắn lạnh như băng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, dùng giọng ra lệnh nói ra. Thần Phong, ngươi bây giờ có muốn hay không ta? Thủy Hàn Yên mê người vòng eo có chút phát lực, kéo đứng người lên, dán tại Diệp Thần Phong trên ngực, đem cặp môi đỏ mọng tựa ở Diệp Thần Phong bên hai, mê người mà hỏi. Thủy Hàn Yên, ta khuyên ngươi không nên bức bách nữa ta. Cùng lắm thì chúng ta lưỡng bại câu thương. Diệp Thần Phong đoán được, Thủy Hàn Yên cử động lần này là làm cho tất cả mọi người xem, mục đích là muốn mượn miệng của bọn hắn, đem quan hệ giữa bọn họ lan rộng ra ngoài, lại để cho vạn kiếp giáo hết hy vọng. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự là không có khôi hài. Thủy Hàn Yên nhẹ khẽ cắn thoáng một phát vành thai của Diệp Thần Phong nói, bất quá này không ngại ta thích ngươi, hiện tại ngươi có thể cho ta một đáp án rồi, nếu như đáp án của ngươi có thể để cho ta thỏa mãn, ta lập tức ly khai. Ngươi thắng, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, nhưng ngươi phải thực hiện lời hứa của chính mình. Diệp Thần Phong biết, chính mình thật không có lựa chọn, một khi chính mình thân phận bại lộ, hậu quả đem cực kỳ nghiêm trọng, càng sẽ ảnh hưởng chính mình phi thăng thiên vực kế hoạch, rơi vào đường cùng. Hắn thỏa hiệp. Ta biết ngay ngươi sẽ đáp ứng. Vừa nói, sắc mặt Kiều Diễm Thủy Hàn Yên, coi thường chung quanh ánh mắt, hung hãn hôn một cái hai má của Diệp Thần Phong, đã đi ra thân thể của Diệp Thần Phong, như một con khổng tước kiêu ngạo, xoay người rời đi rồi. Tình cảnh vừa nãy quá thật xấu hổ chết người ta rồi, Thủy Hàn Yên rời đi, Diệp Thần Phong cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi, liền muốn rời đi. Đột nhiên, bốn tên vũ nữ theo âm nhạc nhích tới gần Diệp Thần Phong, vây quanh thân thể của hắn, dãy rùa khêu gợi thân thể, mà ở các nàng vũ động lúc, từng có một thấm người mùi thơm phiêu tán đi ra, không ngừng mà hướng Diệp Thần Phong trong lô mũi chui vào. Không cẩn thận hút vào phần lớn mùi thơm, Diệp Thần Phong phản ứng lực đột nhiên xuất hiện một tia chần chờ, cả người nhất thời cảnh giác lên. Siêu siêu siêu. Bốn đạo chói tai tiếng xé gió lên, bốn tên vũ nữ trong tay không hẹn mà cùng xuất hiện hai khối lực phá hoại cực mạnh hủy diệt châu, gần trong gang tấc bắn về phía Diệp Thần Phong. Không được. Huyền Hồng Chính không nghĩ tới, mị ảnh sát thủ lá gan to lớn như thế, tại thiên điện hướng mị ảnh tuyên thời gian chiến tranh, còn dám lẻn vào hỏa thần thành, cũng tại bọn họ dưới mí mắt ám sát Diệp Thần Phong, quyết đoán ra tay cứu viện. Nhưng bốn tên vũ nữ ám sát thời cơ bắt quá tốt, tám viên hủy diệt châu công kích tốc độ lại cực nhanh, để cho đám người Huyền Hồng Chính không cách nào trước tiên giúp đỡ Diệp Thần Phong hóa giải nguy cơ. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo cự đại tiếng phá hủy vang lên. Nổ mạnh qua đi, cái kia vẫn còn như núi lửa bộc phát vậy bạo tạc lực trực tiếp đem Diệp Thần Phong thôn phệ, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Lưu Viêm Huyền Giáp phòng ngự. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Bạo Long tặng cho chuẩn thánh khí của hắn Lưu Viêm Huyền Giáp, che ở cả thân thể, ngăn cản bốn viên tự bạo châu công kích. Chống lại một lớp công kích cường đại nhất, Diệp Thần Phong cả thân thể bộc phát ra cường đại đạo ý chi lực, tưởng muốn xé rách hủy diệt phong bạo mà ra. Lúc này, bốn tên bại lộ thân phận mị ảnh sát thủ đột nhiên vọt vào hủy diệt phong bạo ở bên trong, không cho Diệp Thần Phong phá vòng vây ra cơ hội. Sau một khắc, các nàng đột nhiên từ phát nổ thân thể, dùng tánh mạng của các nàng hướng Diệp Thần Phong phát động tự sát công kích. Lưu Viêm Huyền Giáp phòng ngự tuy rằng đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không thể chống lại bốn mị ảnh sát thủ tự bạo công kích, không ngừng mà tổn thương thân thể của Diệp Thần Phong. Cũng may hắn thân thể phòng ngự đủ cường đại, chịu đựng được công kích chí mạng, vẹn vẹn bị thương nhẹ. Lúc này, một đạo ý đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vỡ ra càng ngày càng nghiêm trọng hủy diệt phong bạo, cưỡng ép ngăn cách Diệp Thần Phong thân thể không gian chung quanh, đưa hắn từ hủy diệt phong bạo trong bát ra. Tiếp đó, hỏa thần điện này xuất hiện một cái che kín cổ xưa khí văn chuông lớn, cứng rắn đã chấn áp tùy ý phá hư hủy diệt phong bạo. Phong Trần, ngươi như thế nào đây? Nhìn xem mặc Lưu Viêm Huyền Giáp, khoe miệng trào máu Diệp Thần Phong, sắc mặt khó coi Huyền Hồng Chính quan tâm hỏi. Huyền Điện Chủ, ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày, thương thế của ta thì có thể hết bệnh. Sắc mặt tái nhợt Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Bất quá thương thế của hắn, xa so với hắn biểu hiện nhẹ, sở dĩ hắn giả bị thương, là vừa vặn một màn quá mất mặt, để cho hắn tưởng muốn mau rời khỏi. An toàn kỳ lúc giữa, đoạn thời gian gần nhất, ngươi liền trong hỏa thần giới dưỡng thương đi. Tại đó Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng cũng đừng muốn thương tổn ngươi mảy may. Huyền Hồng Chính áy náy hứa hẹn. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Đại trưởng lão, thiện đưa Phong Trần đi hỏa thần giới. Vừa nói, Huyền Hồng Chính để cho Đại trưởng lão Huyền Trung Đình mang Diệp Thần Phong đi đến hỏa thần giới, mà hắn lưu lại thu thập tàn cuộc. Rất nhanh, mới vừa còn phi thường náo nhiệt hỏa thần điện vắng lạnh xuống. Các đại thế lực mang không cùng tâm tình rời đi. Mà Thao Vương lúc rời đi, như Thiên Điện đồng ý, Bát Kỳ Thần Quốc sẽ giúp Thiên Điện diệt trừ mị ảnh, cũng để cho Huyền Hồng Chính cho Diệp Thần Phong tiện thể nhắn, bất kỳ thần quốc tùy thời hoan nghênh hắn. Sự kiện ám sát lần nữa phát sinh, nhưng thủ phạm thật phía sau màn thì là ai? Lần này ám sát Diệp Thần Phong bốn tên sát thủ thật là mị ảnh sát thủ. Không người biết được. Chương 1205, Huyền Phong Nhược. Phong Trần, viên đan dược kia là ta thiên điện luyện chế sinh cơ đan, ngươi nhanh chóng ăn vào, đối với thương thế của ngươi khôi phục mới có lợi. Đi vào hỏa thần giới một tòa chiếm diện tích cực rộng trong cung điện, Huyền Trung Đình lấy ra một viên màu ngà sữa, tản ra nồng đậm mùi thuốc sinh cơ đan, đưa cho Diệp Thần Phong. Cảm ơn đại trưởng lão. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói cảm ơn, nhận rồi sinh cơ đan. Phong Trần, ngươi hảo hảo chữa thương đi, có nhu cầu tùy thời tìm ta. Huyền Trung Đình để lại một viên có thể liên lạc với mình truyền Tân Châu, sẽ phải rời khỏi. Đại trưởng lão, ta còn có một bằng hữu ở lại đạo si tiền bối cổ viện ở bên trong, tiền bối có thể hay không đem nàng kế đó, tiếp đến, cực kỳ chiếu cố. Diệp Thần Phong không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh bực này biến cố, cũng không chuẩn bị trở về cổ viện rồi, muốn cho thiên địa người, đem tên kia thân thế đáng thương chu ra nữ tử kế đó, tiếp đến. Không có vấn đề. Huyền Trung Đình thập phần thống khoái đã đáp ứng, lập tức sai người đi đón chu gia nữ tử. Huyền Trung Đình sau khi rời đi, Diệp Thần Phong lập tức tại xung đầy trời linh khí ưu tĩnh trong phòng bày ra cách âm cấm chế, uống sinh cơ đan, khôi phục thân thể thương thế. Sinh cơ đan phẩm chất đạt đến cực phẩm đại đạo đan, khôi phục lực rất mạnh. Hơn nữa sinh chi linh châu không ngừng rủ xuống sinh chi lực tan vào Diệp Thần Phong thân thể, không đến thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong liền khôi phục thân thể thương thế, cầm ra một quả ngọc giản, mượn phệ thần não lực lượng, đem bát tí thánh luyện thuật khắc ở trong ngọc giản. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hoặc tới tham gia, hoặc đến quan sát luyện thuật cuộc tranh tài các đại thế lực trước sau đã đi ra hỏa thần thành, huyên náo hỏa thần thành cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Mà theo bọn hắn ly khai, Phong Trần cái tên này quyết định chỉnh đốn trung ương thế giới lưu truyền ra, lại để cho người biết nhiều hơn. Lần này luyện thuật giải thi đấu, ra đời một cái kinh diễm chi tài, luyện chế ra thánh đan, thánh khí, lực áp rất nhiều thánh sư, đoạt được luyện thuật giải thi đấu hai lớp quán quân. Có người kính nể Diệp Thần Phong luyện thuật, cũng có người đấu kỵ, lôi kéo Diệp Thần Phong thất bại, Cửu Thiên Thần Quốc. Người của Kỳ Lân Thần Quốc cố ý đem Diệp Thần Phong tại luyện thuật cuộc tranh tài thu hoạch thông qua đủ loại con đường tán phát ra ngoài, giống như một tảng đá lớn, nhấc lên sóng to gió lớn. Địa mệnh quả, thế tử mục, tử vận long hoàng tham, vẩn hồn thiên mục, mấy khỏa thánh đan. Cái này từng kiện giá trị không cách nào lường được bảo vật, đem Diệp Thần Phong trực tiếp đẩy tới vết đao trên đỉnh sóng. Dẫn rất nhiều ẩn thế không ra niết bàn cảnh đại năng nhao nhao xuất quan, tại hỏa thần thành chung quanh bày ra phần lớn ánh mắt, chờ đợi Diệp Thần Phong đi ra, đưa hắn đánh chết đoạt được trên thân hắn bảo vật. Diệp Thần Phong bởi vì luyện thuật giải thi đấu, đã trở thành trung ương thế giới một đại tiêu điểm, thiên điện triệu tập lực lượng đáng sợ, tập kích mị ảnh phân đà lại đã trở thành trung ương thế giới một cái khác đại tiêu điểm. Mị ảnh mặc dù là trung ương thế giới hai đại sát thủ tổ chức một trong, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, sợ, nhưng thiên điện nội tình quá sâu, lực thu hút càng là vô pháp tưởng tượng, rất nhiều niết bàn cảnh lão quái cam nguyện bán mạng cho bọn hắn. Tại thiên điện điên cuồng trả thù dưới, không ít mị ảnh phân đà bị diệt, mị ảnh gặp phải trọng thương. Ngay tại trung ương thế giới bởi vì Diệp Thần Phong, xa vào đến trong hỗn loạn lúc, người trong cuộc Diệp Thần Phong nhưng bài trừ hết thể tạp nghiệm, hiểu thấu đáo từ đạo si chô đó có được thiên địa đạo bia. Tại phệ thần não suy diễn hiểu thấu đáo dưới, Diệp Thần Phong đối với thiên địa đạo bia lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, từng đạo huyền diệu đạo văn khắc trong phệ thần não, tăng lên thiên địa đạo ý. Rốt cuộc, Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ hiểu thấu đáo 18 ngày thời gian, phệ thần não rốt cuộc đẩy diễn xuất thiên địa đạo bia nguyên vẹn đạo ý. Tu luyện ra 100 đạo thiên đạo văn, ngưng tụ ra huy lực đáng sợ thiên địa đạo đồ. Hô, rốt cuộc đem thiên địa đạo đồ tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, đem viên này đạo ý chi lực giảm yếu rất nhiều thiên địa đạo bia thu vào trong càn khôn cảnh, đơn giản nghỉ ngơi thoáng một phát, không có tu luyện nữa mặt khác thần thông, xua tán đi cách gầm cấm chế, đi tới ngoại giới. Cảm giác được Diệp Thần Phong xuất quan, trong hỏa thần giới tu luyện chờ đợi đám người huyền hồng chính lập tức cảm ứng được, ngay đầu tiên xuất hiện. Phong Trần, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại rồi a? Huyền hồng chính quan tâm hỏi. Cảm ơn huyền điện chủ quan tâm, thương thế của ta đã sớm khỏi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, trong ngọc giả này là ta mấy ngày nay khắc bát tí thánh luyện thuật, huyền điện chủ có thể kiểm tra. Không cần kiểm tra rồi, chúng ta tin được ngươi. Huyền Hồng Chính thu ngọc giản, sau đó nói ra, Phong Trần, dùng trạng thái của ngươi bây giờ, có thể hay không giúp chúng ta luyện đan? Không có vấn đề. Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói. Được, ngươi cùng ta kia đến. Nói xong, Huyền Hồng Chính mang theo Diệp Thần Phong đi tới hỏa thần giới chỗ sâu nhất, một mảnh thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm trong biển lửa. Mà ở biển lửa chính trung ương, đứng nghiêm một khối cao mấy mét đá lởm chởm quái thạch, trên tảng đá ngồi xếp bằng ở một bạch phát lão giả. Mà bạch phát lão giả này cùng tàng bảo điện bên ngoài một dạng với khô phát lão giả, trên người không có một chút sóng sinh mệnh, dường như sớm đã tỏa hóa một dạng. Bất quá Diệp Thần Phong xa xa ngưng mắt nhìn hắn lúc, nhưng cảm giác hắn khô già trong thân thể dường như ẩn chứa giống như đại dương mênh mông lực lượng. Thái thượng trưởng lão, Phong Trần thương thế đã hết bệnh, ta dẫn hắn đến rồi. Huyền Hồng Chính hướng về phía ngồi trên màu đen trong biển lửa, như điêu khắc giống vậy bạch phát lao giả thật sâu bái, cung kính nói ra. Ông ngong! Nghe được thanh âm của Huyền Hồng Chính, pho tượng bạch phát lao giả đột nhiên mở ra hai con ngươi, mà hắn mở mắt lập tức, cháy hừng hực biển lửa lập tức trở nên yên tĩnh, ngọn lửa bị áp chế đã đến nửa mét trở xuống. Sau một khắc, bạch phát lao giả quỷ dị biến mất ở đá lởm chởm quái thạch bên trên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong. Phong Trần, ngươi có phải hay không đi qua Tinh La Đại Lục? Bạch phát lao giả đục ngầu hai con ngươi thật sâu nhìn qua Diệp Thần Phong, thanh âm cổ sơ nói. Ừ. Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới, bạch phát lao giả nhìn thấy câu hỏi đầu tiên của chính mình, sẽ dính đến Tinh La Đại Lục. Ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần phải sợ, ta không có ác ý, chỉ là muốn chứng minh là đúng một sự kiện mà thôi. Bạch phát lao giả bắt được Diệp Thần Phong biểu tình biến hóa, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lạc thần tiền bối coi như không tồi. Tiền bối ngươi. Diệp Thần Phong đồng tử hơi co lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hán vạn lần không ngờ, bạch phát lao giả chẳng những nhắc tới Tinh La Đại Lục, còn nói tới lạc thần, trong đầu đã hiện lên mấy ý niệm. Tiền bối, ngươi cùng lạc thần tiền bối nhận thức. Kiềm chế nội tâm khiếp sợ, Diệp Thần Phong đón bạch phát lão giả ánh mắt lợi hại nói. Lạc thần tiền bối. Bạch phát lão giả khẽ cau mày, có chút bất ngờ nói, lạc thần tiền bối không phải là sư phụ ngươi. Ta xác thực nhận thức lạc thần tiền bối, bất quá hắn cũng không phải sư phụ ta. Nghĩ đến lạc thần thân phận cùng thiên điện nhân tộc truyền thừa, Diệp Thần Phong đưa bọn chúng liên hệ lại với nhau, có đi một tí suy đoán, chi tiết nói. Đấu hồn đại lục quả nhiên ngọa hổ tàng long, lão phu có chút ít ngồi đại giếng. Bạch phát lao giả thổn thức nói, không biết lạc thần tiền bối có khỏe không? Lạc thần tiền bối rất tốt, nếu như tiền bối tưởng muốn tìm lạc thần tiền bối, có thể đi Tinh La Đại Lục một đạo quán. Diệp Thần Phong đem lạc thần ẩn thế chi địa nói cho bạch phát lao giả biết. Đa tạ, có cơ hội ta nhất định đi bái phỏng lạc thần tiền bối. Bạch phát lao giả lộ ra một tia cảm kích, không có truy hỏi nữa trên thân Diệp Thần Phong kia bí mật của hắn. Phong Trần, chúng ta đưa ngươi mời tới nguyên nhân, ta nghĩ Hồng Chính đã nói cho ngươi rồi a. Bạch phát lao giả thu liệm ánh mắt trong sắc bén, hoa ái nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Huyền Điện Chủ đã nói cho ta rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy là tốt rồi, chúng ta cần phải mượn ngươi tăng lên phẩm chất thuốc đan thuật, đến luyện thập văn thánh đan, bất quá vô luận thành bại hay không, ta thiên điện đều cảm tạ ngươi. Bạch phát lao giả nói ra. Yên tâm đi tiền bối, như là đã đáp ứng Huyền Điện Chủ, vạn bối nhất định đem hết khả năng, đến luyện thập văn thánh đan. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Bảo đảm nói. Được, vậy chúng ta đi cửu trọng hỏa quật, chuẩn bị luyện đan. Nói xong, Bạch Phát lao giả mang theo Diệp Thần Phong, Huyền Hồng Chính đã đi ra hỏa thần giới, tiến vào thiên điện cấm địa chi nhất trong cửu trọng hỏa quật. Chương 1206, Mạo hiểm cử động. Tiểu bối, chúng ta lại gặp mặt. Đi vào thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cửu trọng hỏa quật, một tên mặc hỏa trường bào màu đỏ, có được mái tóc màu đỏ rực lão giả xuất hiện tại trước mặt hắn, thanh âm hùng hậu nói. Tiền bối là. Nhìn trước mắt Hồng Phát lão giả khuôn mặt xa lạ, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nghĩ không ra mình rốt cuộc đã gặp qua hắn ở nơi nào. Còn nhớ rõ tại thất trọng hỏa quật lấy được khỏa thánh đan kia sao? Khỏa thánh đan kia đúng là lão phu từ cửu trọng hỏa quật rời đến, cho phần thưởng của các ngươi, mà ngươi xuất sắc hơn, đã nhận được cái kia ban thưởng. Mặt đỏ lừ lừ hỏa lão chậm rãi nói ra. Tiền bối là cửu trọng hỏa quật khí linh. Diệp Thần Phong lập tức đoán được hỏa lão thân phận, cũng xác nhận ngay lúc đó suy đoán, khỏa thánh đan kia là bị người cố ý rời tới. Không sai, ta đúng là cửu trọng hỏa quật khí linh, ngươi có thể xưng hô ta là hỏa lão. Hỏa lão gật đầu nói. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi cửu trọng hỏa quật, đến lúc đó ta sẽ điều động trong cửu trọng hỏa quật hỏa diễm giúp đỡ các ngươi luyện đan. Nói xong, hỏa lão luyện chỉ hư không nhất điểm, một đạo từ nam chí bắc cửu trọng hỏa quật màu đen thông nói ra hiện, trực tiếp kéo dài đến hỏa quật phần cuối. Làm Diệp Thần Phong ba người xuyên qua màu đen thông đạo, tiến vào thiêu đốt lên hai màu trắng đen hỏa diễm, độ ấm cực cao, đủ để hòa tan bình thường hạ phẩm đạo khí cửu trọng hỏa quật lúc, phó điện chủ đám người Huyền Thanh Vân sớm đã đến chờ đợi. Ngoại trừ Huyền Thanh Vân cùng thiên điện năm đại cự đầu bên ngoài, chấn thủ tàng bảo khố tên kia thực lực sâu không lường được Khô Phát lão giả cũng xuất hiện trong cửu trọng hỏa quật. Vì luyện chế thập văn thánh đan, thiên điện đỉnh cấp thánh sư toàn bộ điều động, hiển nhiên, bọn hắn muốn luyện chế viên thập văn thánh đan này, đối với thiên điện mà nói ý nghĩa trọng đại. Diệp Thần Phong từng cái bái kiến đám người Khô Phát lão giả về sau, Huyền Hồng Chính đem một quả phong ấn ngọc giản đưa cho Diệp Thần Phong nói, Phong Trần, trong ngọc giản này chính là chúng ta chuẩn bị luyện chế dục hỏa trọng sinh đan, ngươi trước làm quen một chút đan phương, lại làm quen một chút dược thảo. Được. Diệp Thần Phong nhận lấy ngọc giản, phóng thích linh hồn lực thẩm thấu vào, nhanh chóng xem luyện chế dục hỏa trọng sinh đan đan phương. Dục hỏa trọng sinh đan, chính là cao cấp nhất hạ phẩm thánh đan, nó công hiệu lớn nhất là để cho thọ nguyên sắp hao hết đại năng, phản lão hoàn đồng gia tăng vạn năm trở lên thọ nguyên. Dục hỏa trọng sinh đan đan hiệu quả thập phần thần kỳ, nhưng tác dụng phụ cũng lớn, trừ phi luyện chế ra hoàn mỹ nhất thập văn thánh đan. Nếu không 10 văn trở xuống dục hỏa trọng sinh đan, đều ẩn chứa cường đại đan độc, mượn dục hỏa trọng sinh chi lực phản lão hoàn đồng sẽ sinh ra cực đại tác dụng phụ, đại đại ảnh hưởng sống lại sau khi thực lực. Thiên điện tại mười mấy năm trước, đã từng thử luyện chế dục hỏa trọng sinh, cuối cùng cũng đã luyện thành đan này, nhưng bọn hắn lúc ấy tốn sức trăm cây nghìn đắng, mới luyện chế ra ngũ văn dục hỏa trọng sinh đan, cuối cùng không dám phục dụng. Mà là đem bán cho một tên thọ nguyên hầu như niết bàn thiên cảnh đại năng. Đại năng kia ăn vào ngũ văn dục hỏa trọng sinh đan tuy rằng hoàn thành phản lão hoàn đồng, gia tăng lên hơn 1 vạn năm thọ nguyên, nhưng đã bị dục hỏa trọng sinh đan đan độc ảnh hưởng, hắn sống lại sau khi thực lực giảm đi nhiều, rơi xuống niết bàn nhẫn cảnh, trong thân thể càng là lưu lại vô pháp chữa khỏi bị thương, cuối cùng tại Thái Thanh Thiên mượn thiên vực đại môn trùng kích niết bàn địa cảnh lúc, đã bị chết ở tại Diệt Thế Thiên Phạt trong. Ừ. Diệp Thần Phong xem dục hỏa trọng sinh đan đan phương lúc, trong phệ thần não đột nhiên hiện ra một cái dục hỏa trọng sinh đan đan phương. Bất quá cái này đan phương cùng thiên điện đan phương cũng không hoàn toàn giống nhau, hơn nhiều 4 cây chủ dược. Huyền điện chủ, chư vị tiền bối, dục hỏa trọng sinh đan này đan phương các ngươi là từ chỗ nào được đấy, hết chính sao? Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, mở miệng hỏi. Thế nào, ngươi cảm thấy toa thuốc này có vấn đề? Huyền Hồng Chính hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, sư phụ đã từng chuyển cho ta một chương dục hỏa trọng sinh đan đan phương, bất quá sư phụ chuyển cho của ta đan phương, so với cái này tờ đan phương hơn nhiều bốn vị chủ dược. Phệ thần não phong phú toàn diện, có rất nhiều không cách nào tưởng tượng truyền thừa. So sánh hai tờ đan phương, Diệp Thần Phong tin tưởng trong phệ thần não hiện lên đan phương hẳn là hoàn chỉnh, mà thiên điện đan phương là không lành lặn. Hơn nhiều cái đó bốn vị chủ dược. Đám người Huyền Hồng Chính nhìn nhau một cái, liền vội vàng hỏi. Huyết liên tinh, linh xích quả, xà không ăn cỏ, thiên linh tử. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Các ngươi thấy thế nào? Tóc trắng xóa, hạc phát đồng nhan thái thượng trưởng lão Huyền Phong Nhược tính toán Diệp Thần Phong nói bốn vị chủ dược, chậm rãi nói ra. Luyện chế dục hỏa trọng sinh đan thiên địa linh thảo nhiều đến hơn 1.000 gốc, thật sự không dễ phân biệt. Huyền Hồng Chính sắc mặt ngưng trọng nói. Huyền Điện Chủ, không biết các ngươi nguyên lai là hay không luyện chế qua dục hỏa trọng sinh đan. Nhìn xem sắc mặt nghiêm túc, bí mật truyền âm đám người Huyền Hồng Chính, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Chúng ta tại mười mấy năm trước, đã từng luyện chế qua một lần dục hỏa trọng sinh đan, mà một lần kia chúng ta luyện chế ra 7-7-49 ngày, hầu như đem tất cả trình tự làm được cực hạn, đã vượt qua đan kiếp, luyện chế được dục hỏa trọng sinh đan. Bất quá lần kia luyện đan, chúng ta vẹn vẹn luyện chế ra ngũ văn dục hỏa trọng sinh đan. Lúc ấy chúng ta xác thực hoài nghi, chúng ta nắm giữ dục hỏa trọng sinh đan phương đều có tàn khuyết. Huyền Hồng Chính chi tiết nói. Huyền Điện Chủ kia, không biết thiên điện có ta mới vừa nói bốn vị chủ dược sao. Nghe xong Huyền Hồng Chính giảng thuật, Diệp Thần Phong càng thêm tin chắc, trong phệ thần não hiện lên đan phương, chính là dục hỏa trọng sinh đan hoàn chỉnh đan phương. Phong Trần, ngươi nói này bốn cây thiên địa linh thảo, ta thiên điện ngược lại là có cất chứa, nhưng chúng ta xác thực không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi, do dự nói. Huyền Điện Chủ, không biết thập văn dục hỏa trọng sinh đan này cùng mười văn phía dưới dục hỏa trọng sinh đan khác biệt lớn không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi. Rất lớn. Luyện chế dục hỏa trọng sinh đan thiên địa linh thảo quá nhiều, khiến cho đan dược trong ẩn chứa phần lớn đan độc, chỉ có luyện chế ra hoàn mỹ thập văn dục hỏa trọng sinh đan, mới sẽ không sinh đan độc. Điều này cũng là chúng ta cố ý tưởng luyện thập văn đan nguyên nhân. Nếu như không thể đem dục hỏa trọng sinh đan luyện chế đến hoàn mỹ phẩm chất, dục hỏa trùng tu lúc, vô cùng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Huyền Hồng Chính nói ra, nếu như vậy, cái kia ta cảm thấy cái nguy hiểm này chúng ta đáng giá mạo hiểm. Diệp Thần Phong nói ra, vạn bối tuy rằng có thể tăng lên phẩm chất thuốc, nhưng nếu như là không lành lặn đan phương, vậy vạn bối cũng bất lực, mà ta tin tưởng, sư phụ ta chuyển cho của ta đan phương không có vấn đề, cũng không biết chư vị tiền bối dám mạo hiểm như vậy không. Phong Trần, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi có thể tha cho chúng ta thương lượng một chút. Huyền Hồng Chính cũng không dám tự chủ trương, chuẩn bị cùng đám người Huyền Phong Nhược thương lượng một chút. Không cần thương lượng, ta đồng ý Phong Trần mà nói, cái nguy hiểm này đáng giá mạo hiểm. Thái Thượng trưởng lão Huyền Phong Nhược chậm rãi nói ra. Không sai, kỳ thật lần này có Phong Trần tương trợ, chúng ta luyện chế ra thập văn dục hỏa trọng sinh đan tỷ lệ cũng chỉ có một thành. Cùng hắn như vậy, chúng ta không bằng đánh bạc một lần. Nếu như Phong Trần sư phụ nắm giữ dục hỏa trọng sinh đan là nguyên vẹn đan phương, chúng ta đây luyện chế ra thập văn dục hỏa trọng sinh đan tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Trấn thủ Thái Thượng trưởng lão Huyền Phong Hy bảo vật cắt nhẹ gật đầu, phụ hòa nói. Nếu như hai vị Thái Thượng trưởng lão không có dị nghị, ta đây lập tức đi lấy Phong Trần nói bốn cây thiên địa linh thảo. Huyền Hồng Chính cũng là quyết đoán chi nhân, nhanh chóng rời đi cửu trọng hỏa quật, đi giấu dược điện lấy linh thảo đi. Huyền Hồng Chính lúc rời đi, Huyền Phong Nhược đem luyện chế dục hỏa trọng sinh đan hơn 1.000 gốc thiên địa linh thảo đem ra, để cho Diệp Thần Phong quen thuộc ít thiên địa linh thảo này dự tính. Một chút thời gian, Huyền Hồng Chính mang theo huyết liên tinh cùng 4 cây thiên địa linh thảo đã trở về, chờ đợi Diệp Thần Phong hoàn toàn quen thuộc hơn 1.000 gốc thiên địa linh thảo dự tính. Mà Diệp Thần Phong lúc này đây mạo hiểm cử động, có thể hay không kéo dài kỳ tích. Chương 1207, Dườm già luyện đan. Dục hỏa trọng sinh đan chính là hạ phẩm thánh đan trong cực phẩm, luyện chế thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Phong Trần, ngươi nhất định phải làm tốt lâu dài luyện đan chuẩn bị. Huyền Phong Nhược nhìn xem niên kỷ còn không bằng hắn Linh Nhức Đầu Diệp Thần Phong, trịnh trọng nói, cho hắn một chai nhỏ hồi hồn dịch. Yên tâm đi tiền bối, vạn bối nhất định có thể kiên trì nổi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chân thành thề bảo đảm nói, ở trong miệng hàm một cái hồi hồn dịch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hỏa lão, phiền thoái. Diệp Thần Phong quen thuộc hết dự tính, Huyền Hồng Chính không có chậm trễ thời gian nữa, hướng về phía cửu trọng hỏa quật khí linh hỏa lão nhẹ gật đầu, nói nhỏ. Nên phải đấy. Nói xong, hỏa lão trong thân thể chiếu rọi ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, điều động trong cửu trọng hỏa quật có thể so với thánh hỏa hắc bạch hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, một cái khắc vẽ lấy chín đạo cổ xưa khí văn, chừng một dặm không gian to lớn. Phóng xuất ra cổ sơ hùng hậu khí ba chân hồng đỉnh ở trong biển lửa nổi lên, rủ xuống ở đỉnh đầu mọi người. Mà cái vị này ba chân hồng đỉnh, đúng là cửu trọng hỏa quật bổn tướng, cũng là cửu trọng hỏa quật lực lượng chi nguyên, cửu trọng thánh đỉnh. Thật là đáng sợ lô đỉnh, này lô đỉnh phẩm giai, chỉ sợ vượt qua dược diễm thánh tôn đỉnh. Cảm thụ được cửu trọng thánh đỉnh ẩn chứa lực lượng, Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang. Cảm khái thiên địa nội tình, lại cất dấu bực này hư hư thực thực thượng phẩm thánh bảo lô đỉnh. Mở. Triệu hồi ra cửu trọng thánh đỉnh, hỏa lão lập tức mở ra nặng nề như núi lớn vậy nắp đỉnh, lập tức một cỗ cuồng bạo hỏa diễm chi lực trong cửu trọng thánh đỉnh phun ra, giống như núi lửa buộc phát vậy. Phong trần, nay hơn 1000 gốc trong thiên địa linh thảo, kim thuộc tính linh thảo là thưa thớt nhất, liền giao cho ngươi tinh luyện. Còn lại thuộc tính thiên địa linh thảo giao cho chúng ta chiết xuất, chúng ta phân công rõ ràng, đem tất cả thuộc tính thiên địa linh thảo toàn bộ chiết xuất về sau, sẽ cùng nhau kết đan. Huyền Phong Nhược nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, phân phối nhiệm vụ nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nhanh chóng ghi nhớ lại hơn 80 gốc kim thuộc tính linh thảo, chuẩn bị bắt đầu chiết xuất luyện đan. Được rồi, mọi người dựa theo phân công chuẩn bị một chút. Thời gian một nén nhang về sau, bắt đầu luyện đan. Huyền Phong Nhược hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Huyền Phong Nhược cùng Huyền Phong Hy đã sống gần 10 vạn năm, thọ nguyên hầu như khô cạn, lần này luyện chế dục hỏa trọng sinh đan, đúng là vì hai người bọn họ luyện chế, có thể nói lần này luyện đan thành bại hay không, trực tiếp liên quan đến vận mệnh của bọn hắn. Nếu như bọn hắn lại nối tiếp hơn 1 vạn năm thọ nguyên, có thể tiếp tục chấn nhiếp ba đại thần quốc, đến lúc đó hơn 1 vạn năm sau, đám người Huyền Hồng Chính hoàn toàn có cơ hội tăng lên tới Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạn, đến lúc đó bọn hắn liền có thể yên tâm tọa hóa. Thời gian một nén nhang thoáng qua liền mất, thời gian vừa đến, yên lặng điều tức đám người Diệp Thần Phong nhao nhao mở mắt, nhìn phía xoay quanh ở giữa không trung, ẩn chứa cổ xưa khí cửu trọng thánh đỉnh. Bắt đầu luyện đan. Huyền Phong Nhược hít sâu một hơi, một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm bay ra thân thể của hắn, như một cái cháy hừng hực dòng lửa, chui vào đã đến trong cửu trọng thánh đỉnh. Mà Huyền Phong Nhược triệu hồi ra này đoàn ngọn lửa màu vàng sậm, đúng là được xưng trung ương thế giới đệ nhất thánh lửa cổ ẩn thánh hỏa, hầu như đạt tới cổ thánh hỏa đẳng cấp. Cổ ẩn thánh hỏa tiến vào trong cửu trọng thánh đỉnh mặt ngoài khắc chín đạo thánh khí văn toàn bộ phát sáng lên. Tại hỏa lao dưới sự khống chế, trong cửu trọng hỏa quật hắc bạch hỏa diễm điên cuồng tan vào này chín đạo trong thánh khí văn, tăng lên cổ ẩn thánh hỏa uy lực. Đi! Trong cửu trọng thánh đỉnh hỏa diễm uy lực đạt đến cực hạn, Huyền Phong Nhược hất tay háo một cái, hơn 100 gốc thiên địa linh thảo bay ra tay háo của hắn, nối đuôi nhau giống như bay vào cháy hừng hực bên trong thánh đỉnh. Lúc này, luyện đan kinh nghiệm phong phú đám người Diệp Thần Phong. Không nên phải nhắc nhở, nhao nhao phóng thích cường đại hồn lực rót vào trong cửu trọng thánh đỉnh, thao túng cửu trọng thánh đỉnh cái này cổ ẩn thánh hỏa, dựa theo phân phối, đối với từng bụi thiên địa linh thảo tiến hành chiết xuất. Cổ ẩn thánh hỏa hỏa diễm độ ấm rất cao, trong nháy mắt, hơn 100 loại thiên địa linh thảo liền héo rũ hòa tan. Lúc này, mọi người thông qua tuyệt diệu khống hỏa thuật, đem từng giọt một đồng trúc tính tinh thuần linh dịch dung hợp vào một chỗ. Mượn cổ ẩn thánh hỏa, đốt cháy tạp chất tiến hành chiết xuất. Lập tức, từng cỗ một mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, trong cửu trọng hỏa quật phiêu đãng. Chừng một ngày thời gian qua đi, đám người Diệp Thần Phong thành công đối với hơn 100 loại thiên địa linh thảo tiến hành chiết xuất. Tiếp theo Huyền Phong Nhược lại đem hơn 100 gốc thiên địa linh thảo đầu nhập vào trong cửu trọng thánh đỉnh, tiếp tục chiết xuất. Theo trong cửu trọng hỏa quật dược thảo càng ngày càng nhiều, đám người Huyền Phong Nhược sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Bất quá giờ này khắc này, bọn hắn không dám có một tí phân tâm, tập trung tinh thần đối với từng bụi thiên địa linh thảo tiến hành chiết xuất, không dám có mảy may sai lầm. Ước chừng 9 ngày tầm đó thời gian qua đi, hơn 1.000 gốc thiên địa linh thảo toàn bộ chiết xuất thành công, tại đám người Diệp Thần Phong linh hồn dưới sự khống chế, lẫn nhau giao hòa vào nhau. Hoàn mỹ chiết xuất, đám người Huyền Phong Nhược thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng uống hàm ở trong miệng hồi hồn dịch, khôi phục tiêu hao linh hồn lực, bắt đầu mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất kết đan quá trình. Dựa theo ngũ hành tương sinh, quang ám cuối cùng thứ tự, bắt đầu dung hợp tinh hoa dịch thể. Mộc linh dịch, hỏa linh dịch thể, đất linh dịch, kim linh dịch, nước linh dịch, quang linh dịch, ám linh dịch, theo thứ tự dung hợp. Tại Huyền Phong Nhược ý niệm dưới sự chỉ huy, từng đoàn tinh hoa linh dịch tan ra hợp lại cùng nhau, phiêu đãng ra mùi thuốc càng đậm. Một ngày sau, tất cả tinh hoa dịch thể ngưng đã luyện thành một đoàn lớn chừng quả đấm đan dược hình thức ban đầu. Bắt đầu ngưng luyện đan văn. Tinh hoa dịch thể hoàn mỹ dung hợp, Huyền Phong Nhược âm thầm thở dài một hơi, cùng mọi người cùng một chỗ, bắt đầu ngưng luyện từng đạo huyền ảo đan văn, xuyên thấu qua cửu trọng thánh đỉnh tan vào đan dược hình thức ban đầu trong. Sinh chi lực, tan ra. Diệp Thần Phong ngưng luyện đan văn lúc, khống chế sinh chi linh châu không ngừng mà rủ xuống phần lớn sinh chi lực, tan vào đan dược hình thức ban đầu ở bên trong, kích ra linh dịch dược tính, tăng lên đan dược phẩm chất. Hỏa lão cũng đang lúc mọi người ngưng luyện đan văn lúc, điều động trong cửu trọng hỏa quật hắc bạch hỏa diễm, điên cuồng tan vào trong cửu trọng thánh đỉnh, tăng lớn cổ hẩn thánh hỏa hỏa diễm uy lực, nhanh hơn kết đan tốc độ. Diệp Thần Phong linh hồn tuy rằng cường đại, nhưng thời gian dài cường độ cao luyện đan, vẫn như cũ có chút lực bất tòng tâm, cũng may hắn có được đủ số lượng hồi hồn dịch. Tại hồi hồn dịch khôi phục lại, Diệp Thần Phong tiêu hao linh hồn lực không ngừng khôi phục, hắn cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì. Giang giác. Làm nhanh chóng thời gian chạy qua 40 ngày lúc, không ngừng bị ngưng luyện, dung hợp đại lượng sinh chi lực dục hỏa trọng sinh đan đột nhiên nứt ra một vết nứt. Theo vết rách càng lúc càng lớn, dung luyện thánh đan văn càng ngày càng nhiều, dục hỏa trọng sinh đan phân chia thành hai nửa, hóa thành hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Mà biến cố này, để cho đám người Huyền Phong Nhược mừng rỡ như điên, bọn hắn biết, dục hỏa trọng sinh đan nhanh như vậy phân liệt, cùng Diệp Thần Phong ngưng luyện ẩn chứa sinh chi lực đan văn chặt chẽ không thể tách rời. Dục hỏa trọng sinh đan chia ra thành hai khối, gia tăng thật lớn mọi người luyện đan độ khó. Đám người Diệp Thần Phong chỉ có thể nhất tâm nhị dụng, hai cái tay đồng thời ngưng luyện huyền ảo đan văn, ngưng luyện tiến trong hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Tại đám người Diệp Thần Phong không tiếc dư lực luyện hóa dưới, chậm chạp thành hình trong hai viên dục hỏa trọng sinh đan xuất hiện quanh co đan văn. Mà theo đan văn xuất hiện, dục hỏa trọng sinh đan phẩm chất càng ngày càng cao, ngưng luyện độ khó cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, tại đám người Diệp Thần Phong ngưng luyện đến ngày thứ 50 lúc, hai viên dục hỏa trọng sinh đan xuất hiện đạo thứ 5 đan văn, vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng dâng lên, che lại ánh mặt trời sáng rỡ, tại phía trên cửu trọng hỏa quật, hợp thành tập hợp thật dày kiếp vân. Vô số lôi điện tại kiếp vân trong lập lòe, tựa như ngày tận thế tiến đến vậy. Chương 1208, ẩn chứa thế giới chi lực đan kiếp. Hỏa lão. Phong tỏa cửu trọng hỏa quật, ngăn cách dục hỏa trọng sinh đan khí tức, tận khả năng trì hoãn đan kiếp đánh xuống thời gian. Tuy rằng mượn đan kiếp tẩy lễ, ngưng luyện phẩm chất thuốc càng tốt, nhưng ở đan kiếp trong luyện đan mạo hiểm quá lớn, cực dễ dàng xuất hiện một ít hơi nhỏ chỗ sơ suất. Mà luyện chế dục hỏa trọng sinh đan bực này đan dược, bất kỳ cái gì hơi nhỏ sai lầm, đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Cho nên Huyền Phong Nhược lại để cho hỏa lão hoàn toàn phong bế cửu trọng hỏa quật, ngăn cách không gian, tận khả năng tranh thủ thời gian, tiếp tục tăng lên dục hỏa trọng sinh đan phẩm chất. Sinh chi linh châu, tăng tốc độ rủ xuống sinh chi lực. Thời gian gấp, Diệp Thần Phong không tiếc dư lực khống chế sinh chi linh châu điên cuồng rủ xuống sinh chi lực, ngưng luyện tiến từng đạo đan văn ở bên trong, đánh vào cửu trọng thánh đỉnh. Đang lúc mọi người tăng tốc độ ngưng luyện dưới, trong hai viên dục hỏa trọng sinh đan xuất hiện đạo thứ 6 đan văn. Quả nhiên, phong trần phương thuốc của sư phụ là hoàn chỉnh. Đạo thứ 6 đan văn xuất hiện, đám người Huyền Phong Nhược biết chính mình đánh cuộc đúng, lòng thấp thỏm rơi xuống đất, trong lòng đối với Diệp Thần Phong tràn đầy cảm kích, càng thập phần may mắn tìm hắn đến giúp đỡ. Nếu như không có hoàn chỉnh đan phương, đám người Huyền Phong Nhược biết, liền coi như bọn họ cố gắng nữa, cũng không khả năng đem dục hỏa trọng sinh đan ngưng luyện đến lục văn lấy thượng phẩm chất. Hỏa lão, cửu trọng hỏa quật tối đa có thể phong ấn bao lâu không gian, không cho đan kiếp đánh xuống. Ngưng luyện ra đạo thứ 6 đan văn, Huyền Phong Nhược lập tức truyền âm cho hỏa lão, do hỏi. Dục hỏa trọng sinh đan phẩm chất càng ngày càng cao, phong ấn độ khó cũng đối ứng với nhau càng lúc càng lớn. Tận hết khả năng của ta phỏng đoán chỉ có thể lại trì hoãn 5 ngày tả hữu thời gian. Hỏa lão thanh âm ngưng trọng nói. 5 ngày cũng có thể đem dục hỏa trọng sinh đan ngưng luyện đến 8 văn thậm chí cửu văn phẩm chất. Huyền Phong Nhược tại trong lòng tính toán một chút, tự lẩm bẩm. Mọi người toàn lực ngưng luyện đan văn, tận khả năng tại đan kiếp đánh xuống trước, tăng lên 2 viên dục hỏa trọng sinh đan phẩm chất. Huyền Phong Nhược lại nuốt một ngụm nhỏ hồi hồn dịch. Khôi phục tiêu hao linh hồn lực, truyền âm dặn dò một tiếng, bài trừ hết thể tạp niệm, tận khả năng nhanh hơn ngưng luyện đan văn tốc độ. 2 viên dục hỏa trọng sinh đan khí tức tuy rằng bị hỏa lão mượn lực lượng của cửu trọng hỏa quật cưỡng ép ngăn cách, nhưng phía trên cửu trọng hỏa quật kiếp vân nhưng càng tụ càng dày, đan kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, cuồn cuộn kiếp vân như thủy triều sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng tụ tập. Lực lượng đáng sợ lại để cho cả tòa hỏa thần thành đều đã nhận lấy áp lực cực lớn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, là người nào to gan như vậy trong hỏa thần thành độ kiếp? Rất nhiều không rõ nội tình hỏa thần thành cư dân, nhìn lên bầu trời trong kịch liệt cuồn cuộn, có chừng mấy trăm trượng dày kiếp vân, sắc mặt đại biến, đều nghị luận. Hẳn có người thất lễ độ kiếp, mà là có người trong cửu trọng hỏa quật luyện đan. Cửu trọng hỏa quật luyện đan, chẳng lẽ là điện chủ bọn hắn, không biết điện chủ bọn hắn lần này lại muốn luyện cái gì phẩm chất đan dược, vậy mà đưa tới kinh khủng như vậy đan kiếp. Nhìn lên bầu trời trong càng ngày càng nghiêm trọng kiếp vân, hỏa thần thành cư trú dân biến được hưng phấn lên, hầu như tất cả mọi người xuất hiện ở trên ngã tư đường, tưởng muốn mắt thấy đan kiếp đánh xuống cái kia chấn động lòng người một màn. 2 ngày ngưng đạo thứ 7 đan văn. Trong 5 ngày ngưng luyện đạo thứ 8 đan văn cũng không sai biệt lắm, nhưng còn lại 2 đường đan văn, sợ rằng phải tại hủy diệt đan kiếp hạ ngưng luyện. Cảm giác được cửu trọng hỏa quật cấm chế run rẩy càng lúc càng lợi hại, đám người Huyền Phong Nhược đoán được, 2 viên dục hỏa trọng sinh đan dẫn tới đan kiếp tuyệt đối không phải bình thường, mặt biến sắc được càng thêm ngưng trọng, thành bại lần gắng sức cuối cùng. Đạo thứ 8 đan văn. Tới gần ngày thứ 5 lúc, đám người Diệp Thần Phong thành công ngưng luyện ra đạo thứ 8 đan văn, nhưng lúc này, cửu trọng hỏa quật cấm chế không chịu nổi càng ngày càng mạnh đan kiếp áp bách, hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Cửu trọng hỏa quật cấm chế phong ấn sẽ bị phá, các ngươi chuẩn bị cho tốt, chống cự này đạo thứ nhất đan kiếp tẩy lễ. Bởi vì ngoại giới đan kiếp tích lũy thời gian quá dài, này đạo thứ nhất đan kiếp uy lực chỉ sợ rất lớn. Bất quá ta sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi suy yếu đan kiếp uy lực, nhưng các ngươi cũng phải làm tốt nên đón đan kiếp chuẩn bị. Hỏa lão trầm trọng thanh âm đang lúc mọi người bên tai vang lên. Được. Hỏa lão, mở cửu trọng hỏa quật cấm chế đi. Đám người Huyền Phong Nhược chuẩn bị ổn thỏa, nhao nhao ngưng tụ cường đại đạo đồ, triệu hồi ra thánh bảo, chuẩn bị cưỡng ép hóa giải đạo thứ nhất đan kiếp công kích. Ầm ầm. Cấm chế biến mất, Hoàng Trung Đại Lữ vậy tiếng phá hủy ở trên trời nổ tung, vang tận phía chân trời, không ít thực lực không đủ hỏa thần thành cư dân nghe thế cố âm thanh khủng bố, dọa hai chân phát run, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Tích toàn mấy ngày, uy lực đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới đan kiếp, tựa như một đầu bị chọc giận cuồng long, thùng mấy trăm trượng dày kiếp vân, mang theo diệt tuyệt thiên hạ vậy lực lượng, đánh về phía cửu trọng thánh đỉnh. Tưởng muốn hủy diệt bên trong thánh đỉnh, đặt tới 8 đường đan văn, bạn không nên thai nghén tại cái thế giới này dục hỏa trọng sinh đan. Cửu trọng hỏa quật, hỏa diễm công kích. Ngũ hành tương sinh, hỏa khắc kim, đủ để giết chết niết bàn thiên cảnh đại năng đan kiếp đánh xuống lúc. Hỏa lão lập tức khống chế lực lượng của cửu trọng hỏa quật nên đón tiếp lấy. Vô tận hỏa diễm tụ tập cùng một chỗ, hóa thành từng đạo cột lửa ngất trời, phong tỏa hỏa quật không gian, hóa giải đan kiếp uy lực. Nhưng tích toàn mấy ngày đan kiếp uy lực vượt ra khỏi hỏa lão tưởng tượng, nộ long vậy đan kiếp dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn từng đạo cột lửa ngất trời, xé rách cửu trọng hỏa quật, uy lực còn lại không giảm đánh về phía cửu trọng thánh đỉnh. Không được. Đám người Huyền Phong Nhược thật không ngờ, dục hỏa trọng sinh đan dẫn tới đan kiếp đáng sợ như vậy, đơn giản sẽ cửu trọng hỏa quật ngăn trở, nhao nhao triệu hoán từng kiện uy lực cực lớn thánh bảo, phong tỏa không gian, cưỡng ép suy yếu đan kiếp uy lực. Đám người Huyền Phong Nhược triệu hoán thánh bảo tuy rằng đẳng cấp cực cao, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, nhưng giờ này khắc này, toàn lực luyện đan bọn hắn chỉ có thể phát huy riêng phần mình thánh bảo chừng một thành công kích. Trong nháy mắt, đám người Huyền Phong Nhược triệu hoán thánh bảo đã bị đáng sợ đan kiếp vây mở, còn lại tứ thành uy lực đan kiếp hung hãn đánh về phía cửu trọng thánh đỉnh, tưởng muốn đem bản không nên tồn tại ở cái thế giới này tám văn dục hỏa trọng sinh đan phá hư. Thế giới chi lực, thật là đáng sợ thế giới chi lực. Đan kiếp đánh xuống lập tức, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy tại đan kiếp trong cảm thấy thế giới chi lực, do dự một chút, đem bền chắc không thể gãy kiếm linh khôi lỗi kêu gọi ra, xuất hiện ở trên cửu trọng thánh đỉnh, dùng thân thể của chính mình, ngăn cản thế giới chi lực công kích. Ầm ầm. Tứ thành uy lực còn lại đan kiếp đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, nhanh chóng tiêu hao kiếm linh khôi lỗi năng lượng, đáng sợ này đan kiếp lọt vào kiếm linh khôi lỗi ngăn cản. Ẩn chứa lực công kích thẳng tắp hạ thấp, còn sót lại hơn 2 phần 10 uy lực, xuyên thấu qua cửu trọng thánh đỉnh, chui vào trong đỉnh. Luyện hóa đan kiếp. Đám người Huyền Phong Nhược ngạc nhiên nhìn một cái Diệp Thần Phong, bất quá giờ này khắc này, không được phép bọn hắn phân tâm, bọn hắn không ngừng mà ngưng luyện từng đạo thánh đan văn, luyện hóa đan kiếp, tăng lên 2 viên dục hỏa trọng sinh đan phẩm chất. Một đạo đan kiếp bị mọi người tề tâm hợp lực hóa giải. Kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong lại không ngừng đánh xuống từng đạo đáng sợ đan kiếp. Bất quá đạo thứ nhất đan kiếp phóng ra đại lượng góp nhặt thế giới chi lực, khiến cho kế tiếp đan kiếp uy lực giảm xuống. Mọi người hợp lực, tốt lắm khống chế được đan kiếp uy lực, mượn chừng một thành uy lực đan kiếp không ngừng mà thăng hóa 2 viên dục hỏa trọng sinh đan. Rốt cuộc, mọi người thừa nhận áp lực thật lớn, tại đan kiếp điên cuồng công kích dưới, bỏ ra khoảng nửa ngày thời gian. Rốt cuộc đem 2 viên dục hỏa trọng sinh đan luyện chế đến cửu vân phẩm chất, còn kém cuối cùng một đạo, đạt tới viên mãn 10 đường đan văn. Bất quá theo 2 viên dục hỏa trọng sinh đan phẩm chất đạt tới cửu vân, đan kiếp uy lực cũng theo đó tăng lên, nhất là không ngừng tăng vọt thế giới chi lực, cho mọi người đã mang đến uy hiếp chí mạng. Mà lúc này, không ngừng thừa nhận đan kiếp công kích kiếm linh khôi lỗi, ẩn chứa lực lượng cũng còn thừa không nhiều. Mọi người tình cảnh lần nữa trở nên nguy hiểm. Chương 1209, sức một mình, ngăn cơn sóng dữ. 2 vị thái thượng trưởng lão, đan kiếp uy lực tăng lên quá nhanh, bằng vào chúng ta chi lực, đã rất khó hữu hiệu khống chế đan kiếp uy lực. Theo cái này sự thái phát triển tiếp, vô cùng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên, không bằng chúng ta cưỡng ép thành đan đi. Gia nuôi trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt. Thừa nhận áp lực thật lớn, Huyền Hồng Chính hỏi thăm Huyền Phong Nhược, Huyền Phong Hy 2 vị thái thượng trưởng lão. Cưỡng ép thành đan. Lúc này, Huyền Phong Nhược 2 người đã thấy ngưng luyện thập văn dục hỏa trọng sinh đan hy vọng, nhưng bọn hắn xác thực đã không chế không nổi đan kiếp uy lực, tiếp tục cưỡng ép luyện chế nữa. 2 khối cửu vân dục hỏa trọng sinh đan thật sự có khả năng bị đan kiếp phá hư. Huyền Điện Chủ, nếu như các ngươi tin được ta, 2 viên dục hỏa trọng sinh đan này giao cho một mình ta luyện chế, các ngươi toàn lực chống cự đan kiếp, tận khả năng đem đan kiếp uy lực hạn chế đến 2 thành tả hữu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói. Không được, này quá mạo hiểm. Đám người Huyền Hồng Chính lắc đầu, một cái bác bỏ nói, đến nơi này cùng thời khắc, bọn hắn căn bản không dám mạo hiểm, để tránh thất bại trong gang tấc. Chư vị tiền bối, chúng ta chỉ kém một bước cuối cùng, có thể ngưng luyện thành thập văn dục hỏa trọng sinh đan, cứ như vậy buông tha cho có phải là rất tiếc nuối hay không? Diệp Thần Phong nói ra. Phong Trần, chúng ta so với ngươi càng muốn đem dục hỏa trọng sinh đan ngưng luyện đến 10 văn, nhưng thất bại hậu quả, ta Thiên Điện thật sự không gánh nổi. Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng nói. Chư vị tiền bối, nếu như các ngươi có thể tốt lắm khống chế đan kiếp vi lực, vạn bối có 90% chắc chắn, có thể một thân một mình luyện chế ra thập văn dục hỏa trọng sinh đan. Diệp Thần Phong biết, dục hỏa trọng sinh đan đối với Thiên Điện ý nghĩa, mà hắn càng muốn bán Thiên Điện một ơn huệ lớn bằng trời, ngữ khí kiên định nói. Thật sự, Huyền Phong Nhược, đám người Huyền Phong Hy không thể tin nhìn xem Diệp Thần Phong. Ừ, tin tưởng văn bối, đến lúc này, ta tuyệt sẽ không cầm đại sự cỡ này làm cho đùa, ta thật sự có nắm chắc luyện chế ra thập văn dục hỏa trọng sinh đan. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Vậy thì tốt, chúng ta đây liền đem tất cả hy vọng giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể lại chế kỳ tích. Tuy rằng này vụ cá cược nhìn như xác suất thành công không cao, càng có chút hơn vớ vẩn, nhưng Diệp Thần Phong có thể ở luyện thuật giải thi đấu nhiều lần chế kỳ tích, đủ để chứng minh hắn chỗ bất phàm. Hơn nữa hắn chân thành thề cam đoan, để cho đám người Huyền Phong Nhược cuối cùng quyết định, đánh bạc một lần cuối cùng. Sau khi quyết định, đám người Huyền Trung Đình cắn răng một cái, lần lượt đình chỉ ngưng luyện đan văn, nhưng đám người Huyền Phong Nhược vẫn như cũ có chút không yên lòng, vẫn còn ngưng luyện đan văn, tưởng muốn mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển hạng gì luyện thuật, đồng thời ngưng luyện hai khối cửu vân dục hỏa trọng sinh đan. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem hàm ở trong miệng hồi hồn dịch toàn bộ nuốt trong bụng, hai tay nước chảy mây trôi không ngừng mà đánh ra từng đạo huyền huyễn thánh đan văn, nhanh chóng tan vào trong cửu trọng thánh đỉnh. Tại Diệp Thần Phong đánh ra từng đạo thánh đan văn dưới sự khống chế, cháy hừng hực cổ ẩn thánh hỏa vòng qua vòng lại lên, tạo thành hai cái hỏa diễm truyền qua, trực tiếp đem hai khối ngưng luyện ra chín đường đan văn, không ngừng tiếp nhận đan kiếp tẩy lễ dục hỏa trọng sinh đan thôn phệ. Đây là cái gì luyện đan thủ pháp? Mắt thấy thánh lò đan trong đỉnh hỏa diễm biến hóa, trong lòng đám người Huyền Phong Nhược nhấc lên sóng lớn ngập trời, bực này huyền ảo luyện đan thủ pháp, bọn hắn không phải nói từng thấy, chưa từng nghe qua. Nghe ta ra lệnh cho, tất cả mọi người đình chỉ ngưng luyện đan văn, toàn lực chống cự đan kiếp, tận khả năng đem đan kiếp uy lực khống chế đến hai thành. Huyền Phong Nhược như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay Diệp Thần Phong, hít sâu một hơi, ra lệnh. Đám người Huyền Phong Nhược đánh ra thánh đan văn biến mất, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được áp lực, hai khối không ngừng tiếp nhận đan kiếp tẩy lễ dục hỏa trọng sinh đan xuất hiện một tia sao động, mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế. Phốc phốc. Lúc này, Diệp Thần Phong liên tục phun ra hai ngụm máu, dung luyện tiến trong cửu trọng thánh đỉnh, mượn huyết dịch chi lực cưỡng ép kiểm chế hai khối sao động dục hỏa trọng sinh đan. Mà lúc này, đám người Huyền Phong Nhược không để ý linh hồn tiêu hao, đem từng kiện thánh bảo huy lực triển khai đến mức tận cùng, hoàn toàn phong tỏa cửu trọng hỏa quật không gian, thông qua tầng tầng chóc bong, đem từ trên trời giáng xuống, như nộ long giống vậy đan kiếp huy lực khống chế tại hai thành. Hỏa lão, tăng lớn trong cửu trọng thánh đỉnh hỏa diễm huy lực. Không ngừng ngưng luyện vòng xoáy thánh đan văn Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, hướng về phía cửu trọng hỏa quật khí linh hỏa lão la lớn. Được, giao cho lão phu. Hỏa lão nhẹ gật đầu, lập tức khống chế hắc bạch hỏa diễm điên cuồng tan vào cửu trọng thánh đỉnh khí văn ở bên trong, không ngừng mà nâng cao cổ ẩn thánh hỏa hỏa diễm uy lực. Ước chừng thời gian một nén nhang, hai khối dục hỏa trọng sinh lại táo động, để cho Diệp Thần Phong đã nhận lấy áp lực cực lớn. Để đọc truyện. Hỏa lão nhanh chóng mở ra thánh nắp đỉnh. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, hướng lửa cháy cay tiếp tục la lớn. Cái gì? Nghe được Diệp Thần Phong tiếng hô to, hỏa lão thần sắc khẽ giật mình, vội vàng nhìn phía đám người Huyền Phong Nhược. Hỏa lão, toàn bộ nghe Phong Trần tiểu hữu đấy, mở thánh nắp đỉnh. Tuy rằng Huyền Phong Nhược không nghĩ ra, đan dược chưa thành đan trước, Diệp Thần Phong vì sao mở thánh nắp đỉnh? Nhưng giờ này khắc này, không được phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, Huyền Phong nhược tiếng hô to nói ra. Được. Hỏa Lão hít sâu một hơi, mở ra nóng bỏng thánh nắp đỉnh, thôn phệ phần lớn ngọn lửa trong cửu trọng thánh đỉnh xông ra. Mà lúc này, hai khối sao động dục hỏa trọng sinh đan cũng muốn theo không ngừng toát ra cổ ẩn thánh hỏa phun ra cửu trọng thánh đỉnh. Mà một khi hai khối không thành hình dục hỏa trọng sinh đan thoát ly cửu trọng thánh đỉnh, nhiễm ra ngoại giới không khí, sẽ không nghi ngờ nổ đan. Ngay tại tâm của đám người Huyền Phong nhược suýt nữa nhảy cổ họng lúc, hỗn độn thần mục bay ra Diệp Thần Phong thân thể, trực tiếp chui vào đã đến cháy hừng hực trong cửu trọng thánh đỉnh, đã chấn áp hai khối sao động dục hỏa trọng sinh đan. Quan tre, hỗn độn thần mục thành công tiến vào trong cửu trọng thánh đỉnh, Diệp Thần Phong lập tức hô lớn. Ầm ầm. Hỏa Lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nặng nề thánh nắp đỉnh lại lần nữa khép lại, sau đó nó tiếp tục khống chế hắc bạch hỏa diễm tan vào trong cửu trọng thánh đỉnh, trợ giúp Diệp Thần Phong giảm bớt luyện đan áp lực. Đã có hỗn độn thần mục trấn áp, hai viên dục hỏa trọng sinh đan an tĩnh rất nhiều, áp lực của Diệp Thần Phong cũng theo đó giảm bớt không ít, tiếp tục ngưng luyện từng đạo dung hợp sinh chi lực thánh đan văn. Luyện chế hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Luyện chế hai viên dục hỏa trọng sinh đan tiêu hao quá lớn, Diệp Thần Phong cường đại hồn lực nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh, nghiêm chỉnh bình hồi hồn dịch bị hắn uống cạn. Lúc này, đám người Huyền Phong nhược kịp thời đem phần lớn hồi hồn dịch dẫn đạo tiến trong miệng của hắn, khôi phục hắn cực nhanh tiêu hao linh hồn lực. Thời gian dần qua, thời gian lại 3 ngày trôi qua. Trải qua Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng cố gắng, hắn thành công ngưng luyện ra 9 đạo nửa thánh đan văn, chỉ kém cuối cùng nửa đường có thể ngưng luyện ra hoàn chỉnh thập văn dục hỏa trọng sinh đan rồi. Cố gắng lên, nhất định muốn thành công a. Đám người Huyền Phong nhược nhìn qua Diệp Thần Phong run không ngừng thân thể, một viên tim nhảy tới cổ rồi, nhất là chứng kiến sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, không có một tia huyết sắc, dùng đám người Huyền Phong nhược không hề bận tâm nội tâm, càng trở nên vô cùng khẩn trương. Trên trán toát ra phần lớn mồ hôi. Ầm ầm. Lúc này, mấy trăm trượng kiếp vân vang lên truyền vang trăm dặm hủy diệt tiếng sấm, bao phủ cả tòa hỏa thần thành cực lớn kiếp vân nhanh chóng vòng qua vòng lại đứng lên, cuối cùng một đạo đan kiếp thủng trung tâm vòng xoáy, tựa như từng đạo diệt thế chi lực, vỡ vụn từng mảng lớn hư không, trực tiếp xỏ xuyên qua hướng về phía cửu trọng hỏa quận. Chương 1210, đan thành. Tạch tạch tạch. Tại cuối cùng một đạo đan kiếp hủy diệt công kích đến, hỏa lão cưỡng ép cấm chế cửu trọng hỏa quật không gian lần nữa bị xé nứt, đáng sợ đan sống sót sau tai nạn uy không giảm oanh kích đám người Huyền Phong nhược phong tỏa không gian từng kiện uy lực cực lớn mà thánh bảo, trong cửu trọng hỏa quật nhấc lên vô biên sóng lớn. Bởi vì cuối cùng một đạo đan kiếp uy lực quá kinh khủng, vượt xa xa tưởng tượng của đám người Huyền Phong nhược, vẹn vẹn trong nháy mắt, vượt qua khoảng 3/10 đàn kiếp xé toang thánh bảo phòng tuyến, đánh về phía cửu trọng thánh đỉnh, tưởng muốn vào thời điểm sau cùng, phá hư hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Không được. Huyền Phong nhược sắc mặt đại biến, nhao nhao phóng thích cường đại đạo ý tiến hành công kích. Nhưng cuối cùng đạo này đàn kiếp công kích tốc độ quá nhanh, bọn hắn thả ra đạo ý vô lực ngăn trở. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đáng sợ ba thành đan kiếp đánh vào trong cựu trọng thánh đỉnh. Phốc phốc phốc. Nhưng ở đáng sợ đan kiếp chui vào cựu trọng thánh đỉnh lúc, Diệp Thần Phong không ngừng mà phun ra một cái ngụm máu tươi, tan vào từng đạo quanh co trong thánh đan văn, ngưng luyện tiến trong hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo cự đại tiếng phá hủy trong cựu trọng thánh đỉnh vang lên, cựu trọng thánh đỉnh run lẩy bẩy. Mà tâm của đám người Huyền Phong nhược, cũng tại thời khắc này, ngã vào đã đến thung lũng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn lo lắng nhất Diệp Thần Phong không có để cho hắn đám thất vọng, ngược lại là chính bọn hắn, không có thể khống chế tốt đan kiếp uy lực, tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Liền trong cửu trọng thánh đỉnh tiếng sấm càng lúc càng vang dội, hai viên dục hỏa trọng sinh đan không ngừng lọt vào công kích chí mạng lúc. Diệp Thần Phong ý niệm khống chế hỗn độn thần mục điên cuồng thôn vệ đan kiếp, chi bằng có thể giảm xuống đan kiếp uy lực. Rốt cuộc, tại hỗn độn thần mục điên cuồng thôn vệ dưới, hai viên dục hỏa trọng sinh đan không có bị khoảng 3/10 đan kiếp phá hư, Diệp Thần Phong đã vượt qua cuối cùng này một kiếp. Không có nổ đan, lọt vào kinh khủng như vậy đan kiếp công kích, hai viên dục hỏa trọng sinh đan vậy mà không có việc gì. Đám người Huyền Phong Nhược vốn đã tuyệt vọng, xa vào đến thật sâu tự trách ở bên trong, nhưng trong cửu trọng thánh đỉnh tiếng sấm biến mất, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, hai viên dục hỏa trọng sinh đan vẫn còn, hơn nữa khoảng cách ngưng luyện ra 10 đạo thánh đan văn, còn sót lại một điểm cuối cùng. Bất quá tại cuối cùng đạo kia đan kiếp hủy diệt công kích đến, hai viên dục hỏa trọng sinh đan còn chịu đi một tí tổn thương, sụp đổ nứt ra đạo vết nứt. Sinh chi Linh Châu, chữa trị. Diệp Thần Phong không để ý linh hồn tiêu hao, tiếp tục dung luyện phần lớn sinh chi lực, luyện hóa tiến từng đạo trong thánh đan văn, chữa trị hai viên dục hỏa trọng sinh đan mặt ngoài xuất hiện vết rách. Lại qua ước chừng một ngày thời gian, Diệp Thần Phong ý thức xuất hiện mơ hồ, gần như cực hạn lúc, hắn rốt cuộc ngưng luyện ra đạo thứ 10 thánh đan văn, cũng mượn sinh chi Linh Châu, đem hai viên dục hỏa trọng sinh đan mặt ngoài vết rách hoàn toàn chữa trị. Phốc phốc phốc. Gần như cực hạn Diệp Thần Phong, không ngừng mà phun ra máu tươi, tan vào trong cửu trọng thánh đỉnh, thi triển tinh huyết ngưng đan pháp, thành công đã luyện thành hai viên thập văn dục hỏa trọng sinh đan. Bành. Thành đan lập tức. Linh hồn lực hầu như khô khốc, Diệp Thần Phong tinh thần buông lỏng, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp đã bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, là một ngày, còn là một cái nguyệt, hoặc là càng dài. Một đạo luồng sáng anh chiếu vào Diệp Thần Phong đóng chặt trên mí mắt, đem Diệp Thần Phong ở trong hôn mê tỉnh lại. Phong công tử, ngươi tỉnh lại. Làm Diệp Thần Phong chấn mở tròng mắt trong nháy mắt, một thanh âm kinh hỉ truyền vào trong thai của hắn. Ngay sau đó, một tên mặc màu xanh biếc váy dài, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung tại hai vai, làn da như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, cầm giữ có một đôi vô cùng phong phú linh tính mắt to, lộ ra hai khối ngọt ngào nhỏ bé nữ tử hiện ra trước mắt hắn. Cô nương là, nhìn xem quần màu lục nữ tử khuôn mặt xa lạ, Diệp Thần Phong vuốt vuốt huyệt thái dương, chậm rãi ngồi thẳng người, hỏi. Ta là Huyền Tiểu Huyền, ông nội của ta là Huyền Hồng Chính. Quân màu lục nữ tử chớp đôi mắt to xinh đẹp, sùng bái nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra. Nguyên lai là Huyền Tiểu Thư. Diệp Thần Phong khách khí nói. Huyền Tiểu Thư xưng hô thế này ta cũng đảm đương không nổi. Phong đại ca, ngươi là ta thiên điện ân nhân, như không chê, ngươi gọi Tiểu Huyền ta là được. Huyền Tiểu Huyền thanh âm ngọt ngào nói. Vậy thì tốt, Tiểu Huyền. Không biết ta ngủ mê mấy ngày. Diệp Thần Phong nở nụ cười cười hỏi. Phong đại ca, linh hồn ngươi tiêu hao nghiêm trọng, ngủ mê 4 ngày 4 đêm. Huyền Tiểu Huyên nói ra. 4 ngày 4 đêm, lâu như vậy. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, chính mình hôn mê lâu như vậy, bất quá hắn tiêu hao linh hồn luyện đan, cũng đã nhận được chỗ tốt, đó chính là hắn linh hồn sau khi khôi phục lại có tăng lên. Phong đại ca. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi thông chi ra ra bọn hắn. Nói xong, tâm tình sung sướng, hoặc bắt đáng yêu Huyền Tiểu Huyên như nhất trận phong bình thường chạy đi. Một chút thời gian, Huyền Phong Nhược, Huyền Phong Hy, đám người Huyền Hồng Chính cùng chung đi tới Diệp Thần Phong dưỡng thương gian phòng. Phong Trần, lần này luyện đan nhiều uổng cho ngươi rồi, không có ngươi tương trợ, chúng ta không có khả năng luyện chế ra hai viên thập văn dục hỏa trọng sinh đan. Ngươi đối với ta thiên điện ân tình thực sự quá lớn. Đám người Huyền Phong Nhược phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Có thể nói không có Diệp Thần Phong, sẽ không có hai viên thập văn dục hỏa trọng sinh đan này, không có dục hỏa trọng sinh đan. Huyền Phong Nhược hai người trong vòng 100 năm thì sẽ tọa hóa, đến lúc đó thiên điện chỉnh thể thực lực đem giảm xuống rất nhiều, rất có thể dẫn phát một loạt biến cố. Cho nên Diệp Thần Phong đối với Huyền Phong Nhược hai người, đối với thiên điện ân tình, không thể nghi ngờ là ân cứu mạng. Hai vị tiền bối quá khách khí, có lẽ ngày sau vạn bối có nhu cầu thiên điện giúp địa phương. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Phong Trần, không biết ngươi có hứng thú hay không làm ta thiên điện danh dự trưởng lão? Huyền Phong Nhược ánh mắt hòa ái nhìn xem Diệp Thần Phong hỏi. Vạn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong tưởng đều không có, một lời đáp ứng nói. Hắn sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, là bởi vì hắn hiểu rõ cái thân phận này thâm ý, Diệp Thần Phong trở thành thiên điện danh dự trưởng lão, đại biểu chính là thiên điện, đến lúc đó bất kỳ thế lực nào mặt khác đối phó hắn, chẳng khác nào đối phó thiên điện. Đến lúc đó mượn lý do này, đám người Huyền Phong Nhược Đem không hề cố kỵ vì hắn xuất đầu. Huống chi, thiên điện nắm giữ lấy khổng lồ tài nguyên, trở thành thiên điện danh dự trưởng lão, là hắn có thể mượn thiên điện tài nguyên làm rất nhiều chuyện. Ha ha, chờ qua mấy ngày, ta thiên điện liền chiếu cáo thiên hạ, hướng cả trung ương thế giới tuyên bố, ngươi trở thành ta thiên điện danh dự trưởng lão sự tình. Chứng kiến Diệp Thần Phong đáp ứng, đám người Huyền Phong Nhược tâm tình thật tốt, cười lớn nói. Đúng rồi Phong Trần, lần này ngươi giúp ta thiên điện lớn như vậy bể bộn, không biết ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói, chúng ta tận khả năng thỏa mãn ngươi. Trấn thủ Thái Thượng trưởng lão Huyền Phong Hy Bảo Vật Các nói ra. Tiền bối, không biết ta còn có thể lại đi một lần bảo vật nhai, chọn nữa mấy bảo vật sao? Diệp Thần Phong đối với bảo vật nhai thời khắc cuối cùng xuất hiện đoàn kia đáng sợ cấm chế nhớ mãi không quên, rất muốn biết vậy rốt cuộc là bảo vật gì. Vốn theo như điện quy, ngươi là không thể lại đi bảo vật nhai chọn lựa bảo vật, nhưng ngươi đối với ta thiên điện có ân, chúng ta liền phá một lần điện quy, cho phép ngươi vào trong chọn nữa tam bảo đi. Huyền Phong Hy cùng Huyền Phong Nhược truyền âm trao đổi thoáng một phát, nói ra. Cảm ơn. Trong lòng Diệp Thần Phong vui vẻ, cảm kích nói, đúng rồi chư vị tiền bối, ta nghĩ mời các ngươi trợ giúp tìm vài quặng thiên địa linh thảo. Cái gì thiên địa linh thảo? Huyền Hồng Chính hỏi. Vạn bối tưởng luyện một loại đan dược, cần cổ thiên huyền đằng, dương thần hoa, phượng huyết chi cùng chủ dược, còn muốn một ít trung phẩm thiên tinh, không biết thiên điện có không? Diệp Thần Phong chờ đợi mà hỏi. Phong Trần, ngươi muốn này vài quặng thiên địa linh thảo, giá trị cũng không thấp a, bất quá trung phẩm thiên tinh, ta ngược lại là có thể làm chủ cho ngươi 100 khối. Huyền Hồng Chính vừa cười vừa nói, ngươi chờ ở đây, ta đi cấp ngươi điều tra thêm, nếu như ta thiên điện giấu dược điện trong có, cũng miễn phí tặng cho ngươi. Cảm ơn Huyền Điện Chủ. Diệp Thần Phong cảm kích nói. Một chút thời gian, Huyền Hồng Chính đi mà quay lại, mà trong tay hắn còn có một quả màu vàng sậm càn khôn giới chỉ. Phong Trần, ngươi cần này 8 cây thiên địa linh thảo, quá mức thưa thớt, bất quá ngoại trừ phượng huyết chi, mặt khác ngược lại là đều có cất chứa. Vừa nói, Huyền Hồng Chính đem càn khôn giới chỉ đưa cho Diệp Thần Phong. Tuy rằng Diệp Thần Phong lại đạt được gần một phần luyện chế thiên thánh phá cái gông đan chủ dược, nhưng hắn cần nhất phượng huyết chi nhưng không có. Bao nhiêu để cho hắn có chút tiếc nuối. Chương 1211, Ngọc Bội. 3 ngày trôi qua, một cái tin tức nặng ký trong hỏa thần thành lan rộng ra ngoài, tại trung ương thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Phong Trần đã trở thành thiên điện danh dự trưởng lão? Thiên điện đây là muốn làm gì? Vậy mà công khai bảo vệ cái kia Phong Trần, chẳng lẽ cái kia Phong Trần cùng thiên điện ở giữa còn có một chút không muốn người biết quan hệ. Trong lúc nhất thời, Phong Trần tên tại trung ương thế giới càng truyền càng vang, đã trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Phong Trần, bởi vì điện quy ước luồng, ngươi chỉ có thể ở bảo vật nhai chọn lựa 3 bảo vật, thời gian cũng chỉ có 1 canh giờ, mà ta không cách nào trợ giúp ngươi. Huyền Phong Hy mở ra phong ấn không lâu bảo vật các, chậm rãi nói ra. 3 bảo vật đủ để. Diệp Thần Phong mục đích chính yếu nhất là bảo vật nhai thời khắc cuối cùng xuất hiện chính là cái kia cường đại cấm chế đốm sáng, cho nên 3 lượt cơ hội với hắn mà nói đầy đủ. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Nói xong, Huyền Phong Hy mang theo tiến vào bảo vật các, xuyên qua nặng nghề mà cấm chế, đi tới bảo vật các phần cuối. Phong Trần, chuẩn bị xong, ta sắp mở ra bảo vật nhai rồi. Huyền Phong Hy dặn dò một tiếng. Mở ra quang bích vậy bảo vật nhai, lập tức, bóng loáng như gương bảo vật nhai mặt ngoài nhúc nhích, đại lượng phong ấn ở trong cấm chế bảo vật nối đuôi nhau ra, như từng khối hoa phá thương khung sao băng, tại đám người Diệp Thần Phong trước mắt sẽ qua. Ô, ô, ô, NG. Bảo vật nhai mở, Diệp Thần Phong đem phệ thần não suy diễn lực tăng lên tới cực hạn, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực. Cảm ứng từng kiện cấm chế bảo vật hư thật, tìm kiếm lấy mục tiêu. Ước chừng thời gian nửa nén hương qua đi, Cực nhanh thôi diễn phệ thần não cảm ứng được một cỗ cường đại cấm chế xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếm chi đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ hiện ra thân thể, hóa thành một đạo ý đại thủ, một tay che trời trộm tới như sao rơi cấm chế bảo vật. Giang giác giang giác. Đạo ý đại thủ trào ở cấm chế bảo vật, Diệp Thần Phong lập tức đem đạo ý chi lực suy diễn đến cực hạn, trào động lên bảo vật mặt ngoài cấm chế run rẩy kịch liệt, sụp đổ nứt ra một đạo vết nước. Cuối cùng, bảo vật mặt ngoài cấm chế bị Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý đại thủ cứng rắn bẻ vụn rồi, một cái đen xì như mực hắc sắc thiết hạp xuất hiện ở giữa không trung, bị đạo ý đại thủ trào xuống dưới. Thánh Thú Đan. Mở ra hắc sắc thiết hạp, Diệp Thần Phong phát hiện hộp trong hộp sắt là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, ẩn chứa tràn đầy yêu lực thú đan, mà từ viên này thú đan ẩn chứa yêu lực đến xem. Viên này thú đan cũng không phải là thông thường hạ cấp thánh thú đan, mà là trung cấp thánh thú đan, coi như là tại trung ương thế giới cũng là khó gặp. Đem trung phẩm thánh thú đan thu vào trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não tiếp tục suy diễn, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh, lại một cỗ đáng sợ cấm chế xuất hiện, mà này cổ cấm chế mạnh, vượt qua thánh thú đan cấm chế. Cái này để cho Diệp Thần Phong đáp lời sinh ra hứng thú nồng hậu, lập tức khống chế hai đại đạo đồ ngưng tụ ra đạo ý đại thủ, do xét không bắt tiến lên. Đạo ý đại thủ trào ở cấm chế đốm sáng lập tức sinh ra cường đại đối với xung lượng, cứng rắn đem hai đại đạo đồ ngưng tụ đạo ý đại thủ đánh nước. Mắt thấy đạo ý đại thủ bị này đoàn đáng sợ cấm chế đụng nát, ngũ hành đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, tuyên tiết ra cường đại ngũ hành đạo văn. Tan vào che kín vết rách trong đạo ý đại thủ, nhanh chóng chữa trị đạo ý đại thủ vết rách, không ngừng mà sẽ rách đáng sợ cấm chế. Đạo ý đại thủ cùng cấm chế đốm sáng rằng có hơn 10 cái hô hấp về sau, rốt cuộc đem đáng sợ cấm chế bóp nát, lộ ra hắc sắc thiết hạp, bị đạo ý đại thủ trào xuống dưới. Trong lúc này rốt cuộc là bảo vật gì? Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong mở ra hắc sắc thiết hạp, phát hiện trong hộp phong ấn một đoạn nhỏ màu máu đỏ cốt tủy, mà từ đỏ như máu cốt tủy ẩn chứa lực lượng đến xem, này đoạn nhỏ cốt tủy hư hư thực thực long tủy, là cao nhất tôi thể chi vật. Này thiên điện nội tình thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả long tủy đều có, không biết ta đem này long tủy luyện hóa, có thể đem long chi huyết mạch tăng lên tới trình độ nào. Diệp Thần Phong đối với này một thu hoạch càng thêm thỏa mãn, đem lấy đi. Không xuất thủ tiếp, kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng đoàn kia đáng sợ nhất cấm chế bảo vật xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, rất nhanh, một canh giờ thời gian sắp đến, mà đoàn kia đáng sợ cấm chế bảo vật nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bất quá Diệp Thần Phong vẫn không có ra tay cướp lấy mặt khác cấm chế bảo vật ý tứ, tiếp tục kiên nhẫn cùng đợi. Rốt cuộc, khoảng cách một canh giờ, còn có không đến 10 cái hô hấp lúc. Lúc trước để cho Diệp Thần Phong cảm thấy run sợ cấm chế bảo vật xuất hiện. Mà cấm chế bảo vật này xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được một tia áp lực nặng nề, không chút do dự đem lãnh ngộ bốn đại đạo đồ, cùng với thanh đồng kiếm hồn toàn bộ kêu gọi ra, tận hết khả năng của hắn, đi thu phục này đáng sợ cấm chế bảo vật. Giang giác giang giác. Bốn đại đạo đồ ngưng tụ đạo ý đại thủ, bắt lấy cấm chế bảo vật này lúc, lập tức bị cường đại cấm chế đánh nứt ra đạo vết nứt. Lúc này, thanh đồng kiếm hồn hóa thành một thanh sắc nhọn sắc vô cùng, đủ để chém thiên liệt địa kiếm quang, hung hãn phách chạm xuống dưới, cứng rắn đem này cổ đáng sợ cấm chế bổ ra một chỗ hổng. Đạo ý đại thủ, bạo. Thời gian có hạn, tại cấm chế vỡ ra lỗ hổng lúc, Diệp Thần Phong lập tức dẫn bạo bốn đại đạo đồng ngưng tụ chủ quan bàn tay lớn, tiếp tục xé rách cấm chế lỗ hổng. Đem chọn cấm chế nổ hiện đầy vết rách. Thanh đồng kiếm hồn, phá. Tại thời gian còn lại ba hơi lúc, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn đã phát động ra một kích chí mạng nhất, một lần hành động đem tổn thương nghiêm trọng cấm chế xé rách, mang theo ám kim sắc, tản ra ánh sáng nhàn nhạt cái hộp từ trong hư không rơi xuống Diệp Thần Phong trong tay. Mà lúc này, một canh giờ đã đến, trong bảo vật các cổ trận cấm chế khởi động, đem Diệp Thần Phong cùng với mặt mũi tràn đầy giật mình Huyền Phong Hy từ dưới bảo vật nhai truyền tống ra đến bên ngoài. Phong Trần, ngươi vậy mà đã nhận được vật ấy. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay ám kim sắc cái hộp, Huyền Phong Hy cũng giật mình không thôi, kinh ngạc hỏi. Làm Diệp Thần Phong mở ra ám kim sắc cùng cái hộp lúc, phát hiện trong hộp lẳng lặng nằm cùng nhau xem giống như cực kỳ bình thường, màu ngà xưa không có điêu khắc bất luận cái gì hoa văn ngọc bội. Tiền bối, ngọc bội kia có lai lịch gì? Diệp Thần Phong nhiều lần đánh giá mấy tròng trắng mắt sắc ngọc bội, không có phát hiện chỗ đặc biệt, mở miệng hỏi. Ngọc bội kia là trong bảo vật nhai xưa nhất 10 bảo vật một trong, bất quá ngọc bội kia truyền lưu lâu như vậy, đều không thể có người cởi bỏ bí mật của nó. Bất quá ta có thể khẳng định là, ngọc bội kia không đơn giản, nhưng như thế nào giải khai bí mật của nó, ta cũng không rõ ràng lắm. Huyền Phong Hy nói ra. Vậy vãn bối chờ hảo hảo nghiên cứu một chút nó. Diệp Thần Phong chuẩn bị mượn phệ thần náo chi lực, thử cởi bỏ này màu trắng ngọc bội bí mật. Phong Trần, gần nhất trung ương thế giới không thật là thái bình, ta thiên điện sai cao thủ tập kích mị ảnh, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi liền dừng lại ở thiên điện đi, ở chỗ này không ai có thể làm bị thương ngươi. Huyền Phong Hy nói ra. Được. Vậy vãn bối ngay tại thiên điện dừng lại lâu một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong gần đây thu hoạch quá phong phú, thật muốn tốn một quãng thời gian chậm rãi tiêu hóa, trước trùng kích cửu chuyển hóa thần biến tầng thứ 3 biến hóa, lại lĩnh ngộ hai đại thần thông thiên hỏa tam trọng biến, thần thông kính tượng, sau đó trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Tốt rồi Phong Trần, lão phu chuẩn bị bế quan mấy ngày. Là phục dụng dục hỏa trọng sinh đan làm chuẩn bị cuối cùng, sẽ không giúp ngươi. Huyền Phong Hy chậm rãi nói ra. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra Huyền Phong Hy trấn thủ bảo vật các, ở bên ngoài đã tìm được Huyền Hồng Chính, đi theo hắn tiến vào tràn ngập thiên linh khí hỏa thần giới, tìm được một chỗ tĩnh lặng động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 1212, vừa muốn gặp xét đánh. Hoàng cực thánh đan, không biết khỏa thánh đan này có thể giúp ta đem thân thể tu luyện tới cảnh giới cỡ nào. Diệp Thần Phong phong bế động phủ, điều tức mấy giờ, điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất, đem Tịch Diệt đại sư tại luyện thuật giải thi đấu luyện chế viên hoàng cực thánh đan kia đem ra, hơi ngửa đầu nuốt trong bụng. Ẩm. Hoàng cực thánh đan lăn tiến Diệp Thần Phong thân thể, lập tức buộc phát ra tầng tầng mênh mông dược lực. Lập tức tạo ra thân thể của Diệp Thần Phong, như cuồn cuộn sóng biển theo toàn thân hắn kinh mạch kịch liệt bắt đầu khởi động, chạy khắp toàn thân của hắn, tàn sát bừa bãi phá hư thân thể của hắn. Từng cỗ một như tê liệt đau đớn tại trong thân thể của Diệp Thần Phong truyền ra, mà hắn cả thân thể tức thì bị hoàng cực đạo đan hào hùng dược lực chống đỡ giống như bóng lăn, dường như lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung vậy. Chịu đựng lấy như tê liệt đau đớn. Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, một bên mạnh mẽ sắp sửa trong cơ thể bùng nổ hoàng cực đạo đan dược lực gáp xúc tới chỗ tại cổ tay huyệt thần môn ở bên trong, gia tốc huyệt thần môn trong chân linh châu lột xác, một bên khống chế ngũ tạng lục phủ dung hợp hoàng cực thánh đan dược lực, tiến hành thân thể cấp độ sâu lột xác. Hoàng cực thánh đan từng tiếp nhận đan kiếp tẩy lễ, ẩn chứa dược lực thập phần tinh túy mà khổng lồ. Lại để cho huyệt thần môn trong chân linh châu, cùng với ngũ tạng lục phủ lột xác tốc độ không ngừng mà nhanh hơn. Bất quá chân linh thể đến cương thể, là thân thể cực đại vượt qua, nó không chỉ là thân thể lực lượng tăng lên, trọng yếu hơn chính là thân thể tiềm lực đào móc cùng thân thể bản chất lột xác. Cho nên chân linh thể lột xác thành cương thể, cần cực kỳ năng lượng khổng lồ, chỉ cần một viên hoàng cực đạo đan chỉ sợ không đủ. Cũng may Diệp Thần Phong còn trong bảo vật nhai đã nhận được một đoạn nhỏ tôi thể thánh vật Long Thủy, mượn Long Thủy cường đại Long chi lực, hắn hoàn toàn có cơ hội đem cửu chuyển hóa thần biến tu luyện tới cương thể cảnh giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong dựa vào bất khuất tín niệm cùng hơn xa người thường chịu được lực, không ngừng mà luyện hóa hoàng cực đạo đan dược lực. Trải qua hắn lần lượt không ngừng cố gắng, hắn dùng thời gian gần 10 ngày, rốt cuộc đem hoàng cực đạo đan tinh túy dược lực luyện hóa tiến vào huyệt thần môn cùng trong ngũ tạng lục phủ, lại để cho thân thể hoàn thành 1/3 lột xác. Mà hắn không ngừng bị xé nứt kinh mạch, thân thể, đã ở sinh chi linh châu chữa trị một chút, nhanh chóng khép lại, nếu như không có sinh chi linh châu, Diệp Thần Phong tuyệt không dám điên cuồng như vậy, bất kể giá cao thối luyện nhục thể. Hô, chân linh thể lột xác thành cương thể, độ khó quả nhiên không nhỏ. Lột xác cương thể độ khó vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng, bất quá hắn tin tưởng, một khi thân thể hoàn thành lột xác, hắn thân thể tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, vượt qua giống vậy hạ cấp thánh thú, đơn thuần dựa vào thân thể, liền có thể lực chiến giống vậy niết bàn nhân cảnh đại năng. Có thể hay không lột xác thành cương thể, liền xem ngươi. Diệp Thần Phong đơn giản điều tức thoáng một phát, khôi phục thân thể tổn thương, đem phong ấn tại màu đen trong hộp nhỏ, giá trị không thể đo lường đoạn nhỏ long thủy đem ra. Tuy rằng chân long thân dài mấy nghìn mét, này đoạn nhỏ long thủy, chẳng qua là trong thân thể của nó cực ít một điểm long thủy, nhưng chân long sớm đã tại đấu hồn đại lục tuyệt tích, mà chân long thực lực, càng đã vượt qua đạo thánh, cho nên này đoạn nhỏ long thủy giá trị, vượt xa hoàng cực thánh đan, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, coi như là niết bàn thiên cảnh đại năng nhìn thấy, cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt. Thời bỏ màu đen trong hộp nhỏ phong ấn, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được long thủy trong thịnh vượng sinh mệnh chi lực cùng long chi lực. Long tộc quả nhiên là thần kỳ mà chủng tộc cương đại, này chân long sợ sợ chết không biết bao nhiêu năm, nó lưu lại long thủy vẫn còn có như thế thịnh vượng sinh mệnh lực, sinh sôi không ngừng, thật không biết thiên điện là từ chỗ nào lấy được này đoạn nhỏ long thủy. Dừng ở đỏ tươi long thủy, Diệp Thần Phong miệng khẽ hấp, đem một phần nhỏ long thủy hút vào đến trong thân thể. Long thủy năng lượng ẩn chứa so với hoàng cực thánh đan còn cuồng bạo hơn, còn cường đại hơn. Bạo ngược năng lượng tràn vào Diệp Thần Phong thân thể, lập tức tại toàn thân hắn kinh mạch, huyệt khiếu trong mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư. Luyện hóa long thủy độ khó, Diệp Thần Phong sớm đã nghĩ đến, tại long thủy tùy ý phá hư hắn thân thể lúc, hắn nhịn xuống kịch liệt đau nhức, vận chuyển tốc độ cao cửu chuyển hóa thần biến, mượn nhờ hỗn độn thần mục trấn áp cuồng bạo long thủy, mà luyện hóa vào thân thể hai đại tiên thiên thánh châu, cũng tại lúc này giúp hắn chữa trị tổn thương thân thể, tránh cho hắn thân thể bị long thủy nứt vỡ. Ngâm ngâm. Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa long thủy lúc, trong thân thể của hắn không ngừng vang lên đáng sợ tiếng rồng ngâm, cho dù có hỗn độn thần mục trấn áp long thủy, hắn cường đại thân thể vẫn như cũ bị long thủy đánh nứt ra đạo vết nước. Bành bành bành. Diệp Thần Phong toàn thân kinh mạch, thân thể bị tùy ý cuồng bạo long thủy nổ, phần lớn máu tươi giống như suối phun một dạng phun mạnh ra thân thể của hắn, đưa hắn nhuộm thành một người toàn máu. Thân thể thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng ý chí lực vô cùng bền bỉ Diệp Thần Phong, nhưng như điêu khắc một dạng lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, mà hắn lông mày càng ngay cả nhăn đều không hề nhíu một lần, dường như vậy đau đớn cũng không phải là phát sinh trên người hắn vậy. Chịu đựng lấy không thuộc về mình đau đớn, luyện hóa một phần nhỏ long thủy, Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế, tiếp tục đem khối nhỏ long thủy hút vào đến thân thể, toàn lực luyện hóa, gia tốc thân thể lột xác. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong toàn thân kinh mạch, ngũ tạng lục phủ bị long thủy phá hư rối tinh rối mù, trong thân thể của hắn chảy ra huyết dịch cũng càng ngày càng nhiều, đem trên thân hắn quần áo hoàn toàn ướt đẫm. Bất quá Diệp Thần Phong nhưng không chút nào để ý, bởi vì long thủy ngoại trừ là tôi thể thánh vật, còn có một lớn hơn công hiệu, cái kia chính là tạo huyết thay máu. Trong thân thể của Diệp Thần Phong dòng máu, chẳng qua là bình thường nhất phàm huyết, nếu như hắn có thể đem trong thân thể huyết dịch cùng long huyết dung hợp, sách lít máu phẩm chất, mới là đúng nghĩa thoát thai hoán cốt. Tại Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa long thủy thoát thai hoán cốt lúc, trong cơ thể hắn long chi huyết mạch cũng đang phát sinh lột xác, trong lúc vô tình, dung hợp đại lượng long thủy long chi huyết mạch đạt đến bát phẩm, một khi thiêu đốt, có thể trong nháy mắt tăng lên 8 lần hồn lực, càng có thể tăng lên rất nhiều hắn thú hồn hình thái chiến lược. Long chi huyết mạch tiến hóa, thân thể cùng chân linh châu lột xác rồi 2/3, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 5 ngày tả hữu thời gian, ta mới có thể hoàn thành cuối cùng lột xác, tu luyện tới cương thể cảnh giới. Cảm giác được thân thể biến hóa cùng chân linh châu biến hóa, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế sinh chi linh châu tiếp tục chữa thương trị hết, đem còn dư lại long thủy hút vào đến trong thân thể, gia tốc thân thể lột xác. Lại qua ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, chân quý long thủy toàn bộ bị Diệp Thần Phong luyện hóa tiến vào trong thân thể, tại long tủy lột sắc dưới, Diệp Thần Phong thân thể, ngũ tạng lục phủ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, một đám sức mạnh hoàn toàn mới xuất hiện ở huyệt thần môn trong. Mà sợi sức mạnh hoàn toàn mới, đúng là phẩm chất vượt xa chân linh lực, ẩn chứa lực lượng cường đại cương lực. Cương lực xuất hiện, có nghĩa là Diệp Thần Phong sắp hoàn thành căn bản nhất lột xác, khoảng cách lột xác thành cương thể còn sót lại một bước cuối cùng. Ngay tại Diệp Thần Phong chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức, mượn nhờ trong cơ thể hào hùng long tủy chi lực, toàn lực trùng kích cương thể cảnh lúc, vô tận mây đen đột nhiên xuất hiện tại trên không hỏa thần thành, đã tập trung vào che giấu tại trong hư không hỏa thần giới. Thể kiếp, ta vậy mà đưa tới thể kiếp. Diệp Thần Phong mãnh liệt trong tu luyện bừng tỉnh, hắn không nghĩ tới, tự luyện hóa thánh đan, long tủy, vậy mà đưa tới thể kiếp. Bất quá thể kiếp xuất hiện, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn hiện tại chính cần phải mượn ngoại lực, hoàn thành một bước cuối cùng lột xác, thể kiếp với hắn mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Chương 1213, Cương Thể Cảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Trên không hỏa thần giới như thế nào lại xuất hiện kiếp vân? Chẳng lẽ là hai vị thái thượng trưởng lão luyện hóa dục hỏa trọng sinh đan, chuyển tu trùng sinh dẫn tới? Chính trong hỏa thần giới tu luyện huyền hồng chính, đột nhiên cảm giác được kiếp vân khí tức xuất hiện, mãnh liệt trong tu luyện bừng tỉnh, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngay tại hắn muốn đi ra ngoài xem xét cuối cùng lúc, trong lòng ngực của hắn truyền tấn châu đột nhiên vang lên lên, tiếp đó, thanh âm của Diệp Thần Phong tại truyền tấn châu trong vang lên. Thể kiếp, Phong Trần muốn độ thể kiếp. Trên thân tiểu gia hỏa này đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, độ thể kiếp loại sự tình này, thật sự là mới nghe lần đầu. Biết được kiếp vân là Diệp Thần Phong thể kiếp dẫn tới, Huyền Hồng chính lộ ra vẻ không thể tin, vội vàng mở ra không gian cấm chế của hỏa thần giới. Ầm ầm. Kiếp vân trong xuất hiện một mảnh tia chớp đại dương mênh mông, phần lớn điện mang tại kiếp vân trong lóng lánh, sấm sét như nước thủy triều, hủy diệt hết thảy, đáng sợ tiếng sấm càng là bên tai không dứt, suýt nữa bị đem mảng nhĩ của người ta đánh xuyên qua. Xảy ra chuyện gì? Trên không hỏa thần thành như thế nào lại xuất hiện kiếp vân? Đây là điện chủ bọn hắn đang luyện đan, hay là có người tại đột phá cảnh giới? Nhìn lên bầu trời trong xuất hiện kiếp vân, hỏa thần thành cư dân lần nữa đã bị kinh động, nhao nhao xuất hiện ở trên ngã tư đường. Hắc sắc lôi điện, kiếp vân trong lôi điện dĩ nhiên là màu đen. Sấm sét kinh thế, hắc điện như nước thủy triều, nhìn xem không ngừng xé rách kiếp vân lôi điện hiện lên màu đen nhánh, mọi người trong nội tâm hoảng sợ, tâm sinh kính sợ. Đến đây đi, thể kiếp hạ đi, giúp ta hoàn thành lột xác sau cùng. Tuy rằng Diệp Thần Phong tại kiếp vân trong cảm giác được hủy diệt vạn vật lực lượng, nhưng hắn nội tình quá sâu, lại người mang hỗn độn thần mục bực này khắc chế lôi đỉnh chi lực thần vật, căn bản không sợ hãi thể kiếp, hắn không giữ lại chút nào đem thân thể lực lượng thả ra ngoài, chờ đợi thể kiếp đánh xuống. Ầm. Kịch liệt lăn lộn kiếp vân run một cái, một đạo đen nhánh kiếp lôi đi đôi với kinh khủng cuồng phong phá ra kiếp vân, đánh về phía ngang nhiên mà đứng. Chiến ý dâng cao Diệp Thần Phong. Ầm. Đáng sợ thể kiếp hung hãn đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, khi hắn mặt ngoài thân thể hình thành vô số dòng điện, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, tưởng muốn đem hắn hủy diệt. Nhưng luyện hóa thánh đan, long thủy, Diệp Thần Phong thân thể đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng, đạo thể kiếp thứ một căn bản là không có cách tổn thương đến nhục thể của hắn. Lọt vào thể kiếp công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem từng đạo hắc sắc lôi đỉnh cưỡng ép luyện hóa tiến huyệt thần môn ở bên trong, mượn hắc sắc lôi đỉnh rèn luyện sắp lột sắc tiến hóa chân linh châu cùng thân thể mạnh mẽ. Ầm ầm. Làm đạo thể kiếp thứ một tiếp xúc sắp bị Diệp Thần Phong luyện hóa lúc, đạo thể kiếp thứ hai lại rơi xuống. Đạo thể kiếp thứ hai này biến thành ba đạo hắc sắc lôi đỉnh, dung hòa lẫn nhau, tựa như hắc long đến thế gian. Đáng sợ uy thế làm cho người ta sắp nứt cả tim gan, lập tức đem Diệp Thần Phong nuốt sống, vỡ vụn Diệp Thần Phong động phủ tu luyện, cả hỏa thần giới đều tại thể kiếp công kích đến nhỏ nhẹ run rẩy lên. Đối mặt đạo thể kiếp thứ hai công kích, Diệp Thần Phong vẫn không có phản kháng, mặc cho hắc long vậy sấm sét oanh kích tại chính mình cường đại trên nhục thể, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem đáng sợ thể kiếp tiếp tục luyện hóa vào trong thân thể. Dung luyện tiến phần lớn hắc sắc lôi đỉnh, Diệp Thần Phong thân thể bắt đầu văng tung tóe, phần lớn máu tươi không ngừng dòng nước chảy, thừa nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương. Nhưng Diệp Thần Phong trong cơ thể khí huyết ngược lại càng ngày càng tràn đầy, tại Sinh Chi Linh Châu chữa trị một chút, hắn hoàn toàn chịu đựng được thân thể tổn thương, cấp tốc lột xác thân thể. Đây, này Phong Trần là thượng cổ man thú chuyển thế sao? Thân thể làm sao sẽ khủng bố như thế? Bực này thân thể phòng ngự, chỉ sợ vượt qua thượng phẩm đạo khí rồi a. Mắt thấy Diệp Thần Phong dùng thân thể máu thịt chống cự thể kiếp một màn, đám người Huyền Hồng chính bị thật sâu chấn nhiếp rồi, lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu là thường nhân, lọt vào kinh khủng như vậy thể kiếp công kích, đã sớm hôi phi yên diệt, mà Diệp Thần Phong nhưng tùy ý thể kiếp oanh kích thân thể, ma luyện chính mình, đủ thấy thân thể của hắn là kinh khủng cỡ nào. Rầm rầm rầm. Kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong vang lên lần nữa đinh thai nhức góc tiếng phá hủy, một mảng lớn lôi chiều không có ra kiếp vân, nát bấy hư không, đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn đánh sức ra tét thịt, máu tươi vẩy ra. Lại dựa vào thân thể chống lại rồi. Đám người Huyền Hồng chính chứng kiến Diệp Thần Phong tại kinh khủng như vậy kiếp vân đánh xuống, thân thể vẫn không có hủy diệt, hít vào một hơi. Ngay tại Diệp Thần Phong không ngừng lọt vào hủy diệt thể kiếp công kích, thân thể bị xuyên thủng thành tổ họng, máu thịt bé bét, sắp tan vỡ lúc, luyện hóa phần lớn thể kiếp chi lực, huyệt thần môn trong chân linh châu rốt cuộc lột vỏ thành càng cường đại hơn cương châu. Cương châu lột xác thành công, Diệp Thần Phong lập tức khống chế cường đại cương lực trải rộng toàn thân, tăng cường thân thể phòng ngự, hai đấm chỉ thiên, vận chuyển tốc độ cao cửu chuyển hóa thần biến. Điên cuồng thôn phệ hắc sắc lôi đỉnh, tăng tốc độ thân thể lột xác. Mà chấn động lòng người một màn, sợ ngây người đám người Huyền Hồng chính, để cho hắn đám không thể tin được mình thấy được một màn. Tên điên, tiểu tử này tuyệt đối là tên điên. Người khác đối mặt loại đáng sợ này thể kiếp, nghĩ hết biện pháp chống cự, mà hắn cũng tại thôn phệ thể kiếp, một khi cho hắn đầy đủ thành trời cao lúc giữa. Thực lực của hắn chỉ sợ tăng lên tới không thể tưởng tượng trình độ. Huyền Hồng chính hít sâu một hơi, không khỏi cảm khái nói. Đã bị Diệp Thần Phong khiêu khích, thể kiếp tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Vô tận hắc sắc lôi đỉnh hoàn toàn đem Diệp Thần Phong mai một, lực lượng đáng sợ kéo theo hỏa thần giới run rẩy kịch liệt. Ngay tại Huyền Hồng chính tăng cường trong hỏa thần giới cấm chế lực lượng, thừa nhận hắc sắc lôi đỉnh hủy diệt lúc công kích. Diệp Thần Phong tại thể kiếp dưới sự thử thách, hoàn thành thân thể lột xác, lột vỏ thành càng cường đại hơn cương thể. Mà hắn thân thể phát sinh chất biến lập tức, dung hợp đại lượng long tủy lực long chi huyết mạch cũng hoàn thành tiến hóa, đạt đến cửu phẩm huyết mạch. Ầm ầm. Thể kiếp gần như khâu cuối cùng, kịch liệt lăn lộn kiếp vân cực nhanh tụ tập, hóa thành một đạo to bằng cánh tay trẻ con hắc sắc lôi đỉnh. Tựa như một đạo từ Nam Chí Bắc hư không không gian liệt ngân, bổ về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng cuối cùng này một đạo hắc sắc lôi đỉnh thanh thế không lớn, nhưng ẩn chứa hủy diệt lực lượng nhưng trở nên gấp mấy lần tăng lên, sẽ rách hư không không ngừng mà nứt vỡ. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Đem cửu chuyển hóa thần biến tu luyện tới cương thể cảnh, Diệp Thần Phong thân thể lực lượng đạt đến 1 triệu cân, khi hắn thiêu đốt thần ma huyết mạch lúc. Thân thể lực lượng tăng lên gấp 2, đạt đến 2 tỷ cân chi lực, thân thể phòng ngự càng là đạt đến cổ đạo khí đẳng cấp. Phá! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, lực lượng của toàn thân như quần quận thủy triều, tan vào trong quả đấm, kích thích tử chi linh châu buộc phát ra kinh người lực lượng lớn nhất, một quyền nên hướng cuối cùng một đạo hắc sắc lôi đỉnh. Rầm rầm rầm. Hắc sắc lôi đỉnh cùng Diệp Thần Phong nắm đấm đụng vào nhau. 2 tỷ cân chi lực không ngừng mà bộc phát, dễ như trở bàn tay giống như nát bấy hắc long vậy lôi đỉnh chi lực. Trải qua một loạt kịch liệt đối với khiển trách, cuối cùng một đạo thể kiếp bị Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối phá hết, che lấp hư không kiếp vân dần dần tàn đi. Cương thể quả nhiên cường đại, bất quá thần ma huyết mạch phẩm giai có chút thấp, chỉ có thể biên độ sóng gấp 2 cương thể lực lượng. Diệp Thần Phong mặc dù đối với cương thể rất hài lòng, nhưng không được hoàn mỹ chính là, thần ma huyết mạch phẩm giai quá thấp, không cách nào biên độ sóng gấp 3 cương thể lực lượng, ít nhiều có chút tiếc nuối. Chương 1214, cố nhân tới thăm. Xin lỗi huyền điện chủ, mới vừa độ thể kiếp tạo thành động tĩnh có chút lớn, phá hủy hỏa thần giới. Diệp Thần Phong đổi lại cả người quần áo mới tinh, thân thể lóe lên, xuất hiện tại trước mặt đám người huyền hồng chính, ấy nay nói. Phong Trần, ngươi còn tu luyện thể hệ thống. Tuy rằng Diệp Thần Phong thân thể nhìn như cũng không cường tráng, nhưng đám người huyền hồng chính vẫn có thể mơ hồ cảm giác được, trong thân thể của hắn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu như đơn thuần nhục thể cường độ, niết bàn thiên cảnh huyền hồng chính cảm giác, chính mình cũng không bằng cương thể cảnh Diệp Thần Phong. Ừ, vãn bối chủ tu đạo ý cùng luyện thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Lão Phu tự hỏi gặp quá nhiều kinh thế chi tài, bất quá những cái kia kinh thế chi tài so sánh với ngươi, kém quá xa. Huyền Hồng chính cảm khái nói, tu luyện cho giỏi, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể sừng sững ở trung ương thế giới chi đỉnh, như vậy ta thiên điện cũng có thể với ngươi dính không ít quang. Vãn bối sẽ cố gắng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Bởi vì Diệp Thần Phong động phủ tu luyện bị thể kiếp phá hư, Huyền Hồng chính lại an bài cho hắn một chỗ an tĩnh động phủ tu luyện. Là thời điểm trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới rồi. Nhục thể cảnh giới tăng lên, Diệp Thần Phong chuẩn bị đem thực lực tăng lên tới ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, lại cách khai thiên điện, đi trung ương thế giới du lịch một phen. Đang bế quan tu luyện trước, Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh, đem Kim Tình Long huyết sư cùng Càn Minh Hậu hô đến bên người. Càn Minh Hậu, ta đáp ứng giúp ngươi đột phá đến niết bàn địa cảnh, khỏa thánh đan này cho ngươi. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, luyện hóa khỏa thánh đan này, chắc có cơ hội chạm tới niết bàn địa cảnh. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem một viên có tiền mà không mua được nhất văn thánh đan đưa cho Càn Minh Hậu. Cảm ơn Diệp thiếu gia. Tiếp nhận Diệp Thần Phong tặng cho thánh đan, Càn Minh Hậu lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Tuy rằng hắn nguyên lai là kỳ lân thần quốc nhất phương chư hầu, nhưng thánh đan giá trị rất cao, lại quá thưa thớt. Dùng hắn năm đó thân phận, trừ phi vì kỳ lân thần quốc lập nhiều chiến công hiển hách, nếu hắn không là cả đời cũng không khả năng được thánh đan. Long huyết sư, viên này trung cấp thánh thú thú đan tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng đạt tới cửu cấp thiên thú cực hạ, trùng kích thánh thú cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi độ thiên phạt. Diệp Thần Phong đem từ bảo vật nhai lấy được viên kia thánh thú thú đan đưa cho trung tâm với hắn Kim Tình Long huyết sư. Được rồi, các ngươi đều đi tu luyện đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới ngoại giới, lấy ra một viên giá trị không thể đo lường thánh đan, bỏ vào trong mồm. Còn không tới kịp nhai, thánh đan liền hóa thành từng dòng nước ấm, như mênh mông lũ lụt, tràn vào trong thân thể của hắn. Tại trong thân thể của hắn tràn ngập. Nóng quá. Diệp Thần Phong phát hiện, thánh đan dược lực như nóng bỏng nước sôi, tại trong thân thể của chính mình sôi trào, đốt cháy thân thể của chính mình cùng ngũ tạng lục phủ, phần lớn nhiệt khí theo lỗ chân lông của hắn, không ngừng mà tỏa ra ngoài. Chịu đựng lấy trong cơ thể trong truyền tới cháy cảm giác, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, phong bế toàn thân tất cả lỗ chân lông. Không cho thánh đan dược lực bên ngoài tiết ra đi, từng lần một vận chuyển phệ hồn bí quyết, luyện hóa thể bên trong nóng bỏng dược lực. Bởi vì thánh đan thả ra nhiệt lượng quá kinh khủng, khiến cho Diệp Thần Phong toàn thân làn da biến thành hỏa hồng sắc, mà trên thân hắn quần áo, tức thì bị nóng bỏng làn da nhen nhóm, thiêu thành cho tàn. Bất quá Diệp Thần Phong tu luyện thành cương thân thể trở nên thật đáng sợ. Thánh đan thả ra nhiệt lượng tuy rằng để cho hắn cảm thấy kịch liệt đau nhức, nhưng không cách nào tổn thương hắn thân thể mảy may. Dựa vào cường đại nhẫn mại lực, Diệp Thần Phong chịu đựng lấy cường đại cháy cảm giác, nhanh chóng đem thánh đan dược lực luyện hóa vào trong cơ thể. Tại thánh đan cực nóng dược lực tăng lên dưới, Diệp Thần Phong thực lực bản thân cấp tốc tăng lên, mà trong cơ thể hắn đạo ý chi lực, đã ở thánh đan dược lực tẩm bổ dưới, không ngừng mà tăng cường. Ước chừng 5 ngày thời gian, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa hấp thu thánh đan dược lực. Nếu như bình thường tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ, hoàn toàn luyện hóa thánh đan, có thể trực tiếp đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Nhưng Diệp Thần Phong nội tình quá sâu, luyện hóa một khỏa thánh đan, vẹn vẹn tu luyện tới tứ cấp chiến thú hoàng cực hạn, không có thể đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ngay tại Diệp Thần Phong củng cố sau khi tăng lên thực lực, chuẩn bị phục dụng khỏa thánh đan thứ hai một lần hành động đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới lúc, hắn cảm giác Huyền Hồng Chính xuất hiện ở ngoài động phủ, đình chỉ tu luyện, mặc vào cả người bộ đồ mới, đóng cửa cách âm cấm chế đi ra ngoài. Huyền Điện Chủ, người tìm ta. Diệp Thần Phong nhìn xem đột nhiên đến thăm Huyền Hồng Chính, hỏi nhỏ. Phong Trần, hôm qua Thiên Điện đã đến hai người, nói là bằng hữu của ngươi, có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi, tưởng muốn gặp ngươi một lần. Huyền Hồng Chính nói ra. Bằng hữu của ta. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn ở đây trung ương thế giới bằng hữu rất ít, nghĩ không ra đến cùng là người phương nào muốn gặp mình. Huyền Điện Chủ, không biết cái kia hai người tên gì? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Bọn hắn một cái tên là Khương Tinh Thần, một cái tên là Tương Bích Nguyệt. Huyền Hồng Chính nói ra. Huyền Điện Chủ, không biết bọn hắn ở địa phương nào? Diệp Thần Phong lông mày nhíu lại, không nghĩ tới tìm mình sẽ là Khương Tinh Thần hai người, mà Bạch Phong không có tới, để cho hắn mơ hồ đoán được Bạch Phong khả năng đã xảy ra chuyện. Xem ra bọn hắn thật là bằng hữu của ngươi. Huyền Hồng Chính chậm rãi nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn hắn. Nói xong, Huyền Hồng Chính mang Diệp Thần Phong đã đi ra hỏa thần giới, đi tới trong hỏa thần điện hội khách thính. Lúc này, thần sắc lo âu Khương Tinh Thần cùng Từng Bích Nguyệt đang tại trong phòng tiếp khách chờ đợi lo lắng. Khi bọn hắn nghe thấy tiếng bước chân lúc ngẩng đầu lên, xa xa chứng kiến Diệp Thần Phong đi theo một tên khí tức hùng hậu, lộ ra không giận mà uy xu thế lao giả chậm rãi đi tới, mừng rỡ trong lòng, nhao nhao ở trên ghế đứng lên. Huyền Điện Chủ, ta nghĩ cùng bọn họ một mình nói chuyện có thể chứ? Diệp Thần Phong dùng ánh mắt cùng Khương Tinh Thần hai người trao đổi thoáng một phát, nói ra. Đương nhiên có thể. Huyền Hồng Chính thập phần thống khoái đã đáp ứng, xoay người rời đi rồi. Đi vào hội khách thính, Diệp Thần Phong lập tức tại trong phòng tiếp khách bày ra cách âm cấm chế, nhìn xem thần sắc hơi có chút kích động Khương Tinh Thần hai có người nói, hai vị tiền bối, các ngươi làm sao biết ta tại Thiên Điện, Bạch Phong tiền bối đâu rồi, hắn tại sao không có ở chung với các ngươi? Bạch Phong tử đã xảy ra chuyện. Thần sắc mệt mỏi Khương Tinh Thần mở miệng nói, hai vị tiền bối không nên gấp, từ từ nói. Bạch Phong tiền bối đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong ý bảo bọn hắn sau khi ngồi xuống hỏi. Ai, ba người chúng ta tại trung ương thế giới rời rạc thời khắc, ở một tòa rất hiếm vết người miệng núi lửa, hái đã đến một cây chân quý linh vật, cũng là bởi vì bụi cây kia linh châu, ba người chúng ta cùng người của Ma Văn Quốc đã xảy ra xung đột. Tuy rằng chúng ta bằng vào thực lực, bảo vệ bụi cây kia linh vật, nhưng Ma Văn Cốc cao thủ thực lực rất mạnh, bị thương Bạch Phong vẫn bị bọn hắn bắt đi. Bọn hắn buông lời, cho chúng ta một tháng thời gian, để cho chúng ta mang linh vật đi Ma Văn Cốc trao đổi Bạch Phong, nếu không chúng ta liền muốn đem Bạch Phong bị thiêu sống. Chúng ta biết đây là cạm bẫy, chỉ cần chúng ta đi, tuyệt không hy vọng còn sống. Ngay tại chúng ta có chút tuyệt vọng lúc, trong lúc vô tình biết được ngươi dùng tên giả trở thành Thiên Điện danh dự trưởng lao chuyện tình, cũng thấy được chân dung của ngươi, cho nên mới Thiên Điện thử thời vận. Khương Tinh Thần đem chân tướng nói cho Diệp Thần Phong biết. Hai vị tiền bối, không biết các ngươi hái đến là linh vật gì, nhường cho Ma Văn Cốc đối với các ngươi gây chiến. Diệp Thần Phong lông mày nhíu chặt lại với nhau, hỏi. Là một đóa màu vàng thiêu đốt lên hỏa diễm hoa sen. Vừa nói, Khương Tinh Thần đem hái được cái đóa kia màu vàng hỏa liên đem ra. Kim biện hỏa liên. Nhìn xem Khương Tinh Thần trong tay kim sắc liên hoa, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, này đóa hoa sen đúng là có thể để cho niết bàn cảnh đại năng điên cuồng, có thể triệt tiêu diệt thế thiên phạt uy lực kim biện hỏa liên. Hai vị tiền bối, không biết khoảng cách một tháng kỳ hạn, còn bao lâu nữa? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Còn có không đến 10 thời gian 5 ngày. Từng Bích Nguyệt vội vàng nói. Thời gian vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi hai vị tiền bối, chúng ta bây giờ liền cách khai Thiên Điện, đi Ma Văn Cốc cứu người. Cái này, liền ba người chúng ta đây. Khương Tinh Thần biết rõ thực lực của Ma Văn Cốc, vốn định để cho Diệp Thần Phong xin giúp đỡ Thiên Điện hỗ trợ. Ba người chúng ta đủ để. Diệp Thần Phong từng cùng Ma Văn Cốc hộ pháp phát sinh xung đột, từng hỏi tham qua huyền hồng chính thực lực của Ma Văn Cốc. Ma Văn Cốc phụ thuộc vào Bát Kỳ Thần Quốc, chỉ là bình thường thánh địa, cốc chủ Hắc Ma Hoàng là Niết Bàn địa cảnh đại năng, ngoại trừ Hắc Ma Hoàng, trong Ma Văn Cốc còn có hai tên Niết Bàn nhân cảnh đại năng tọa chấn. Bất quá từ Thiên Điện trong đã nhận được 100 khối trung phẩm thiên tinh, đầy đủ Diệp Thần Phong ứng phó Niết Bàn địa cảnh đại năng, đem Ma Văn Cốc hủy diệt. Được rồi. Khương Tinh Thần cùng Tương Bích Nguyệt nhìn nhau một cái, không nói thêm gì. Đi theo Diệp Thần Phong sau lưng, đã đi ra hội khách thính, tìm được Chu gia nữ tử, mang theo nàng cùng chung đã tìm được huyền hồng chính. Chương 1215, Ma Văn Cốc. Phong Trần, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào đột nhiên phải đi? Biết được Diệp Thần Phong đột nhiên phải ly khai, huyền hồng chính quan tâm hỏi, có cần hay không hỗ trợ? Yên tâm đi huyền điện chủ, chính chúng ta đủ để giải quyết. Diệp Thần Phong rung lắc đầu nói, tuy rằng Thiên Điện ra mặt, chuyện này có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng Diệp Thần Phong cũng không muốn tùy tiện buông tha Ma Văn Cốc. Phong Trần, gần nhất Trung ương thế giới cũng không quá đều, mà ngươi gần nhất hay vẫn là Trung ương thế giới nghị luận tiêu điểm. Rất nhiều người tham lam ngươi người mang bảo vật, một khi ngươi xuất hiện ở Trung ương thế giới, vô cùng có khả năng tao ngộ đại phiền toái. Huyền Hồng Chính không yên lòng nhắc nhở. Ta minh bạch, tuyệt kiếm tiền bối trước khi đi, từng tặng cho vãn bối một tấm mặt nạ ra người, mang theo cái kia tấm mặt nạ ra người, Niết Bàn thiên cảnh đại năng cũng nhìn không thấu ta chân diện mục. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không khuyên ngươi rồi, bất quá trung ương thế giới ngọa hổ tàng long, nhớ lấy hết thể cẩn thận, nếu như gặp phải không giải quyết được đại phiền toái, nhớ rõ liên hệ chúng ta. Ta Thiên Điện vĩnh viễn là người kiên cố hậu thuẫn. Huyền Hồng Chính nhẹ gật đầu, dặn dò. Cảm ơn. Trong lòng Diệp Thần Phong ấm áp, cảm kích nói. Huyền Điện chủ, không biết Thiên Điện có trực tiếp tiến về trước truyền tống trận của Bát Kỳ Thần Quốc sao? Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong muốn thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến về trước Bát Kỳ Thần Quốc. Có, các ngươi cùng ta đến đây đi. Huyền Hồng Chính nhẹ gật đầu. Mang theo Diệp Thần Phong bốn người tới truyền tống trong điện. Phong Trần, hết thệ cẩn thận, có thời gian nhiều trở lại thăm một chút. Huyền Hồng Chính nhắc nhở nói. Được, Huyền Điện Chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Diệp Thần Phong mang lên trên mặt nạ ra người, che lại chân thật gương mặt, cùng Khương Tinh Thần ba người đứng trong truyền tống trận khổng lồ. Truyền tống đã đi ra thiên điện. Đi tới ở vào Bát Kỳ Thần Quốc một tòa cựu tinh thiên các trong. Cô nương, đợi xử lý xong trên đầu sự tình, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Hiện tại, ngươi ngủ say một đoạn thời gian đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong cho Chu gia nữ tử uống một khỏa đan dược, để cho nó lâm vào hôn mê, chuyển tống vào trong càn khôn cảnh. Đi thôi, chúng ta đi Ma Văn Cốc. Diệp Thần Phong cầm trong tay Thủy Hàn Yên từng tặng cho hắn một chương Bát Kỳ Thần Quốc địa hình đồ, đã tập trung vào vị trí của Ma Văn Cốc, mang theo Khương Tinh Thần hai người đã đi ra cựu tinh thiên các, chạy tới Ma Văn Cốc. Ma Văn Cốc, trung ương thế giới một trung đẳng thánh địa, phụ thuộc vào Bát Kỳ Thần Quốc, cốc chủ Hắc Ma Hoàng là Bát Kỳ Thần Quốc cao thủ nổi danh. Bởi vì Ma Văn Cốc nhiều thế hệ phụ thuộc cùng Bát Kỳ Thần Quốc, khiến cho Ma Văn Cốc cùng Bát Kỳ Thần Quốc quan hệ cực kỳ mật thiết. Giữa cái tầng quan hệ này, Ma Văn Cốc nắm trong tay Bát Kỳ Thần Quốc một quận diện tích, tại Bát Kỳ Thần Quốc hầu như không người dám gây ra. Cái này cũng hơn 20 ngày rồi, cái kia hai người còn chưa có xuất hiện sao. Thân mặc màu đen thêu khô lâu văn trường bào, mặt chữ quốc, miệng bốn phía giữ lại một vòng râu ria màu đen, con mắt lom sâu tiến đôi má ở bên trong. Làm cho người ta hung thần ác sát cảm giác Hắc Ma Hoàng ngồi ở một trương bạch cốt trên ngai vàng, nhìn nước cờ Ma Văn Cốc ánh mắt, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Không, cái kia hai người giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi, chúng ta suy đoán, bọn hắn có khả năng trốn chạy Bát Kỳ Thần Quốc. Một Ma Văn Cốc ánh mắt kính sợ nói. con mẹ nó, đã đoạt kim biện hỏa liên của ta còn dám trốn, chính là chạy tới chân trời góc biển, ta cũng định bắt bọn hắn trở về. Hắc Ma Hoàng trong ánh mắt phun ra lửa giận nồng đậm, lớn tiếng ra lệnh, đi, đem bắt được người nọ, cho ta treo đến quốc khẩu trên cột cờ, một tháng kỳ hạn đã đến, cái kia hai người không xuất hiện nữa, ta đánh chết hắn. Là Ma Hoàng. Một tên dáng người khôi ngô, trên người tản ra nồng đậm ma khí chính là Đại Hán Linh Mệnh nói, sắp bị hành hạ chết đi sống lại, còn sót lại một hơi bạch phong từ trong tù kéo ra ngoài, treo ở ma văn cốc bên ngoài, cao mười mấy mét trên cột cờ. Bạch phong sâu ở trên cột cờ không bao lâu, lập tức có thai mắt chuyển đến tin tức, Khương Tinh Thần, Từng Bích Nguyệt xuất hiện. Hảo hảo, các ngươi rốt cuộc chịu đã đến, hôm nay ta nhất định để cho các ngươi có chạy đằng trời. Biết được tin tức này, Hắc Ma Hoàng lộ ra một tia hung tàn dáng tươi cười, lập tức ra lệnh cho Ma Văn Cốc cao thủ, mai phục tại cốc bên ngoài, chỉ chờ Khương Tinh Thần hai người xuất hiện, đưa bọn chúng bắt, đoạt lại cái đoá kia với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu kim biện hỏa liên. Thần Phong, nghe nói Ma Văn Cốc chủ Hắc Ma Hoàng là Niết Bàn địa cảnh đại năng, liền ba người chúng ta thật sự không thành vấn đề sao? Khương Tinh Thần biết do Niết Bàn địa cảnh đại năng đáng sợ, không yên lòng nói. Yên tâm đi, chỉ cần Ma Văn Cốc không có Niết Bàn thiên cảnh đại năng tọa chấn, dùng thực lực của chúng ta đủ để cứu ra Bạch tiền bối, lại để cho Ma Văn Cốc trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười tự tin, nói ra. Tại phi vãng Ma Văn Cốc trên đường, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn ở chung quanh phát giác được mấy tên che giấu khí tức một mực ở âm thầm theo dõi, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dựa theo địa hình đồ chỉ thị, mang theo Khương Tinh Thần hai người bay thật nhanh, rất nhanh bay đến Ma Văn Cốc bên ngoài. Xa xa chứng kiến, một tòa kéo dài không biết bao nhiêu dặm, đại bộ phận ngọn núi chui vào trong mây, khí thế khoáng đạt sơn mạch xuất hiện ở trước mắt, mà phía trước dãy núi kia, đúng là Ma Văn Cốc chô ở Hắc Ma Sơn. Bạch tiên bối. Tiếp cận Ma Văn Cốc miệng, Diệp Thần Phong chứng kiến, toàn thân vết thương, hấp hối Bạch Phong bị trói gô dán tại cao mười mấy mét trên cột cờ, hơi thở mong manh, mặt bên trên lập tức lộ ra nồng nặc tàn khốc. Vèo. Một đạo trói hai tiếng xe gió lên, Diệp Thần Phong đột nhiên thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tăng phúc 4 lần tốc độ, ở giữa không trung hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh. Dùng tốc độ cực nhanh bay đi, tưởng muốn cướp trước cứu Bạch Phong, để tránh một sẽ phát sinh xung đột lúc ngoài ý muốn nổi lên. Diệp Thần Phong cực nhanh bay tới thời khắc, một tòa cường đại cấm chế khởi động, bao phủ Diệp Thần Phong, tưởng muốn bao vây hắn, không cho hắn cứu đi Bạch Phong cơ hội. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ phi hành quá nhanh, thân thể lực lượng càng là đạt đến ước cân, hắn như một viên hoa phá thương khung sao băng, mang theo lực lượng vô địch. Trực tiếp xuyên thủng cường đại cấm chế, xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị cứu Bạch Phong lúc, một bóng dáng mơ hồ đột nhiên xuất hiện, mở ra miệng lớn dính máu, nổ ra phần lớn khói độc, cắn về phía Diệp Thần Phong. Cựu cấp thiên thú tử ban độc xà. Nhìn xem đánh lén độc của chính mình thú, Diệp Thần Phong không lùi mà tiến tới, lực lượng của toàn thân quán chú đến nắm tay phải ở bên trong. Một quyền đánh về phía lộ ra thật dài răng nanh, trường thùng nước lớn tử ban độc xà đầu rán. Ẩm. Ước cân lực giao chứa tử chi linh châu lực lượng, như thiên thạch bình thường đụng vào tử ban độc xà đầu rán bên trên. Lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn đầu của tử ban độc xà, đem trực tiếp đánh nổ rồi. Tiếp đó, Diệp Thần Phong dùng trưởng hóa đao, chém vào chói Bạch Phong thân thể cứng cỏi trên ống khóa. Đem xiềng xích chém rụng, cứu sớm đã lâm vào hôn mê, mạng như huyền ti Bạch Phong, đem truyền tống vào trong càn khôn cảnh. Suy suy suy. Đọc truyện ở. Diệp Thần Phong cứu Bạch Phong lập tức, từng đạo tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn mũi tên ánh sáng bắn về phía trong hư không Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn bắn chết. Nhưng tu luyện thành cương thể, Diệp Thần Phong thân thể có thể so với cực phẩm đạo khí. Từng đạo mũi tên ánh sáng căn bản là không có cách tổn thương đến hắn mảy may. Cổ Minh Khúc. Ánh mắt đã tập trung vào từng tên một kéo cung bắn tên, không ngừng bắn chết mình Ma Văn Cốc cao thủ. Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực bộc phát, tạo thành kim mã thiết thương vậy cổ minh chi khúc, giống như địa ngục chi âm, oanh đánh tới mười mấy ma văn cốc cao thủ. Á á á! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, mười mấy ma văn cốc cao thủ, lọt vào Diệp Thần Phong diễn hóa đại đạo chi âm, diễn tấu cổ minh khúc công kích, nhao nhao nổ lên thân thể, hóa thành từng đám huyết vụ, bị mất mạng. Mà một màn quỷ dị này, sợ ngây người ma văn cốc cao thủ, trong lúc nhất thời, phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị ma văn cốc một mảnh yên tĩnh, không người nào dám lại ra tay công kích Diệp Thần Phong. Chương 1216, thực lực vô địch. Thật mạnh, Thần Phong thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy. Mắt thấy Diệp Thần Phong nháy mắt giết mười mấy ma văn cốc cao thủ một màn, theo sát phía sau Khương Tinh Thần cùng từng Bích Nguyệt bị thật sâu chấn nhiếp rồi. Mấy năm không gặp, bọn hắn phát hiện thực lực của Diệp Thần Phong đã trưởng thành đến để cho hắn đám ngưỡng mộ trình độ. Bất quá nghĩ đến thực lực của Hắc Ma Hoàng, bọn hắn vẫn như cũ không biết Diệp Thần Phong sẽ lấy gì các loại thủ đoạn đối kháng hắn. Tiểu bối, ngươi thật to gan, dám tại Ma Văn Cốc ta, đồ sát Ma Văn Cốc đệ tử ta, hôm nay không thể tha cho ngươi. Một đạo phẫn nộ, như sấm rền thanh âm trong Ma Văn Cốc vang lên, một tên tóc bạc trắng, thân mặc màu đen kim văn trường bảo bà lão, chống một cây ngân sán sán long đầu quải trượng, từ trong Ma Văn Cốc bay ra, mang theo động trời chi lực đánh về phía Diệp Thần Phong. Niết bàn nhân cảnh đại năng. Cảm giác được thực lực của ngân phát lao hậu, Diệp Thần Phong trên mặt không sợ hãi chút nào, hắn cơ thể hơi lóe lên, năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, mang theo cường đại thân thể cảm giác áp bách, tay không tấc sắt nên đón tiếp lấy. Ẩm. Diệp Thần Phong tràn ngập ước cân lực quả đấm, cùng ngân phát lao giản nện xuống long đầu quải trượng đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra không gian tê liệt thanh âm. Một quyền chống lại long đầu quải công kích, sinh tử đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hắn một quyền đánh ra, sinh tử đạo đồ hóa thành sinh tử lưỡng cực đạo, mang theo đáng sợ cực đạo chi lực, tiếp tục quanh kích tản ra ngân quang, uy thế hung mãnh long đầu quải trượng, cùng ngân phát lao hầu ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Niết bàn cảnh đại năng sở dĩ lợi hại, là bởi vì bọn hắn mượn thiên vực cửa không gian lực lượng chuyển tu niết bàn cảnh lúc, trong cơ thể hồn lực sẽ tiến hóa thành đẳng cấp cao hơn đạo lực. Tuy rằng niết bàn cảnh đại năng tiến hóa đạo lực kém xa đạo thánh tinh thuần, nhưng uy lực không thể thắng được hồn lực. Trọng yếu hơn chính là, mượn thiên vực đại môn không gian lực lượng tẩy lễ, niết bàn cảnh đại năng đối với đạo ý lĩnh ngộ có thể càng sâu tầng một. Đây cũng là niết bàn cảnh đại năng có thể nháy mắt giết lục cấp chiến thú hoàng nguyên nhân thực sự. Có thể ngân phát lao hầu cùng Diệp Thần Phong kịch chiến lúc, nhưng phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, chẳng những không cách nào áp chế Diệp Thần Phong, ngược lại bị hắn áp chế, đạo ý chi lực cũng không có một điểm ưu thế, cái này để cho ngân phát lao hầu lộ ra vẻ khó tin. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Ngân phát lao hầu không dám khinh thường đến đâu Diệp Thần Phong, đem đạo ý chi lực suy diễn đến mức tận cùng. Hai đại đạo đồ hiện ra nàng già nua thân thể, biên độ tăng trưởng lấy nàng thực lực bản thân, không đứt đoạn di chuyển như thủy triều thế công, muốn mượn cường đại đạo lực, đánh chết Diệp Thần Phong. Chân kỳ lân ấn. Dựa vào tuyệt đối phòng ngự, chống lại ngân phát lao hầu vòng tròn quay liên tục hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng kết ấn. Cuồn cuộn đạo ý điên cuồng bắt đầu khởi động, tại Diệp Thần Phong trước người hóa thành một cái cao hơn 10 trượng, uy vũ bất phàm kỳ lân, trà đạp không gian, tựa như một núi cao nguy nga, đụng đánh về phía ngân phát lao hầu. Phá! Chân kỳ lân ấn nghiền ép hư không mà đến, ngân phát lao hầu trong ánh mắt bắn ra đục ngầu quan mang, nàng phát ra một đạo gào thét chói tai tiếng kêu, hai đại đạo đồ chi lực tràn vào long đầu quái trượng ở bên trong. Một trượng vỡ vụn chân kỳ lân ấn. Mê muội thuật. Chân kỳ lân ấn bể tan tành lập tức, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bộc phát, tạo thành cường đại mê muội chi lực, hung hãn oanh kích tiến vào ngân phát lao hầu hồn trong nước. Ngân phát lao hầu cảnh giới tuy rằng xa cao hơn nhiều Diệp Thần Phong, nhưng nàng linh hồn cảnh giới cũng không như Diệp Thần Phong, lọt vào đáng sợ mê muội lực công kích, linh hồn nàng run lên, óc xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Phòng ngự lực càng là xuất hiện một tia trầm trạng. Thần thông, bá bàn chân. Diệp Thần Phong một cước bước ra, thiên địa chấn áp, vạn vật kêu rên, bá bàn chân nặng, ước cân chi lực, hung hãn đạp ở ngân phát lao hổ trên thân thể, lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn thân thể của nàng phong ngự, đưa nàng một chân đạp bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong mồm của nàng phun vẩy ra. Cái gì? Thái thượng trưởng lão bị thương? Mắt thấy Diệp Thần Phong một cước trọng thương ngân phát lao hổ một màn, Ma Văn Cốc cao thủ bị thật sâu chấn nhiếp rồi, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trong Ma Văn Cốc lại vang lên một đạo tức giận bạo gào to, một tên dáng người khô gầy, coi như khô lâu một dạng tóc trắng theo gió loạn vũ niết bàn nhân cảnh lao giả trong Ma Văn Cốc bay ra, cầm trong tay một cây che kín khí văn trường thương, xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong. Thượng phẩm đạo thương, Ma Văn Cốc không khỏi học trò quá nghèo một ít. Nhìn xem cực nhanh đâm tới thượng phẩm đạo thương, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đón phun ra nuốt vào như xả thương mang sông tới. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Mắt thấy khô gầy lão giả đâm ra thượng phẩm đạo thương đâm trúng Diệp Thần Phong thân thể, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt thần ma huyết mạch. Lập tức lại để cho thân thể phòng ngự tăng lên tới cổ đạo khí tiêu chuẩn, tăng phúc gấp đôi lực lượng, một quyền nên đón tiếp lấy. Giang giác. Quyền thương tấn công, vượt qua 2 tỷ cân lực lượng trực tiếp vỡ vụn sắc bén thương mang, xỏ xuyên qua tiến vào trong thượng phẩm đạo thương, cũng đem văng tung tóe cứng rắn vô cùng mũi thương sụp đổ vỡ ra đạo vết nước. Cái gì? Cảm thụ được trong thượng phẩm đạo thương truyền tới lực phản chấn. Khô gầy lão giả trừng lớn hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hắn không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong thân thể vậy mà vượt qua giống vậy hạ cấp thánh thú, một quyền đánh nứt thượng phẩm đạo thương. 3 đầu 6 tay. Khô gầy lão giả khiếp sợ thời khắc, Diệp Thần Phong lại thiêu đốt long chi huyết mạch, biến hóa thành đáng sợ 3 đầu 6 tay trung cực hình thái. Long chi huyết mạch đạt tới cửu phẩm. Một khi thiêu đốt có thể trong nháy mắt biên độ tăng trưởng Diệp Thần Phong 9 lần hồn lực, so với khô gầy lão giả trong cơ thể đạo lực còn đáng sợ hơn. Ngươi là Kỳ Lân hoàng tộc người. Nhìn xem 3 đầu 6 tay hình thái Diệp Thần Phong, khô gầy lão giả sắc mặt biến hóa, cơ bản xác định, Diệp Thần Phong chính là Kỳ Lân hoàng tộc cao thủ. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần Phong triệu hồi ra lục đại trọng binh, nhanh chóng vũ động. Như cuồng phong sở vũ công kích giống như vậy hướng về phía khô gầy lão giả. Tại nhất trọng cao hơn nhất trọng, như núi rơi xuống trong công kích, thế công của khô gầy lão giả bị lập tức áp chế, hắn không thể không ngưng tụ ra 2 đại đạo đồ, biên độ tăng trưởng lấy đạo ý chi lực, tại trong hư không cùng Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết. Hiểm nguyệt bá thuật. Cường thế hóa giải Diệp Thần Phong như thủy triều thế công. Khô gầy lão giả trong tay xuất hiện một thanh 9 thước dài 9 tấc, che kín ám kim quang, đặt tới thượng phẩm đạo khí đẳng cấp đầu rồng đại đao, thi triển Ma Văn Cốc bí pháp thần thông, chém ra một đạo như nửa tháng giống vậy đao mang, mang theo hùng hồn lực lượng bá đạo, chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt khô gầy lão giả thi triển bí pháp thần thông, khí thế bừng bừng Diệp Thần Phong không có né tránh, toàn lực đón đánh. Sinh tử đạo đồ, thiên địa đạo đồ. Ngũ hành đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, cuồn cuộn đạo ý giống như vỡ đê thủy triều, điên cuồng bắt đầu khởi động, chạy vào hắn 6 cây trong cánh tay. Hắn nhất tâm lục dụng, 6 cây cánh tay đồng thời thi triển bất đồng thần thông. Rầm rầm rầm. Sinh tử lưỡng cực đạo, liệt thiên thủ, chân kỳ lân ấn, đại nhật thiên hỏa quyền, thủy cấm tam tuyệt, thanh thiên ấn đồng thời đánh ra, khí thôn sơn hà, nát bấy hết thảy. Mang theo làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng, đánh bể khô gầy lão giả thi triển hiểm nguyệt bá thuật, hung hãn đánh vào trên thân thể của hắn. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, khô gầy lão giả thân thể phòng ngự bị phá, lục đại thần thông chưa từng có từ trước đến nay, không thể ngăn cản, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại rất nhiều máu sương mù, nặng nề rơi về phía mặt đất. Diệp Thần Phong dốc sức chiến đấu Ma Văn Cốc 2 đại niết bàn nhân cảnh lão tổ, dùng ưu thế áp đảo lấy được toàn thắng. Chương 1217, Vu La U Buồn. Ma Văn, thiêu đốt. Bị thương không nhẹ ngân phát lao hổ, khô gầy lão giả nhao nhao trên mặt đất vũng hố bên trong bay ra, thi triển thủ đoạn cuối cùng, thiêu đốt đáng sợ ma văn, ngăn chặn thân thể thương thế, toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong. Cuồn cuộn hắc sắc ma khí tại bọn họ trong thân thể tuyên tiết ra, che lại ánh mặt trời, cả ma văn cốc lập tức trở nên âm tối xuống. Giết! Ngân Phát lao hầu hai người bạo hống một tiếng, mang theo vô biên ma khí, một trái một phải đánh tới Diệp Thần Phong, tưởng muốn mượn ma văn lực lượng, một lần hành động đánh chết Diệp Thần Phong. Ma văn là ma văn cốc bí mật lớn nhất, là thông qua bí pháp, khắc trong thân thể đồ đằng văn, một khi thiếu đốt, có thể tăng lên rất nhiều bọn họ chiến đấu lực. Dung hợp ma văn lực lượng, Ngân Phát lao hầu hai người thực lực tăng lên gần một lần, nhưng bọn hắn hung mãnh công kích, vẫn như cũ phá không vỡ thân thể của Diệp Thần Phong phòng ngự. Dựa vào có thể so với cổ đạo bảo thân thể, ngăn cản được Ngân Phát lao hầu hai người công kích, Diệp Thần Phong huy động lục đại trọng binh toàn lực đòn đánh, như thủy triều thế công không ngừng mà tăng thêm Ngân Phát lao hầu hai thân thể của con người thương thế, khắc chế công kích của bọn hắn. Đây rốt cuộc là cái gì thân thể? Thiêu đốt ma văn, vẫn như cũ bị Diệp Thần Phong ngăn chặn thế công, mà hai người bọn họ phát động công kích nhưng không cách nào phá vỡ Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự. Cái này để cho Ngân Phát lao hầu hai người càng đánh càng kinh hãi, không để ý tiêu hao liên tục thi triển hiểm nguyệt bá thuật tấn công mạnh Diệp Thần Phong. Nhưng kịch chiến một hồi, Diệp Thần Phong không có có thụ thường, bọn hắn nhưng tiêu hao phần lớn đạo lực. Cổ Minh Khúc. Diệp Thần Phong lấy một chọi hai, cùng Ngân Phát lao hầu hai người kịch liệt lúc đang chém giết, tam tinh đạo thánh cảnh giới linh hồn bộc phát, diễn hóa thành đáng sợ đại đạo chi âm, khẽ đàn ra như địa ngục cổ minh chi âm, đánh về phía Ngân Phát lao hầu hai linh hồn của con người. Tại cổ minh khúc công kích đến, Ngân Phát lao giả hai người lập tức cảm thấy đầu như kim đâm, chiến đấu lực, phản ứng lực nhận lấy cực đại ảnh hưởng, càng thêm ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong như mưa rông gió bao thế công. Cổ đạo bảo, giết chết. Tại Ngân Phát lao hầu hai người, thừa nhận cổ minh khúc công kích, thi triển hiểm nguyệt bá thuật cùng Diệp Thần Phong liều mạng lúc công kích, hai người bọn họ nhao nhao triệu hoán ra hai đại cổ đạo bảo, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ lựa chọn thời cơ công kích vừa đúng, một khi Diệp Thần Phong bị hai đại cổ đạo bảo đánh trúng, vô cùng có khả năng bị thương, đến lúc đó bọn hắn thì có ngăn cơn sóng dữ, thay đổi thế cục cơ hội. Chiến đấu kinh nghiệm quả nhiên phong phú, nhưng rất tiếc, cổ đạo bảo đẳng cấp có chút thấp. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Điện Vương tặng cho hắn chuẩn thánh bảo Lạc Hồn Trung nổi lên, bao lại thân thể, ngạnh hám hai đại cổ đạo bảo nhất kích chí mệnh. Rầm rầm. Từng đạo vang tận phía chân trời chuông vang tiếng vang lên, như sóng to gió lớn bình thường quét sạch khắp nơi, hung hãn đánh về phía không né kịp Ngân Phát lao hầu hai người. Trực tiếp phá vỡ hai người bọn họ phòng ngự, đả thương nặng linh hồn của bọn hắn cùng thân thể. Lạc Hồn Trung, giết chết. Nhìn xem miệng phun máu tươi, thân thể mất khống chế hai người, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Lạc Hồn Trung công kích đi lên, tưởng muốn mượn Lạc Hồn Trung lực lượng, đem hai người bọn họ giết chết. Đột nhiên, một đạo mơ hồ bóng đen xuất hiện, chắn Ngân Phát lao hầu hai người trước người, cầm trong tay một tòa sáu cạnh thạch bản. Đánh vào Lạc Hồn Trung bên trên, chặn lại Lạc Hồn Trung tất sát nhất kích. Hắc Ma Hoàng, người rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, thực lực đạt tới niết bàn địa cảnh khôi ngô nam tử, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra bướng bỉnh dáng tươi cười. Ma Văn Cốc ta tự hỏi không đắc tội qua Kỳ Lân Hoàng tộc, các hạ vì sao phải đến lội vũng nước đục này? Hắc Ma Hoàng thanh âm lãnh đạo nói. Ngươi Ma Văn Cốc lừa gạt người của Kỳ Lân thần quốc ta, ta chẳng lẽ không phải trả thù sao? Diệp Thần Phong cố ý nói dối người của Kỳ Lân thần quốc, lạnh lùng nói. Ừ, ngươi tại sao không nói bọn hắn đoạt thiên địa linh vật của Ma Văn Cốc ta? Hắc Ma Hoàng lạnh rên một tiếng, không hề yếu thế, mà trong đầu hắn càng là chợt hiện qua từng cái ý niệm trong đầu, suy tư chuyện hôm nay nên kết cuộc như thế nào? Tuy rằng hắn có chút sợ hãi Kỳ Lân Hoàng tộc, nhưng Kim Biện Hỏa Liên đối với hắn quá trọng yếu, có được Kim Biện Hỏa Liên, hắn hoàn toàn có hy vọng mượn thiên vực đại môn không gian, đột phá đến Niết Bàn thiên cảnh. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi đấu khẩu rồi, hôm nay ta sẽ phá hủy ngươi Ma Văn Cốc, để cho ngươi biết đắc tội ta Kỳ Lân hoàng tộc kết cục. Diệp Thần Phong tám đạo nói. Khẩu khí thật lớn, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi, nói cho ngươi biết, nơi này là Bát Kỳ thần quốc, không là ngươi Kỳ Lân thần quốc. Hắc Ma Hoàng không nghĩ tới tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong như thế cuồng vọng, trong mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Vậy thử xem đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, chủ động hướng Hắc Ma Hoàng phát động công kích. Hắn tưởng muốn bắt Hắc Ma Hoàng kiểm nghiệm thoáng một phát, tự mình tu luyện thành cương thể thực lực. Tự tìm cái chết. Nhìn xem đánh tới Diệp Thần Phong, Hắc Ma Hoàng sát khí đại thịnh. Cuồn cuộn ma khí tại trong thân thể của hắn tuyên tiết ra, nhanh chóng hóa thành một cái đen xì như mực già thiên đại thủ, hư không chụp được, đập về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đập hắn vỡ. 2 tỷ cân lực, phá cho ta. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, lực lượng của toàn thân như núi lửa buộc phát một dạng phun trào ra thân thể của hắn, dao động toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, thế như trẻ che đánh vào ma trên tay. Tại trong hư không kích đáng xuất vô tận năng lượng tia lửa. Tạch tạch tạch. 2 cỗ lực lượng đáng sợ tại trong hư không kịch liệt đối với khiển trách. Một đạo vết nước tại ma thủ mặt ngoài lan tràn. Mà Diệp Thần Phong bùng nổ 2 tỷ cân chi lực. Cũng bị ma thủ tràn ngập lực lượng nhanh chóng tăng dã. Tốt sức lớn lượng. Hắc Ma Hoàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong thân thể lực lượng như thế khủng bố. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng có thể ngăn cản được chính mình ngưng tụ ma thủ. Bất quá hắn dù sao cũng là niết bàn địa cảnh đại năng, thực lực mạnh hơn ngân phát lao hầu hai quá nhiều người. Theo hắn ấn ra trưởng thứ 2, trực tiếp phá hết Diệp Thần Phong bùng nổ 2 tỷ cân chi lực. Niết bàn địa cảnh đại năng quả nhiên lợi hại. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, cực phẩm đạo khí băng long kiếm xuất hiện trong tay hắn, thân thể lóe lên. Mau né ma trưởng uy lực còn lại, một kiếm đâm hướng ngực của Hắc Ma Hoàng. Vẫn nhật ma trưởng. Diệp Thần Phong một kiếm đâm đến, Hắc Ma Hoàng trong tay xuất hiện một bộ màu đen bao tay, ám chi đạo đồ, tử chi đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, 2 tay của hắn nhanh chóng vặn mẹo, lập tức ngưng tụ ra một vòng tựa như màu đen tận thế vậy đại thủ ấn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhất tự kiếm trảm. Diệp Thần Phong một kiếm lăng không. Tuyệt sát vô tình, vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng nhất tự kiếm mang tựa như xé rách hư không một dạng để lại một vết kiếm thật sâu, một kiếm đâm vào trên vẫn nhật ma trưởng. Lập tức, từng đạo chói tai tiếng phá hủy vang lên, trưởng mang cùng kiếm quang ở giữa không trung kịch liệt đối với khiển trách, dày đặc tiếng phá hủy bên tai không dứt. Bành bành bành. Một trưởng về sau, Hắc Ma Hoàng lại liên tiếp đánh ra 3 trưởng. Đáng sợ vẫn nhật ma trưởng chồng lên nhau, bộc phát ra trời long đất lở lực lượng, trực tiếp vỡ vụn Diệp Thần Phong đâm ra nhất tự kiếm trảm, dãy rùa diện tích lớn hư không, bao phủ Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn nổ nát. Lạc hồn chung, phá cho ta. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đem lạc hồn chung kêu gọi ra, mượn lạc hồn chung lực lượng, ngăn cản giống như biển gầm vọt tới hủy diệt ma lực, tạo thành từng đạo đình thai nhức góc tiếng chuông. Phá hết công kích của Hắc Ma Hoàng, toàn lực phản kích. Lục lăng ma văn bản, ma văn tập sát. Lạc hồn trung hình thành tiếng chuông tấn công tới, Hắc Ma Hoàng lập tức khống chế ma văn cốc chấn cốc chi bảo, chuẩn thánh bảo đẳng cấp lục lăng ma văn bản, tuyên tiết ra phần lớn hắc sắc ma văn, như từng đạo vượt qua quán hoàn vũ ma quang, vỡ vụn đáng sợ tiếng chuông, tiếp tục không ngừng công kích lạc hồn trung. Tại lục lăng ma văn bản hung mãnh công kích đến, lạc hồn trung thế công không ngừng bị khắc chế, mang đến cho Diệp Thần Phong cực đại áp lực. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Lạc hồn trung bị lục lăng ma văn bản cứng rắn chấn khai lập tức, ma khí ngập trời Hắc Ma Hoàng thi triển đại sát chiêu, vu la u buồn. Ám chi đạo đồ, tử chi đạo đồ lập tức giao hòa vào nhau, hóa thành một đạo vu la bản. Tại vu la bản chung quanh, lưu động quần quận ma khí, nhuộm đen không gian. Như thôn phệ hắc động một dạng oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Vu La U Bổn chính là ma văn quốc đệ nhất thần thông, uy lực cực kỳ đáng sợ, nhật nguyệt tinh thần đều dưới một kích này, vẻ ảm đạm, để cho Diệp Thần Phong ngửi được tử vong uy hiếp. Chương 1218, Thượng Cổ Kỳ Trận. Kiếm Linh Khôi Lỗi. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đem dung hợp 100 khối trung phẩm thiên tinh Kiếm Linh Khôi Lỗi kêu gọi ra. ngăn cản ở trước thân, ngăn cản hướng về phía Hắc Ma Hoàng thi triển Vu La U Bổn. Rầm rầm rầm. Huyền Như cắn nuốt như lỗ đen Vu La U Bổn đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, như mấy chục đạo thiên lôi đồng thời nổ vang, đánh chính là không gian run rẩy, từng cỗ một hủy diệt chi lực giống như thủy triều hung tuôn hướng bốn phương. Ngươi là ai? Nhìn xem quỷ dị xuất hiện, dùng thân hình ngăn cản được Vu La U Bổn mà không phát hiện chút tổn hao nào kiếm linh khôi lỗi, Hắc Ma Hoàng trừng lớn hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hắn không thể tin tưởng, kiếm linh khôi lỗi chỉ bằng thân thể liền chặn lại mình thứ nhất sát chiêu. Giết người của ngươi. Kiếm linh khôi lỗi há hốc miệng ra, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Chói mắt xí mục kiếm quang tại trong thân thể của hắn tóe bắn ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa bổ ra, một kiếm bổ về phía sắc mặt biến hóa Hắc Ma Hoàng. Dung hợp 100 viên trung phẩm thiên tinh, thực lực của kiếm linh khôi lỗi đạt đến nhị tinh đạo thánh cực hạn, hơn nữa hắn vô địch thân thể, căn bản không phải Hắc Ma Hoàng có thể đối kháng, bất đắc dĩ, Hắc Ma Hoàng chỉ có thể dựa vào Lục Lăng Ma văn bản tiến hành ngăn cản. Kiếm linh khôi lỗi, tốc chiến tốc thắng, toàn lực kích giết hắn. Diệp Thần Phong cho kiếm linh khôi lỗi hạ phải giết ra lệnh. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi cả người bắt đầu khởi động ra mênh mông năng lượng. Hắn di thân hóa kiếm, hóa thân một thanh vô địch thần kiếm, sở hướng phi mị chém về phía Hắc Ma Hoàng. Lục Lăng Ma văn bản, giết chết. Kiếm linh khôi lỗi thế như trẻ che tấn công tới, Hắc Ma Hoàng khống chế cường đại đạo lực rót vào trong Lục Lăng Ma văn bản. Kích ra ma văn bản công kích, phóng xuất ra phần lớn hắc sắc ma văn, dày đặc công kích kiếm linh khôi lỗi. Lọt vào Lục Lăng Ma văn bản hủy diệt công kích, kiếm linh khôi lỗi không có né tránh, hóa thân vô địch thần kiếm không ngừng mà chém rách hắc sắc ma văn, nặng nề chém vào trên Lục Lăng Ma văn bản, đáng sợ kiếm uy cứng rắn đem Hắc Ma Hoàng đẩy lui mấy mét. Cốc chủ, chúng ta giúp ngươi. Bạch Phát Lao Hầu hai người ổn định lại thân thể thương thế. Hư không bay đi, xuất hiện ở Hắc Ma Hoàng bên người, khống chế hai đại cổ đạo bảo tấn công mạnh kiếm linh khôi lỗi, tưởng muốn tập hợp ba người chi lực đánh chết kiếm linh khôi lỗi. Đối thủ của các ngươi là ta. Lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp đạp vân hoa xuất hiện, cầm trong tay băng long kiếm hướng hai người bọn họ phát động công kích, từng đạo đủ để chém thiên liệt địa kiếm quang lập tức chế trụ hai người bọn họ thế công. Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi cùng Hắc Ma Hoàng ba người kịch chiến lúc, Khương Tinh Thần, từng Bích Nguyệt cũng nhao nhao thi triển cường đại đạo kỹ, tấn công mạnh Bạch Phát Lao Hầu hai người, không ngừng mà tăng thêm hai người bọn họ thương thế. Rút lui. Hắc Ma Hoàng sử dụng ra tất cả vốn liếng, kích phát ma văn chi lực đem Lục Lăng ma văn bản uy lực triển khai đến mức tận cùng, vẫn như cũ không sức đánh ma pháp hại kiếm linh khôi lỗi mảy may. Mà Bạch Phát Lao Hầu hai người càng là thương thế nghiêm trọng, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong ba người hùng mạnh thế công, rơi vào đường cùng, Hắc Ma Hoàng lập tức cùng Bạch Phát Lao Hầu hai người rút lui về tới trong ma văn quốc. Lạc hồn chung, phá cho ta hỏng. Đám người Diệp Thần Phong theo đuổi không bỏ, không ngừng hướng lạc hồn chung trong rót vào cường đại đạo ý chi lực, khống chế lạc hồn chung không ngừng mà biến lớn, phát ra kinh thiên động địa tiếng chuông vang. Phá hư trong ma văn quốc hết thảy. Từng mảng lớn của một biến thành mảnh vỡ, vô số bản thạch dạn nước nát bấy, phong cảnh như tranh vẽ ma văn quốc tại lạc hồn trung công kích đến, gặp phải thai họa ngập đầu, từng mảng lớn khu vực biến thành phế tích. Con mẹ nó, ta không giết các ngươi thể không làm người. Nhìn xem ma văn quốc lọt vào nghiêm trọng phá hư, tâm của Hắc Ma Hoàng không ngừng mà nhỏ máu, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong ác như vậy. Thật sự muốn hủy diệt ma văn quốc, tức giận đến tưởng muốn thổ huyết. Ngay tại Diệp Thần Phong bốn người đuổi giết đám người Hắc Ma Hoàng, đi vào ở chỗ sâu trong ma văn quốc một tòa loạn trọc vào đám mây quần phong trong lúc, Hắc Ma Hoàng trong ánh mắt đã hiện lên một đạo lạnh lạnh sắc ý, lấy ra một quả lớn chừng bàn tay trợn bàn. Tiếp đó, hắn liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, phun chiếu vào trong trợn bàn, kích ra trợn bàn lực lượng, tan vào chỗ này loạn vân trong dãy núi. Sau một khắc, loạn vân trong dãy núi xuất hiện một tòa trận đồ đáng sợ, trực tiếp đem đám người Diệp Thần Phong vây ở trong trận đồ. Các ngươi thật sự cho rằng ma văn quốc ta dễ khi dễ, vây khốn nhập ma văn cốc ta truyền thừa mấy chục vạn năm trong thượng cổ kỳ trận, mặc cho các ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng đừng mơ tưởng còn mạng sống đi ra. Thành công đem Diệp Thần Phong bốn người tiến cử trong thượng cổ kỳ trận, Hắc Ma Hoàng lộ ra xâm nhiên dáng tươi cười, tất cả đi chết đi cho ta. Vừa nói, Hắc Ma Hoàng khởi động chỗ này Ma Văn Cốc tổ tiên hao phí không nhiều năm tháng cùng cực đại tâm huyết bày ra thượng cổ kỳ trận, giết chết đám người Diệp Thần Phong. Khương tiền bối, từng tiền bối, không nên phản kháng. Vây khốn nhập trong thượng cổ kỳ trận, tốc độ cao thôi diễn vệ thần não cảm giác được chỗ này thượng cổ kỳ trận uy lực cực lớn, ẩn chứa đủ để giết chết niết bàn địa cảnh đại năng lực lượng, không chút do dự đem đám người Khương tinh thần truyền tống vào trong càn khôn cảnh. Đám người Diệp Thần Phong biến mất lập tức, đại lượng hủy giết chết quang giống như thiên thạch rơi xuống đất, từ xoay tròn tốc độ cao trong trận đồ rơi xuống, oanh kích lấy cả cái không gian, trong lúc nhất thời, cả cái không gian lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá càn khôn cảnh phòng ngự lực thật đáng sợ, chỗ này uy lực cực lớn thượng cổ kỳ trận căn bản phá không vỡ càn khôn cảnh phòng ngự. Thần Phong, ngươi thậm chí có không gian bảo vật. Tiến vào trong càn khôn cảnh, nhìn xem trong càn khôn cảnh xa hoa hoàng cảnh, Khương tinh thần, tướng Bích Nguyệt trừng lớn hai mắt, lộ ra thật không thể tin, giật mình nói. Không gian bảo vật chỉ truyền lưu tại truyền thuyết, bọn hắn căn bản chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới Diệp Thần Phong thậm chí có một kiện. Nè! Tê không gian này bảo vật là ta tại một chỗ bên trong thượng cổ di tích phát hiện. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích nói, đi thôi, chúng ta đi xem bạch tiền bối. Diệp Thần Phong cũng không lo lắng càn khôn cảnh phòng ngự bị phá, mang theo Khương tinh thần hai người đã tìm được lâm vào chiều sâu hôn mê Bạch Phong. Thần Phong, ngươi có biện pháp trị hết Bạch Phong thương thế sao? Tuy rằng Bạch Phong không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng thân thể của hắn thương thế quá nghiêm trọng, tổn thương tới căn bản, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn chuyển tu niết bàn cảnh. Không có vấn đề. Diệp Thần Phong lấy ra một đoàn có thể làm cho người ta cải tử hồi sinh sinh chi linh, tan vào Bạch Phong hiện đầy vết thương, không ít địa phương lộ ra sâm bạch xương trong thân thể, chữa trị hắn bị thương nặng thân thể. Được rồi. Bạch Phong tiền bối tổn thương hẳn không có đáng ngại, đoạn thời gian gần nhất, hai vị tiền bối ngay ở chỗ này tu luyện đi, chuyện bên ngoài liền giao cho ta. Dung hợp sinh chi linh, Bạch Phong thân thể thương thế dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Diệp Thần Phong yên lòng, chậm rãi nói ra. Thần Phong, ngươi có biện pháp phá vỡ bên ngoài này tòa thượng cổ kỳ trận. Mặc màu xanh đậm võ đạo phục, dáng người sung mãn. Lộ ra thành thục vận vị từng Bích Nguyệt hỏi nhỏ. Ừ, nay tòa thượng cổ kỳ trận uy lực xác thực không nhỏ, bất quá ta có biện pháp đem phá vỡ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười tự tin, nói ra. Thượng cổ kỳ trận công kích càng ngày càng mạnh, cả cái không gian đều bị thượng cổ kỳ trận công kích xé rách, xuất hiện phần lớn vết rách, bất quá cố nhược kim thang càn khôn cảnh nhưng không chút sức mẻ, không bị một điểm ảnh hưởng. Hoàn toàn chịu đựng được thượng cổ kỳ trận công kích. Con mẹ nó, tiểu tử kia chẳng lẽ lại là Kỳ Lân Thần Quốc hoàng tử, như thế nào liền không gian bảo vật đều có. Cảm giác được đám người Diệp Thần Phong quỷ dị biến mất trong thượng cổ kỳ trận, Hắc Ma Hoàng lập tức đoán được nguyên nhân, mặt biến sắc được âm trầm vô cùng. Ma Hoàng, nếu như tiểu tử kia thật sự là Kỳ Lân Thần Quốc hoàng tử, chúng ta như vậy đối phó hắn, rất có thể sẽ lọt vào Kỳ Lân hoàng tộc trả thù. Bạch Phát Lao Hầu hơi có chút lo lắng nói. Kim Biện Hỏa Liên ta tình thế bắt buộc, ta tuyệt không cho phép nó từ trong tay của ta chạy đi, còn người này cũng phải chết, ta cũng không tin, người của Kỳ Lân thần quốc có thể ở bắt Kỳ thần quốc ta muốn làm gì thì làm. Hắc Ma Hoàng trong ánh mắt lóe ra nồng nặc sát ý nói. Hắn đối với Diệp Thần Phong rơi xuống sát tâm, cũng không hoàn toàn vì được Kim Biện Hỏa Liên, trọng yếu hơn chính là, tưởng tốt đến trên người Diệp Thần Phong bảo vật, nhất là không gian bảo vật. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể chiếm trên thân Diệp Thần Phong đại cơ duyên, hắn nhất định có thể đột phá đến Niết Bàn Thiên Cảnh, trở thành trung ương thế giới rất sự tồn tại vô địch. Chương 1219, Chân Thần Huyết Ảnh. Linh Ngư, không nên áp chế cảnh giới của ngươi. Nhanh chóng dẫn ngày nữa phạt. Linh Ngư chỉ có tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nàng dung hợp chân thần chi huyết, thực lực sớm thì đến được cảnh giới cực hạn. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong không muốn làm cho thiên điện người biết Linh Ngư trên người bí mật, đã sớm để cho nàng dẫn ngày nữa phạt, trùng kích cảnh giới cao hơn rồi. Được. Linh Ngư nhẹ gật đầu, không lại áp chế cảnh giới, toàn lực trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Tại Linh Ngư toàn lực trùng kích cảnh giới lúc, Diệp Thần Phong lại uống một khỏa thánh đan, tại thánh đan hào hùng dược lực tăng lên dưới, trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Thượng cổ kỳ trận của Ma Văn Cốc uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong cũng nghĩ đến trực tiếp nhất, đơn giản nhất phương pháp phá giải, đó chính là hắn cùng Linh Ngư song song dẫn ngày nữa phạt, mượn thiên phạt chi uy, trực tiếp phá vỡ thượng cổ kỳ trận. Cái này phá trận phương pháp tuy rằng đơn giản, nhưng mạo hiểm thật lớn, hơi có chút không khỏe đều có thể ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư nội tình quá sâu, nhất là Linh Ngư, trong thân thể luyện hóa một giọt chân thần chi huyết, mượn giọt này chân thần chi huyết cùng với nghịch thiên huyết mạch ảnh tử, hoàn toàn có thể trong thượng cổ kỳ trận độ hôm khắc phạt. Thật mát! Ăn vào khỏa thánh đan thứ hai, Diệp Thần Phong phát hiện, khỏa thánh đan này ẩn chứa dược lực cùng lần trước dùng thánh đan hoàn toàn khác biệt, khỏa thánh đan này ẩn chứa dược lực lạnh buốt rét thấu xương. Không ngừng mà đông lại nhục thể của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Phần thiên thánh hỏa, hóa hàn khí. Diệp Thần Phong mơ hồ không chịu nổi lạnh như băng dược lực ăn một lúc, vội vàng khống chế phần thiên thánh hỏa trải rộng toàn thân, không ngừng mà hóa giải ăn mòn thân thể lạnh như băng dược lực, luyện hóa thánh đan, toàn lực trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ngay tại Diệp Thần Phong chịu đựng hàn khí ăn mòn luyện hóa thánh đan lúc, không ngừng dung hợp chân thần chi huyết, Linh Ngư cảm thấy mình thiên phạt. Thần Phong ca, của ta thiên phạt lập tức phải đánh xuống, ngươi nhanh chóng để cho ta ra ngoài. Áp chế không nổi cảnh giới, trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột, Linh Ngư truyền âm cho Diệp Thần Phong nói. Được, hết thệ cẩn thận, ta lại để cho kiếm Linh Khôi lỗi ra ngoài bảo hộ ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem Linh Ngư cùng kiếm Linh Khôi lỗi truyền tống ra ngoài trong càn khôn cảnh. Ầm ầm. Linh Ngư ly khai càn khôn cảnh lập tức, đáng sợ thiên phạt lập tức cảm giác được khí tức của nàng, mây đen cuồn cuộn giống như mênh mông sóng biển, từ tứ phía bốn phương tám hướng vọt tới, nhanh chóng tại trên không thượng cổ kỳ trận tụ tập, tạo thành đáng sợ kiếp vân. Vô tận điên cuồng gió đang kiếp vân trong tuôn ra, tịch quyển chứ toàn bộ thiên địa, đem từng mảng lớn cổ mục nhổ tận gốc, cả trong Hắc Ma Sơn một mảnh hỗn loạn. Thiên phạt. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện thiên phạt? Chẳng lẽ cái kia mấy người đến bước đường cùng, nghĩ đến mượn thiên phạt chi lực, phá vỡ Ma Văn Cốc ta chuyển thừa mấy chục vạn năm thượng cổ kỳ trận. Nhìn lên bầu trời trong kịch liệt cuồn cuộn, càng tụ càng dày kiếp vân, Hắc Ma Hoàng đoán được nguyên nhân, bất quá hắn căn bản không tin tưởng, đám người Diệp Thần Phong có thể ở thượng cổ kỳ trận hung mãnh công kích đến, thuận lợi độ hôn khắc phạt, đột phá cảnh giới. Các ngươi đã tự tìm cái chết, ta đây thành toàn các ngươi. Vừa nói, Hắc Ma Hoàng thông qua đối với trận bản khống chế, không ngừng mà điều động thượng cổ kỳ trận, tấn công mạnh xuất hiện ở trong trận Linh Ngư cùng kiếm Linh Khôi Lỗi. Từng đạo đáng sợ trận văn như cuồng lôi bình thường từ trên trời giáng xuống, kiếm Linh Khôi Lỗi lập tức dùng bền chắc không thể gãy thân thể chắn Linh Ngư đỉnh đầu, ngăn cản thượng cổ kỳ trận công kích. Mà Linh Ngư tại kiếm Linh Khôi Lỗi dưới sự bảo vệ, toàn lực luyện hóa chân thần chi huyết, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, dẫn động phía trên không trung thiên phạt lực lượng càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Theo Linh Ngư thực lực càng ngày càng mạnh, cách đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới chỉ có một tuyến xa, kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong vang lên kinh thiên động địa tiếng sấm, vô tận đỏ như máu cuồng lôi thủng mấy trăm trượng dày kiếp vân, tựa như tận thế chi phạt. Đánh về phía vây khốn trong thượng cổ kỳ trận Diệp Thần Phong. Thượng cổ kỳ trận, mở. Đỏ như máu cuồng lôi xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Ma Hoàng kịp thời mở ra thượng cổ kỳ trận một lỗ hổng, mặc cho đỏ như máu kiếp lôi đánh về phía Linh Ngư. Kiếm Linh Khôi Lỗi, trở về. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kiếm Linh Khôi Lỗi chuyển tống về trong càn khôn cảnh, nhất tâm nhị dụng, một bên toàn lực luyện hóa thiên phạt. Trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, một bên xuyên thấu qua càn khôn cảnh, quan sát linh ngư độ kiếp tình huống. Ngao ngao ngao. Huyết sắc thiên phạt đánh xuống, linh ngư phát ra không giống loài người giống lên một tiếng, nhỏ thó thân hình không ngừng mà biến lớn, lập tức xanh bạo y phục trên người, biến thành cao hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy kim hoàng sắc lông thú, thân thể giống như núi cao cường tráng, mắt to như chuông đồng trong bắn ra lấy ánh sáng màu vàng kim chói mắt kim đồng thần viên, thừa nhận huyết sắc thiên phạt tẩy lễ. Rầm rầm rầm. Vô số lôi điện tiếng phá hủy tại linh ngư hóa thân kim đồng thần viên mặt ngoài thân thể nổ vang, điên cuồng phá hư thân thể của nàng. Huyết sắc thiên phạt uy lực tuy rằng cực kỳ khủng bố, uy lực so với lục cấp chiến thú hoàng cao thủ dẫn tới thiên phạt còn kinh khủng hơn, nhưng luyện hóa chân thần chi huyết, linh ngư thân thể tăng lên tới không thể tưởng tượng trình độ, dựa vào kim đồng thần viên thân thể mạnh mẽ, nàng đơn giản chặn lại huyết sắc thiên phạt. Tại thiên phạt dưới sự thử thách, rèn luyện năng lượng trong cơ thể cùng chân thần chi huyết. Theo linh ngư cùng chân thần chi huyết dung hợp càng ngày càng triệt để, trong cơ thể nàng loại thứ hai huyết mạch trở nên càng ngày càng khỏe lớn, hoàn toàn có hồi phục dấu hiệu. Thần viên, trong thượng cổ kỳ trận như thế nào xuất hiện một cái thần viên? Nhìn xem linh ngư hóa thân kim đồng thần viên, đơn giản ngăn cản huyết sắc thiên phạt một màn. Hắc ma hoàng ba người mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thượng cổ kỳ trận, diệt cho ta giết. Hắc ma hoàng hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm khiếp sợ, không ngừng mà khống chế thượng cổ kỳ trận hình thành phần lớn công kích trận văn, từ tất cả góc độ hành kích lấy linh ngư, tưởng muốn một lần hành động đưa nàng đuổi giết. Ngao ngao, liên tục lọt vào kỳ trận công kích, linh ngư tiếp tục phát ra tức giận tiếng thét dài. Như núi cao trong thân thể không ngừng mà bộc phát động trời chi lực, mượn đuổi giết huyết sắc thiên phạt của chính mình, sẽ rách công kích trận văn. Bất quá thượng cổ kỳ trận trận văn uy lực quá kinh khủng, lọt vào dày đặc trận văn công kích, thân thể nàng thương thế không ngừng mà tăng thêm, nhiều chỗ bị hoành kích máu thịt bé bét. Ầm ầm. Ngay tại linh ngư không để ý thân thể thương thế, toàn lực chống cự huyết sắc thiên phạt cùng kỳ từng trận văn lúc công kích, kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong lại giáng xuống lượt thiên phạt thứ hai. Mấy nghìn đạo huyết sắc thiên phạt cùng chung đánh xuống, tại trong hư không hóa thành huyết sắc long quyền phong, cắn nát lấy diện tích lớn không gian, chui vào đã đến trong thượng cổ kỳ trận, cắn nát lấy đánh tới kỳ từng trận văn lập tức, trực tiếp đem linh ngư nuốt sống. Cô, cái kia thần viên đến cùng lai lịch ra sao, làm sao sẽ đưa tới kinh khủng như vậy thiên phạt? Nhìn xem vòng xoáy vậy huyết sắc thiên phạt, ngân phát lao giả yết hầu không khỏi đông núc nhích qua một cái, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Tại huyết sắc thiên phạt công kích đến, linh ngư thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm, mà cả cái thượng cổ kỳ trận, đã ở huyết sắc thiên phạt công kích đến, điên cuồng tiêu hao năng lượng. Cảm giác được trong tay không chế trận bàn run rẩy càng lúc càng lợi hại, hắc ma hoàng mặt biến sắc được gâm trầm vô cùng. Trong lòng manh động đóng cửa thượng cổ kỳ trận ý niệm trong đầu. Nhưng nghĩ tới thượng cổ kỳ trận biến mất, vô cùng có khả năng cho đám người Diệp Thần Phong thoát khốn cơ hội. Nghĩ đến Kim Biện Hỏa Liên, nghĩ đến Diệp Thần Phong người mang không gian bảo vật, Hắc Ma Hoàng cắn răng một cái, quyết định không tiếc bất cứ giá nào, đem đám người Diệp Thần Phong giết chết. Ngay tại Hắc Ma Hoàng không để ý thượng cổ kỳ trận tiêu hao, khống chế kỳ trận tiếp tục đuổi giết linh ngư lúc, máu thịt bé bét, xuất ra tét thịt, gần như bên bờ sinh tử, bị oanh phá thần viên thân thể linh ngư rốt cuộc cùng chân thần chi huyết tan ra hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, đáng sợ chân thần huyết ảnh hiện ra linh ngư thân thể, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, lưng đeo vô tận thần quang, phóng thích ra diệt sạch hết thể lực lượng, cứng rắn đem đáng sợ thiên phạt vòng xoay xé. Chương 1220, liên tục đột phá. Vậy đó là cái gì bóng dáng? Nhìn xem hiện ra linh ngư thân thể, xé xé trời phạt vòng xoáy chân thần huyết ảnh, trong mắt của đám người hắc ma hoàng thiếu chút nữa rớt ra. Tuy rằng bọn hắn khoảng cách chân thần huyết ảnh rất xa, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chân thần huyết ảnh đáng sợ. Này mấy người nhất định phải diệt trừ, nếu không tuyệt đối là ma văn cốc ta đại họa trong đầu. Hắc ma hoàng thầm hạ quyết tâm nói, không tiếc giá cao khống chế thượng cổ kỳ trận công kích linh ngư. Hắc Ma Hoàng khống chế thượng cổ kỳ trận toàn lực lúc công kích, cuồn cuộn kiếp vân nhanh chóng xoay tròn, tại kiếp vân trong xuất hiện phần lớn bóng thú. Những thứ này bóng thú có Trần Long, có Chu Tước, có Huyền Vũ, có Kỳ Lân, đáng sợ thú uy kinh thiên động địa, chấn nhiếp cả Ma Văn Cốc run rẩy kịch liệt, lại để cho Niết Bàn địa cảnh Hắc Ma Hoàng đều cảm thấy một chút sợ hãi. Bách thú đại kiếp. Nhìn xem kiếp vân trong xuất hiện bóng thú, Hắc Ma Hoàng lập tức nhận ra, đây chính là trong truyền thuyết bách thú đại kiếp, chỉ có cực kỳ mạnh mẽ yêu nghiệt hoặc là nghịch thiên yêu thú xuất hiện, mới có thể đánh xuống bực này thiên phạt tiến hành hủy diệt. Lúc trước hỗn độn thần thú đột phá thánh thú cảnh giới lúc, cũng đưa tới bách thú đại kiếp, bất quá linh ngư dẫn tới bách thú đại kiếp, cũng không có thế giới chi lực, cho nên còn chưa kịp hỗn độn thần thú dẫn tới bách thú đại kiếp. Tại chân thần huyết ảnh rất nhanh chữa trị một chút, linh ngư thân thể thương thế dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, nàng ngẩng đầu vọng thiên, nhìn xem kiếp vân trong xuất hiện thần thú hư ảnh, trên mặt không có một tia sợ hãi. Ngao ngao ngao. Từng đạo chấn khiến người sợ hãi thú hống tiếng vang lên, phần lớn thần thú hư ảnh từ khoảng cách lăn lộn kiếp vân trong nhảy xuống, mang theo làm cho người ta nhìn mà sợ thú uy, đánh về phía linh ngư. Xông lên phía trước nhất chân long hư ảnh sắp đánh vào linh ngư trên thân thể lúc, đáng sợ chân thần huyết ảnh oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang nổ hư không, đập vào trên chân long hư ảnh. Ầm. Chân long hư ảnh run rẩy kịch liệt một cái dưới, thân thể cao lớn bị chân thần huyết ảnh một quyền đánh bại, tiếp đó, chân thần huyết ảnh tiếp ngay cả công kích, bộc phát ra kinh thế hai tục lực công kích. Không ngừng đem từng cái từ trên trời giáng xuống thần thú hư ảnh nổ nát. Phần lớn thần thú hư ảnh bị đánh bể, hóa thành tinh thuần thiên phạt chi lực, tại trong hư không tràn ngập. Lúc này, linh ngư trong thân thể phóng xuất ra hấp lực cường đại, trực tiếp thôn phệ thiên phạt chi lực lột xác lấy thân thể, trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Thượng cổ kỳ trận, diệt cho ta giết. Mắt thấy linh ngư đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Phần lớn kỳ từng trận văn lần nữa từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đuổi giết linh ngư, tưởng muốn tại nàng đột phá cảnh giới lập tức, hủy diệt thân thể của nàng. Thời khắc mấu chốt, một chương trận đồ rách nát hiện ra càn khôn cảnh, tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành tầng tầng phòng ngự chi tường, giúp đỡ linh ngư chặn lại kỳ từng trận văn công kích. Mà tấm trận đồ rách nát, đúng là Diệp Thần Phong lúc trước từ đạo si chỗ đó đoái đổi lấy, tuy rằng hắn còn chưa kịp đem này tấm tàn đồ chữa trị, nhưng cái này tấm tàn đồ uy lực vẫn như cũ đáng sợ, đủ để thời gian ngắn ngăn cản kỳ từng trận văn công kích. Tứ cấp chiến thú hoàng, đột phá. Ở trong nguy cơ, linh ngư rốt cuộc phá tan bình cảnh, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cảnh giới tăng lên, linh ngư thực lực tăng lên một khoảng lớn. Không quá nhanh nhanh chóng xoay tròn kiếp vân cũng không có tản đi ý tứ, tiếp tục ngưng tụ từng cái đáng sợ thần thú hư ảnh, tiếp tục đánh giết linh ngư, tưởng muốn đem dung hợp chân thần chi huyết linh ngư tiêu diệt. Linh ngư, nhanh chóng nhích người, hướng tây bắc di động 11 mét, thượng cổ kỳ trận này trận tâm là ở chỗ đó. Linh ngư lúc đột phá cảnh giới, cực nhanh thôi diễn phệ thần não, lợi dụng thượng cổ kỳ trận lọt vào công kích. Run rẩy kịch liệt thời khắc, phát hiện trận tâm vị trí. Được. Linh ngư nhẹ gật đầu, thừa nhận bách thú đại kiếp hướng tây bắc di động 11 mét, xuất hiện ở thượng cổ kỳ trận trận tâm phía trên, ở chỗ này chống cự bách thú đại kiếp tuyệt mệnh đuổi giết. Bách thú đại kiếp công kích càng ngày càng mãnh liệt, thượng cổ kỳ trận thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, theo trận cơ thạch năng lượng tiêu hao, trong thượng cổ kỳ trận xuất hiện phần lớn vết rách. Trọng yếu hơn chính là, thượng cổ kỳ trận trận tâm đã bị bách thú đại kiếp uy lực còn lại công kích, nhận lấy tổn thương, cái này để cho Hắc Ma Hoàng lo lắng. Một khi thượng cổ kỳ trận bị phá, đối với Ma Văn Cốc mà nói, đem thì không cách nào lường được tổn thất, mà bọn hắn càng làm mất đi vây thủ đoạn của đám người Diệp Thần Phong. Ngay tại Hắc Ma Hoàng lòng nóng như lửa đốt, do dự muốn không nên tắt thượng cổ kỳ trận lúc, một quyền nổ nát thần thú hư ảnh chân thần huyết ảnh, tại linh ngư ý niệm dưới sự khống chế, đột nhiên đánh về phía thượng cổ kỳ trận trận tâm. Tạch tạch tạch. Tại chân thần huyết ảnh công kích đến, thượng cổ kỳ trận trận tâm bị trọng thương, thượng cổ kỳ trận uy lực thẳng tắp hạ thấp, không cách nào nữa oanh phá thượng cổ tàn đồ hình thành phòng ngự chi tường. Hai vị thái thượng trưởng lão, nhanh chóng đem ma văn cốc cao thủ ta toàn bộ tụ tập tới đây, vô luận như thế nào, quyết không thể lại để cho mấy người kia còn sống rời đi ma văn cốc. Hắc ma hoàng hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm nói. Là ma hoàng. Ngân phát lao hầu hai người nhẹ gật đầu, lập tức triệu tập ma văn cốc cao thủ, cũng đã mang đến rất nhiều công kích trí bảo, phong tỏa cả cái không gian, chỉ chờ Linh Ngư thiên phạt tàn đi, cho nàng nhất kích trí mệnh. Linh Ngư mượn chân thần huyết mạch, chống cự đáng sợ bách thú đại kiếp, trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, không ngừng luyện hóa thánh đan diệp thần phong, cũng cảm thấy trời phạt khí tức, bắt đầu áp chế cảnh giới, chờ đợi Linh Ngư thiên phạt tàn đi, lại độ mình thiên phạt, một lần hành động phá hủy ma văn cốc. Dung luyện đại lượng thiên phạt chi lực, Linh Ngư giai đoạn trước thôn vệ vào trong cơ thể thiên địa linh vật không ngừng bị luyện hóa, chân thần huyết mạch năng lượng ẩn chứa cũng điên cuồng tan vào thân thể của nàng, tăng lên thực lực của nàng. Linh Ngư tại chân thần huyết ảnh dưới sự bảo vệ, chống đỡ một ngày một đêm bách thú đại kiếp lúc, nàng thực lực bản thân lại đạt được cực đại tăng lên, cách đột phá ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới chỉ vẹn vẹn có một đường xa. Mà thượng cổ kỳ trận lọt vào bách thú đại kiếp thời gian dài công kích, đã sớm phá hư không còn hình dáng, bị buộc rơi vào đường cùng, Hắc Ma Hoàng đóng cửa tàn phá nghiêm trọng thượng cổ kỳ trận. Các ngươi chờ cho ta, ta thể nhất định đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Sắc mặt tái xanh Hắc Ma Hoàng không ngừng tại trong lòng thề, chỉ chờ bách thú đại kiếp tàn đi, cho Linh Ngư một kích chí mạng nhất. Ngay tại đám người Hắc Ma Hoàng phong tỏa hư không, kiên nhận chờ đợi lúc, ràng co một ngày một đêm bách thú đại kiếp gần như khâu cuối cùng, hướng Linh Ngư đã phát động ra một kích chí mạng nhất. Kiếp vân lực lượng trong nháy mắt bị hoàn toàn rút sạch, chớp động lên bất đồng hình thái bóng thú, hung hãn đánh vào che kín vết rách trên chân thần huyết ảnh, cứng rắn đem đánh nổ rồi, đánh về phía gần như đột phá ranh giới Linh Ngư. Hám thần quyền. Tại thời khắc này, Linh Ngư mượn nhờ trong cơ thể hai đại huyết mạch chi lực, không ngừng đánh ra tựa như mạt nhật hạo kiếp vậy hám thần quyền, oanh kích lấy cuối cùng một đạo bách thú đại kiếp, cưỡng ép suy yếu cuối cùng một đạo bách thú đại kiếp uy lực, mượn nhờ vô tận áp lực, toàn lực trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng. Cũng không biết Linh Ngư đánh ra bao nhiêu quyền, tại nàng cảm giác lực lượng của toàn thân sắp hao hết, hai đại huyết mạch trở nên yếu ớt lúc, trong cơ thể nàng năng lượng mãnh liệt rốt cuộc phá tan bình cảnh, đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Linh Ngư bách thú đại kiếp cùng đáng sợ thiên phạt đồng thời biến mất, hỗn loạn không gian dần dần khôi phục bình tĩnh. Công kích. Linh Ngư vượt qua trời phạt lập tức, đám người Hắc Ma Hoàng lập tức hướng Linh Ngư phát động công kích, tưởng muốn thừa dịp thân thể nàng suy yếu nhất thời khắc, diệt sát nàng. Chương 1221, Lôi cực hạ. Đột nhiên, ra sức vượt qua bách thú đại kiếp, đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Linh Ngư biến mất, mấy trăm đạo hủy thiên diệt địa công kích cùng chung công đánh vào trên càn khôn cảnh. Càn khôn cảnh chính là thần ma di vật, có được xuyên qua mặt tiếp xúc thần kỳ năng lực, đám người Hắc Ma Hoàng phát động công kích, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Linh Ngư, ngươi hảo hảo chữa thương, còn dư lại giao cho ta. Nhìn xem máu me đầm địa, cả người là tổn thương, nhưng trong cơ thể khí huyết giống như quần cuộn sóng biển, kéo dài không dứt Linh Ngư, gần như đột phá ranh giới Diệp Thần Phong nói ra. Được rồi Thần Phong ca, trả thù cho ta. Sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc Linh Ngư, lộ ra hai cái đáng yêu nhỏ bé, nhẹ gật đầu, nói ra. Nói xong, Linh Ngư nuốt vào một cây có giá trị không nhỏ thiên địa linh thảo. Phụt ra phụt vô trong càn khôn cảnh đậm đà thiên địa linh khí, trị hết thân thể trọng thương, củng cố sau khi đột phá cảnh giới. Ma Văn Cốc, là thời điểm cho các ngươi một kích cuối cùng, đem bọn ngươi hủy diệt rồi. Thượng cổ kỳ trận bị Linh Ngư thiên phạt hầu như phá vỡ, với Diệp Thần Phong mà nói, không uy hiếp nữa đang nói, Diệp Thần Phong chuẩn bị mượn mình thiên phạt, đem Ma Văn Cốc triệt để hủy diệt, đã đoạn căn cơ của bọn hắn. Cho bọn hắn thê thảm nhất trả thù. Con mẹ nó, lại không thấy. Nhìn xem đột nhiên biến mất, tránh thoát một kiếp Linh Ngư, Hắc Ma Hoàng tức giận buốt khói trên đầu, tức giận lớn tiếng rít gào nói, không nên ngừng cho ta tiếp tục công kích, oanh phá không gian kêu bảo vật phòng ngự, giết những người kia. Rầm rầm rầm. Ma Văn Cốc cao thủ khống chế riêng mình đạo bảo, cổ đạo bảo, toàn lực công kích càn khôn cảnh ẩn nút không gian, như muốn phòng ngự oanh phá. Nhưng mọi người tiếp tục không ngừng công kích hơn một canh giờ, đem càn khôn cảnh che giấu không gian nổ tan, đều không thể dung chuyển càn khôn cảnh mảy may. Bất quá đám người Hắc Ma Hoàng cũng không hề từ bỏ, tiếp tục công kích, thế tất yếu nổ nát càn khôn cảnh, đánh chết đám người Diệp Thần Phong. Đột nhiên, một đạo quang ảnh bay ra càn khôn cảnh, đón từng đạo đáng sợ đạo bảo, cổ đạo bảo, đánh tới toàn lực công kích Ma Văn Cốc cao thủ. Giết hắn đi. Nhìn xem kiếm linh khôi lỗi xuất hiện, đám người Hắc Ma Hoàng lập tức cải biến mục tiêu công kích, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Không biết làm sao, kiếm linh khôi lỗi không thể phá vỡ, dựa vào vô địch phòng ngự, không ngừng mà đánh lui từng kiện đánh tới đạo bảo, cổ đạo bảo, tiếp cận từng tên một quá sợ hãi Ma Văn Cốc cao thủ, bộc phát ra động trời kiếm ý, phát động điên cuồng phản kích. Từng đạo giống như liên hoa đua nở vậy kiếm quang tại kiếm linh khôi lỗi trong thân thể tách ra, mênh mông kiếm thế bao phủ cả cái không gian, thế bất khả đáng, nhanh chóng thu gặt lấy tánh mạng của một Ma Văn Cốc cao thủ. Lục Lăng Ma Văn Bản, diệt cho ta. Nhìn xem một Ma Văn Cốc cao thủ bị kiếm linh khôi lỗi giết chết, lửa giận ngút trời Hắc Ma Hoàng lập tức hướng trong Lục Lăng Ma Văn Bản phun nhập phần lớn tinh huyết, kích ra Ma Văn Bản lực công kích. Hung hãn oanh kích kiếm linh khôi lỗi thân thể. Lọt vào chuẩn thánh bảo Lục Lăng Ma Văn Bản công kích, kiếm linh khôi lỗi không tránh không né, mặc cho nó đánh vào trên thân thể mình, tiếp tục thắt cổ Ma Văn Cốc cao thủ. Rất nhanh, phòng tuyến của Ma Văn Cốc cao thủ bị bền chắc không thể gãy kiếm linh khôi lỗi phá tan, căn bản vô lực tại phong tỏa cả cái không gian. Đột nhiên, chờ cơ hội Diệp Thần Phong xuất hiện, mà hắn xuất hiện trong nháy mắt, mới vừa khôi phục ánh sáng hư không, lại đột nhiên bị quần quận mà đến mây đen che giấu. Tại mây đen quần quận ở bên trong, lóng lánh điện mang vạn trượng, giống như điện xà cuồng loạn nhảy múa, khơi thông lực lượng vô cùng. Đinh thai nhức góc tiếng sấm, không ngừng mà chấn động màng nhĩ của mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không lại lâm vào trong hỗn loạn, tựa như ngày tận thế tới. Thiên phạt, lại là thiên phạt. Khống chế Lục Lăng Ma Văn Bản, toàn lực công kích kiếm linh khôi lỗi Hắc Ma Hoàng, nhìn đến trong bầu trời lại xuất hiện kiếp vân, cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, không hề bận tâm nội tâm cũng xuất hiện một vẻ bối rối. Không cần để ý người này, nhanh chóng đem cái kia đưa tới trời phạt người giết chết. Hắc Ma Hoàng nhanh chóng cải biến mục tiêu công kích, đã nghĩ khống chế Lục Lăng Ma Văn Bản công kích Diệp Thần Phong. Ô! Ô! Ô! NG! Kiếm linh khôi lỗi dĩ thân hóa kiếm, hóa thành một đạo bán nguyệt kiếm cung, khuấy động vô tận kiếm ý, nhất kiếm chảm hướng về phía Hắc Ma Hoàng, để cho hắn không rảnh phân thân. Một kích này, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt phần lớn năng lượng, uy thế kinh khủng rối tinh rối mù, để cho Hắc Ma Hoàng có một loại đối mặt phẫn nộ mênh mông cảm giác, không thể không khống chế Lục Lăng Ma Văn Bản toàn lực phòng ngự. Kiếm linh khôi lỗi bằng vào cường đại công kích, dây dưa kéo lại thực lực mạnh nhất Hắc Ma Hoàng, đám người bạch phát lao hầu nhau nhau hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Thượng cổ tàn đổ, phòng ngự. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thượng cổ tàn đổ hiện ra thân thể của hắn, tại chung quanh thân thể hắn, hóa thành tầng tầng phòng ngự trận tường, ngăn cản đám người bạch phát lao hầu hùng tấn công mạnh kích, phóng ra không hề giữ lại lấy lực lượng cường đại. Trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Thần Phong trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, uống hai khỏa thánh đan, hơn nữa hắn giai đoạn trước luyện hóa đại lượng bảo vật chân quý, khiến cho thực lực của hắn sớm đã vượt qua cảnh giới cực hạn, vi phạm với thiên địa quy tắc, dẫn ngày nữa phạt giết chết. Ầm ầm. Theo Diệp Thần Phong lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, mây đen cuồn cuộn trong lóe lên lôi điện cũng càng ngày càng dày tụ tập. Toàn bộ hư không tựa như xuất hiện một tòa biển sấm sét, cảnh tượng đáng sợ làm cho người ta sinh ra. Không được, thiên phạt muốn hạ xuống, mọi người mau lui lại. Cảm giác được kiếp vân trong ẩn chứa thiên phạt chi lực càng ngày càng mạnh, đã tập trung vào độ kiếp khu vực tất cả mọi người. Đám người Bạch Phát Lao Hầu nội tâm run lên, không dám tiếp tục công kích Diệp Thần Phong, rồi rít lui về phía sau, đẩy tới độ kiếp khu ngoại vực. Kiếm Linh Khôi Lỗi, trở về. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, sẽ cùng Hắc Ma Hoàng kịch liệt chém giết Kiếm Linh Khôi Lỗi thu vào trong càn khôn cảnh, tiếp tục luyện hóa thể bên trong dược lực còn lại hơn phân nửa thánh đan, tiếp tục tăng lên thực lực bản thân. Rốt cuộc, 81 đạo đáng sợ máu hồng sắc lôi đỉnh phá ra kịch liệt lăn lộn kiếp vân, như chạy xuống huyết sắc thác nước, đánh về phía ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem vi phạm thiên địa quy tắc Diệp Thần Phong tiêu diệt. Thượng cổ tàn đổ, thu. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bảo vệ thân thể thượng cổ tàn đổ thu vào thân thể, kích phát năm đại huyệt khiếu lực lượng, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới ước cân lực, chống cự này 81 đạo huyết sắc lôi đỉnh. Rầm rầm rầm. 81 đạo huyết sắc lôi đỉnh cùng Diệp Thần Phong bùng nổ ước cân lực đối với va vào nhau, toàn bộ hư không lập tức đã xảy ra hỗn loạn. Trong thiên địa hết thể thanh âm đều bị cắn nuốt rồi, đáng sợ đụng nhau lực lượng tạo thành kinh khủng sóng xung kích, ở giữa không trung mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Vô số đá vụn biến thành mảnh vỡ, vài tòa chui vào trong mây ngọn núi, tức thì bị đánh cho sụp đổ vỡ ra đạo vết nứt, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Dựa vào cường đại thân thể lực lượng, chống lại 81 đạo huyết sắc lôi đỉnh, Diệp Thần Phong tốc độ cao vận chuyển phệ hồn bí quyết, đem tinh thuần thiên phạt chi lực luyện hóa vào thân thể, mượn thiên phạt chi lực rèn luyện trong cơ thể dược lực, đánh thẳng vào ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ầm ầm. Diệp Thần Phong hoàn toàn chống lại 80 đạo huyết sắc lôi đỉnh lúc, thật dày kiếp vân trong nghìn đạo sấm sét tụ tập, hóa thành một viên lôi điện vẫn thạch khổng lồ. Không có ra kiếp vân, mang theo đáng sợ trùng kích lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên địa đạo đồ, sinh tử đạo đồ. Lôi điện vẫn thạch tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ ra hai đại đạo đồ, tụ tập tại hai đấm bên trong, ngạnh hám lôi điện vẫn thạch công kích. Ẩm. Lôi điện vẫn thạch bị Diệp Thần Phong dung hợp hai đại đạo đồ quả đấm cứng rắn phá vỡ, mà lôi điện vẫn thạch bạo tạc nổ tung, bộc phát ra hủy diệt chi lực. Cũng không thể xúc phạm tới Diệp Thần Phong căn bản, bị hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ chặn lại. Ma Văn Cốc, để cho ta tiễn đưa các ngươi một món lễ lớn đi. Toàn thân đắm chìm ở trong lôi điện Diệp Thần Phong, cuồng ngạo bạo hống một tiếng, mang theo đáng sợ thiên phạt, xông về Ma Văn Cốc chủ điện. Chương 1222, ngũ cấp chiến thú hoàng. Không được. Núp ở phía xa Hắc Ma Hoàng. Chứng kiến Diệp Thần Phong mang theo thiên phạt sông về Ma Văn Cốc chủ điện, nội tâm run lên, lập tức mở ra chủ ngoài điện cấm chế dày đặc, muốn ngăn cản Diệp Thần Phong tiến vào bên trong. Một khi chủ điện bị phá hư, Ma Văn Cốc mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng có khả năng hủy hoại Ma Văn Cốc linh mạch ngọn nguồn, bực này tổn thất, hắn không gánh nổi. Ầm ầm. Một viên viên lôi điện vẫn thạch phá vỡ lăn lộn kiếp vân, không ngừng mà đuổi giết Diệp Thần Phong. Tại đại lượng lôi điện vẫn thạch bạo tạc nổ tung, thả ra hủy diệt lực lượng công kích đến, cấm chế dày đặc bị xé nứt, Diệp Thần Phong không ngừng mà tiếp theo Ma Văn Cốc chủ điện. Con mẹ nó, ta không giết ngươi thể không làm người. Hắc Ma Hoàng trừng mắt màu máu đỏ con mắt, không để ý bản thân an nguy chắn xây dựng tựa như cung khuyết một dạng bao la hùng vĩ Ma Văn chủ điện bên ngoài. Không ngừng mà hướng trong lục lăng Ma Văn Bản rót vào đạo lực, khống chế Ma Văn Bản điên cuồng thổ lộ hủy diệt Ma Văn, công kích tới Diệp Thần Phong, muốn ngăn cản hắn tiến vào trong chủ điện. Kiếm Linh Khôi Lỗi, ngăn cản. Hắc Ma Hoàng dù sao cũng là niết bàn địa cảnh đại năng, hắn khống chế lục lăng Ma Văn Bản phát động công kích cực kỳ đáng sợ, Diệp Thần Phong căn bản không dám để cho từng đạo sỏ xuyên qua hư không Ma Văn công kích tại trên thân thể. Lập tức đem Kiếm Linh Khôi Lỗi kêu gọi ra tiến hành ngăn cản. Rầm rầm. Kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong tiếp liền vang nảy sinh hai đạo đinh thai nhức óc tiếng phá hủy, mấy vạn đạo huyết sắc lôi đỉnh nhanh chóng tụ tập, tạo thành hai tòa uy lực đáng sợ lôi đỉnh cự sơn, mang theo diệt thế lực lượng, từ trên bầu trời rơi xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng Hắc Ma Hoàng. Bởi vì thực lực của Hắc Ma Hoàng quá mạnh, công kích hắn lôi đỉnh cự sơn uy lực vượt qua Diệp Thần Phong gấp mấy lần, để cho hắn sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ, không thể không hướng độ kiếp khu vực chạy ra ngoài. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt lôi đỉnh cự sơn công kích, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, lập tức tăng phúc thân thể phòng ngự cùng lực lượng, bộc phát ra 2 tỷ cân lực lượng, ngạnh hám hủy diệt nhất kích của lôi đỉnh cự sơn. Mà Hắc Ma Hoàng tuy rằng trốn ra độ kiếp khu vực, nhưng công kích hắn lôi đỉnh cự sơn, nhưng nặng nề đánh vào phía sau hắn, bao phủ ma văn chủ điện cường đại nhất cấm chế bên trên. Trong lúc nhất thời trên không ma văn cốc chủ điện xuất hiện một mảnh biển sấm sét, mãnh liệt lôi đỉnh chi lực lại để cho núp ở phía xa ma văn cốc cao thủ nội tâm hoảng sợ, cũng không ít thực lực không đủ ma văn cốc đệ tử, bị đồng thời nổ lên 2 cỗ hủy diệt lực lượng, chấn động miệng phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Tạch tạch tạch. Tại lôi đỉnh cự sơn hủy diệt công kích đến, bao phủ ma văn chủ điện cấm chế không ngừng mà sụp đổ vỡ ra đạo vết nước, sơn xuyên đại địa không ngừng mà run rẩy, rất nhiều ngọn núi bị đáng sợ uy lực còn lại chấn động văng tung tóe, hủy diệt. Là ma văn chủ điện cấm chế bị lôi đỉnh cự sơn bùng nổ lực lượng cứng rắn vỡ ra một đạo cự đại lỗ hồng lúc, Diệp Thần Phong sau lưng xuất hiện chuẩn thánh bảo kim xí phi vũ. Một vệt kim quang hiện lên, Diệp Thần Phong trực tiếp đã vượt qua hủy diệt lôi sơn công kích, bay vào đã đến trong ma văn chủ điện. Không được, chạy mau. Đại lượng trốn ở trong chủ điện ma văn cốc đệ tử, chứng kiến Diệp Thần Phong xuyên qua cấm chế bay vào, tam hồn bị sợ không có 2 hồn, liều mạng hướng chủ điện chạy ra ngoài. Tuy rằng bọn hắn phản ứng rất nhanh, nhưng Diệp Thần Phong thiên phạt uy lực quá kinh khủng, lọt vào hủy diệt lôi sơn uy lực còn lại công kích, vẫn là có không ít đệ tử bị đánh tan thân thể mà chết. Trải qua không nhiều năm tháng, ma văn cốc tổ tiên hao phí cực đại tâm huyết kiến tạo ma văn chủ điện, tức thì bị chấn động kịch liệt run rẩy, sụp đổ vỡ ra đạo vết nước. Các hạ thủ hạ lưu tình, lần này là ma văn cốc ta không đúng, kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ, không nên phá hư ma văn cốc chủ điện ta. Nhìn xem chủ điện không ngừng lọt vào thiên phạt công kích, vô lực ngăn trở Hắc Ma Hoàng tuyệt vọng, không thể không thấp kém cao quý chính là đầu lâu, ăn nói khép nép truyền âm cho Diệp Thần Phong, khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong cũng không nhân từ nương tay, hắn coi thường Hắc Ma Hoàng cầu xin tha thứ, tiếp tục dẫn động đáng sợ thiên phạt, phá hư bao la hùng vĩ chủ điện. Lúc này, mấy vạn đạo huyết sắc lôi đỉnh từ kiếp vân trong tụ tập, hóa thành lôi sơn, giống như tinh vực chìm, rơi về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn hủy diệt. Rầm rầm rầm. Tại lôi đỉnh cự sơn phá hư dưới, nguy nga lộng lây ma văn chủ điện bị đánh phá, trực tiếp nện rơi về phía đứng ở giữa chủ điện ương Diệp Thần Phong. Thử chi Linh Châu, phá cho ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kích phát ở vào huyệt thần môn trong tử chi Linh Châu lực lượng, không ngừng mà hoanh ra từng đạo tràn ngập tử vong chi lực quyền mang, dung chuyển lấy lôi đỉnh cự sơn, cưỡng ép suy yếu uy lực của nó. Tại Diệp Thần Phong toàn lực công kích đến, ngàn vạn đạo điện mang ở trong chủ điện nổ tung, như sóng to gió lớn đem chủ điện tiêu diệt. Con mẹ nó, ta thề lên trời xuống đất, tất sát ngươi. Nhìn xem ma văn chủ điện bị đáng sợ lôi đỉnh cự sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát, lòng đang của đám người Hắc Ma Hoàng nhỏ máu, như một con tức giận sư tử mạnh mẽ, không ngừng mà rít gào nói. Hắc Ma Hoàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, nếu như sớm đã dự liệu được như vậy kết cục, Hắc Ma Hoàng có lẽ sẽ trực tiếp mua xuống Kim Biện Hỏa Liên, mà không phải cưỡng ép cướp đoạt. Từng tòa lôi đỉnh cự sơn không ngừng mà rơi xuống, mà Diệp Thần Phong tựa như một cái bất tử chiến thần, sử dụng ra tất cả vốn liếng, không ngừng mà dung chuyển lấy lôi đỉnh cự sơn công kích. Khi hắn hung manh công kích đến, Hắc Ma Sơn chủ phong san bằng thành đất bằng, núp ở phía xa đám người Hắc Ma Hoàng, ngoại trừ chứng kiến vô tận lôi quang thoáng di chuyển, ngọn núi chính không ngừng mà trầm xuống, đã nhìn không tới tung ảnh của Diệp Thần Phong. Hung hãn bổ đi, tốt nhất bắt hắn cho ta đánh chết. Lúc này, Hắc Ma Hoàng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Thần Phong thiên phạt mãnh liệt đến đâu một ít, đem Diệp Thần Phong sống sờ sờ đánh chết, như vậy được Diệp Thần Phong một thân bảo vật, nhiều ít còn có thể đền bù hôm nay tổn thất. Long Tích Thanh Kiếm. Diệp Thần Phong triệu hồi ra bốn đại đạo đồ, tay không tấc sắt cùng từng tòa lôi đỉnh cự sơn kịch đấu hơn nửa ngày lúc, thân thể thương thế bắt đầu tăng thêm. Hắn nhanh chóng thiêu đốt Long Chi huyết mạch cùng Thiên Tôn huyết mạch, đem chính mình tự tay luyện chế Long Tích Thanh Kiếm kêu gọi ra, tiếp tục ngạnh hám lôi đỉnh cự sơn công kích. Tay cầm Long Tích Thanh Kiếm, Diệp Thần Phong lực công kích cực nhanh tăng lên, tại thanh đồng kiếm hồn biên độ song dưới, từng tòa nguy nga cao lớn lôi đỉnh cự sơn bị hắn trực tiếp bổ ra, hóa thành vô tận biển sấm sét. Còn thiếu một chút, ta liền sắp đột phá. Tại kinh khủng thiên phạt dưới sự thử thách, Diệp Thần Phong luyện hóa thánh đan sức thuốc tốc độ càng lúc càng nhanh, cách đột phá ngũ cấp chiến thú hoàng cũng cách chỉ một bước. Mà bốn đại đạo đồ, tại trời phạt dưới sự thử thách, không ngừng mà tăng lên đạo ý chi lực. Một khi Diệp Thần Phong vượt qua này lôi điện cực hạn thiên phạt, hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ thế tất nâng cao một bước. Dầm dầm. Kiếp vân trong đột nhiên xuất hiện hai tòa lôi đỉnh cự sơn, lúc lên lúc xuống đồng thời rơi xuống, hướng Diệp Thần Phong phát động rất nhất kích chí mệnh. Càn khôn kiếm trận, càn khôn một kích. Đối mặt hai tòa lôi đỉnh cự sơn, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Quyết đoán đem 81 thanh cực phẩm đạo kiếm toàn bộ kêu gọi ra, cùng Long Tích Thánh Kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một chút cao vài chục trượng càn khôn cự kiếm, giao chứa thanh đồng kiếm hồn cùng bốn đại đạo đồ lực lượng, ngày càng ngạo nghệ chém đi lên. Trong nháy mắt đó, hỗn loạn hư không bổ làm hai, kiếm quang qua không gian xuất hiện thật sâu vết kiếm, trực tiếp đem một tòa lôi đỉnh cự sơn đánh thành hai nửa, chống lại đạo thứ hai lôi đỉnh cự sơn. Ngũ cấp chiến thú hoàng, đột phá. Tại bực này trọng áp dưới, Diệp Thần Phong rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cảnh giới đột phá lập tức, Diệp Thần Phong điều động lực lượng của toàn thân, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi lực, hủy diệt đạo thứ hai lôi đỉnh cự sơn, một kiếm pha tiến vào kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong, đem kiếp vân thủng một cái hang lớn, hủy diệt rồi còn lại thiên phạt. Chương 1223, Ma Hồn Tổ. Giết hắn cho ta. Thiên phạt tàn đi, hai mắt huyết hồng, lòng đang dỉ máu đám người hắc ma hoàng bạo hống một tiếng, nhao nhao đánh tới Diệp Thần Phong, tưởng muốn giết hắn tiết hận. Độ hôm khắc phạt, Diệp Thần Phong hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, không có ham chiến, nhanh chóng tiến vào trong càn khôn cảnh, không cho đám người hắc ma hoàng công kích cơ hội của hắn. Lại để cho công kích của bọn hắn toàn bộ là không. Chúc mừng Diệp thiếu gia đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cảm giác được Diệp Thần Phong đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực tăng vọt hơn 10 lần, đám người Càn Minh Hậu lập tức tiến lên chúc mừng nói. Các ngươi chuẩn bị một chút, chờ ta củng cố cảnh giới, chúng ta đánh ra, đã diệt ma văn quốc. Nói xong, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Một bên khống chế sinh chi linh châu khôi phục thân thể trọng thương, một bên khống chế phệ thần não suy diễn thiên phạt tẩn chứa đạo ý chi lực. Ma hoàng, không gian của người nọ bảo vật phòng ngự thật đáng sợ, dùng công kích của chúng ta, chỉ sợ phá không vỡ phòng ngự, chúng ta phải nghĩ những biện pháp khác đối phó hắn. Sắc mặt âm trầm như nước bạch phát lao hầu, xuất hiện ở đầy người sát khí hắc ma hoàng bên người, nói nhỏ. Ừ. Người này phải diệt trừ, nếu không ma văn cốc ta thế tất trở thành thiên hạ trò cười. Hắc ma hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, phong tỏa không gian, không nên để cho hắn đám chạy, ta đi mời ma hồn tổ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trải qua 4 ngày thời gian bế quan, Diệp Thần Phong củng cố ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, cũng mượn nhờ phệ thần não, đem độ thiên phạt cảm ngộ đạo ý thông hiểu đạo lý. Tăng cường bốn đại đạo đồ uy lực, cũng đem huyễn chi đạo ý tu luyện tới viên mãn cảnh giới, ngưng tụ ra huyễn chi đạo đồ. Mọi người chuẩn bị cho tốt, một hồi theo ta đã diệt ma văn cốc. Diệp Thần Phong lấy ra vài trương mỏng như cánh ve ra người, giao cho Càn Minh Hậu, đám người ma phong vân, để cho hắn đám che lại chân thật gương mặt, đợi chờ mình triệu hoán. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta ra ngoài. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo kiếm linh khôi lôi đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở biến thành phế tích trên không ma văn chủ điện. Người rốt cuộc chịu đi ra. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi, ánh mắt dữ tợn Hắc Ma Hoàng cũng không có lập tức phát động công kích, lạnh lạnh nói. Hắc Ma Hoàng, không biết ta tiễn đưa lễ vật của ngươi, ngươi còn thích không? Diệp Thần Phong coi thường Hắc Ma Hoàng ánh mắt phẫn nộ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Ta đéo cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một cỗ sát khí ngất trời tại trong thân thể của Hắc Ma Hoàng phun ra, hắn một bước đạp không, lập tức xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong. Ngay tại Diệp Thần Phong mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi lúc công kích, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên phát giác được nguy hiểm, bàn chân đạp kiếm bước thân thể lóe lên, như một đạo mau lẹ tia chớp, xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Mà hắn né tránh lập tức, một cô đáng sợ linh hồn phá ra thân thể của Hắc Ma Hoàng. Hướng Diệp Thần Phong mới vừa trô ở không gian đã phát động ra nhất kích chí mệnh, đáng sợ linh hồn công kích trực tiếp đem không gian vặn mẹo. Không nghĩ tới các ngươi còn cất giấu bực này giấu tay. Mạo hiểm mau né công kích của ma hồn tổ, Diệp Thần Phong đồng tử có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình, nhìn xem không có hai chân, phiêu lơ lửng ở giữa không trung ma hồn tổ, lạnh lùng nói. Tiểu bối, ngươi thật to gan, dám hủy ma văn cốc ta. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đã đến, cũng không cứu được ngươi. Ma hồn tổ miệng nói tiếng người, phát ra lạnh lạnh thanh âm, tràn ngập sát ý nói. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi hồn thể, cũng muốn giết ta. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tiểu tử, chờ ta một hồi nuốt đầu góc của ngươi, nhìn ngươi còn cuồng vọng sao. Vừa nói, ma hồn tổ hóa thành một đạo đáng sợ hồn quang. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Tử sơ thánh lôi. Ma hồn tổ công kích lập tức, tử sơ thánh lôi phá ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành vạn trượng cuồng lôi oanh đánh tới ma hồn tổ. Sấm sét là hết thể linh hồn khắc tinh, lọt vào tử sơ thánh lôi công kích, ma hồn tổ phát động linh hồn công kích lập tức bị phá, hắn tức thì bị tử sơ thánh lôi bước lui về. Thánh lôi, ngươi vậy mà đã thu phục được một loại thánh lôi. Ma hồn tổ như vòng xoáy vậy hai con người bắn ra vẻ giật mình. Không sai. Diệp Thần Phong lộ ra bướng bỉnh nụ cười nói, hôm nay, ma văn cốc tất diệt. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, càn minh hậu, linh ngư, ma phong vân, sát lục chi vương, mấy đại thiên thú tất cả đều kêu gọi ra. Diệt bọn hắn cho ta. Theo Diệp Thần Phong một tiếng mạng dưới, hỗn độn thần thú. Đám người càn minh hậu lập tức hướng xa xa, phong tỏa hư không ma văn cốc cao thủ đã phát động ra công kích chí mạng. Ô, ô, ô, NG. Liên tại nội tâm đại trấn Hắc Ma Hoàng muốn cứu viện binh lúc, kiếm linh khôi lỗi di thân hóa kiếm, chấn động hư không, tiếp tục hướng hắn phát động công kích, cuốn lấy hắn, không cho hắn cứu viện cơ hội. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Ma hồn tổ bị hoàn toàn chọc giận, phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, ngưng tụ ra từng đám cây dài mấy trượng linh hồn trường thương, xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong. Thử sơ thánh lôi, phá cho ta. Tuy rằng ma hồn tổ có thể so với niết bàn thiên cảnh linh hồn, nhưng thử sơ thánh lôi hoàn toàn khắc chế nó, không ngừng đem đánh tới linh hồn giải thương xuyên thủng. Cổ Minh Khúc. Tử sơ thánh lôi khắc chế ma hồn tổ lúc công kích, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn bộc phát, hóa thành đại đạo chi văn, trình diễn uy lực cực lớn cổ minh khúc, công kích tới ma hồn tổ, không ngừng tổn thương hồn của ma hồn tổ thể, để cho hắn phát ra tức giận tiếng thét dài. Con mẹ nó, tiểu tử này chẳng lẽ là ma văn cốc ta khắc tinh? Hắc Ma Hoàng không nghĩ tới, phong ấn tại ma văn cốc vài vạn năm chưa từng xuất thế ma hồn tổ. Lại bị Diệp Thần Phong hoàn toàn khắc chết, mà không gian của hắn bảo vật trong còn giấu phần lớn cao thủ, không ngừng đánh chết chính mình trong cốc cao thủ, cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng. Bất quá ma văn cốc là của hắn cây, để cho hắn không có đường lui, chỉ có thể cắn chặt hàm răng toàn lực chém giết. Tiểu bối, để cho ngươi kiến thức một chút, thủ đoạn của ta đi. Bị cổ minh khúc gây thương tích ma hồn tổ, phát ra một tiếng giống giận dữ. Toàn bộ hồn thể nhanh chóng áp xúc, cuối cùng nén thành một đạo cực nhỏ hồn ti, xuyên thủng đánh tới đại đạo chi âm, đâm về phía trong đầu của Diệp Thần Phong, tưởng muốn phá tiến hồn của hắn hải, trực tiếp thôn phệ linh hồn của hắn. Thử sơ thánh lôi, diệt. Ma hồn tổ áp xúc đến mức tận cùng tấn công tới, cực nhanh thôi diễn phệ thần não lập tức bị bắt được công kích của hắn quy tích. Diệp Thần Phong nhanh chóng điểm ra chỉ một cái, phần lớn tử sơ thánh lôi bắn ra mà ra, tiếp tục không ngừng đánh giết lấy ma hồn tổ, tổn thương lấy hồn của hắn thể. Rầm rầm rầm. Tại một loạt dày đặc tiếng phá hủy ở bên trong, đem linh hồn lực áp xúc đến mức tận cùng ma hồn tổ thế như trẻ che xuyên thủng tử sơ thánh lôi công kích, thừa nhận Diệp Thần Phong tràn ngập ước cân lực chỉ một cái, trực tiếp phá tiến vào Diệp Thần Phong hồn hải trong. Nuốt hồn. Trả giá cực giá thật lớn tiến vào Diệp Thần Phong hồn hải, ma hồn tổ lập tức phóng thích cường đại nuốt hồn chi lực, thôn phệ linh hồn của Diệp Thần Phong. Lao già kia, ngươi quá ngây thơ rồi, linh hồn của ngươi cùng ta tương đương, ngươi như thế nào thôn phệ linh hồn của ta? Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng, tại hồn hải trong tạo thành đáng sợ mê muội chi lực, như từng nhát búa tạ, hung hãn oanh kích lấy linh hồn của ma hồn tổ, tăng thêm lấy linh hồn hắn thương thế. Sau một khắc, phệ thần não tại Diệp Thần Phong hồn hải trong hiện hiện, hóa thành đáng sợ thôn phệ hắc động, trực tiếp đem kêu to hoảng sợ ma hồn tổ nuốt hết ở bên trong, điên cuồng tắn nát. Trong nháy mắt, ma hồn tổ đã bị phệ thần não xoắn thành hồn ti, đã trở thành phệ thần não chất dinh dưỡng. Chương 1224, đoạt linh thuyền. Cái gì? Khí tức của ma hồn tổ biến mất. Khống chế lục lăng ma văn bản, cùng kiếm linh khôi lỗi kịch liệt chém giết hắc ma hoàng, đột nhiên cảm giác khí tức của ma hồn tổ biến mất, thần sắc khẽ giật mình, lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ sự đáng sợ của ma hồn tổ, nhất là ma hồn tổ nuốt hồn át chủ bài, coi như là hắn đều sợ hãi ba phần. Có thể ma hồn tổ phá vỡ mà vào ma Diệp Thần Phong hồn hải, khí tức lại đột nhiên biến mất, cái này để cho hắc ma hoàng hoảng hồn. Nửa tháng kiếm cung. Hắc ma hoàng phân tâm thời khắc, kiếm linh khôi lỗi trên diện rộng thiêu đốt lên năng lượng, hóa thành sắc nhọn sắc vô cùng kiếm quang, cắt hết thể cách trở, mũi nhọn diệu thế, nhất kiếm chạm hướng về phía hắc ma hoàng, bước bách hắn vội vàng khống chế lục lăng ma văn bản toàn lực phòng ngự. Kiếm linh khôi lỗi một kiếm này uy lực cực lớn, hắc ma hoàng hốt hoảng lúc giữa tuy rằng chặn lại, nhưng hắn thân thể vẫn xuất hiện ngắn ngủi không khống chế được, không bị khống chế hướng lui về phía sau. Lúc này, hỗn độn thần thú đột nhiên xuất hiện, đánh ra hỗn độn ngũ hành ánh sáng, hung hãn đánh vào trên lưng hắc ma hoàng, đánh phá thân thể của hắn phòng ngự, đem phía sau lưng hắn đánh máu thịt bé bét. Sau một khắc, tràn ngập gần 2 tỷ cân lực lượng hỗn độn thần thú đột nhiên ôm lấy thân thể của hắc ma hoàng, thi triển hỗn độn sơn thể từ trên trời giáng xuống, đem hắc ma hoàng áp ở dưới thân thể, hung hãn nện rơi về phía mặt đất. Ầm. Phá hư nghiêm trọng trong ngọn núi xuất hiện một cái hố sâu, hỗn độn thần thú đem hắc ma hoàng ép tới miệng phun máu tươi, trên người xương cốt vỡ vụn hơn 10 cây, thân thể nhận lấy cực đại trọng thương. Phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Hắc ma hoàng bị thương, ma văn cốc cao thủ càng là gặp phải trọng thương. Tại Linh Ngư, đám người sát lục chi vương điên cuồng đánh chết dưới, không ngừng có ma văn cốc cao thủ chết, ở giữa không trung hóa thành từng đám huyết vụ. Bất quá lấy một chọi hai, đối kháng ma văn cốc hai đại thái thượng trưởng lão Càn Minh Hậu, nhưng xảy ra hạ phong. Thế công bị hai người bọn họ áp chế hoàn toàn. Hiểm nguyệt bá thuật. Ngăn chặn Càn Minh Hậu thế công, công kích gan ý ngân phát lao hầu hai người, nhao nhao thi triển cường đại thần thông bá thuật, hóa thành hai đạo vô cùng bá đạo loan nguyệt, hung hãn đánh về phía Càn Minh Hậu, tưởng muốn một lần hành động đưa hắn đánh chết. Đột nhiên, một tòa che kín cổ xưa khí văn cổ trung từ trên trời giáng xuống, bao lại Càn Minh Hậu. Chặn lại ngân phát lao hầu hai người thi triển hiểm nguyệt bá thuật. Dầm dầm. Hiểm nguyệt bá thuật không ngừng tại cổ đồng hồ mặt nổ tung. Một đạo đạo cự đại tiếng chuông vang lên. Chấn động hai người bọn họ linh hồn run rẩy, thống khổ không thôi. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Hai linh hồn người bị thương thời khắc, kịp thời chạy tới Diệp Thần Phong cầm trong tay long tích thanh kiếm, thi triển cổ kiếm ca. Như là tiếng chuông vàng kẻn lớn đại đạo chi âm vang lên, như núi cao kiếm quang lạc ấn lấy sinh sôi đại đạo ấn ký, như trăng sáng cao chiếu, khơi thông vô tận đạo ý uy áp, hung hãn chém về phía khoảng cách gần hắn nhất Bạch Phát Lao giả. Bạch Phát Lao giả lại gặp trong cổ kiếm ca đại đạo chi âm công kích, phản ứng lực nhận lấy cực đại ảnh hưởng, căn bản là không có cách mau né kiếm tâm thông minh nguyệt, bị kia trực tiếp thủng thân thể phòng ngự, đem bả vai hắn liên quan cánh tay phải bổ xuống, phần lớn máu tươi chảy lênh láng. Yêu xà ấn, thú vật cổ ấn, giết. Càn Minh Hậu bay ra lạc hồn trung, cầm lấy Bạch Phát Lao giả bị trọng thương thời khắc, khống chế hai đại cổ ấn đánh về phía đầu của Bạch Phát Lao giả, đáng sợ công kích đem đầu đánh nổ, đưa hắn đánh chết. Thiên Hạc nhìn xem thi thể của Bạch Phát Lao giả từ giữa không trung rơi xuống, Bạch Phát Lao Hậu phát ra thống khổ tiếng thét dài, thân thể lóe lên, ôm lấy hắn thi thể không đầu, che kín nếp nhăn khỏe mắt, chảy ra hai hàng dòng nước mắt nóng. Ta muốn giết các ngươi, là Thiên Hạc trả thù. Bạch Phát Lao Hậu phát ra khóc thảm thét dài, không tiếc giá cao thiêu đốt ma văn cùng toàn thân khí huyết, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, giống như điên rồi đánh về phía Càn Minh Hậu. Chân kỳ lân ấn. Không đều đằng đằng sát khí Bạch Phát Lao Hậu cận thân, Càn Minh Hậu hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra một cái uy vũ bất phàm thánh thú kỳ lân, uy thế hung mãnh đụng đánh về phía Bạch Phát Lao Hậu. Vu La U Buồn. Hai mắt máu đỏ Bạch Phát Lao Hậu, đem toàn thân đạo lực tăng lên tới cực hạn, muốn thi triển ma văn cốc thứ nhất sát chiêu, cho Càn Minh Hậu nhất kích chí mệnh. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ mê muội chi lực phá tiến vào hồn của nàng trên biển, để cho nàng phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, trì hoãn công kích của nàng. Khi nàng khi phục hồi tinh thần lại, Càn Minh Hậu đánh ra chân kỳ lân ấn đã đánh vào trên thân thể nàng, điên cuồng phá hư nhục thể của nàng, tăng thêm lấy thân thể của nàng thương thế. Để cho ta tiễn đưa ngươi xuống địa ngục, để cho các ngươi tại suối vàng đoàn tụ đi. Diệp Thần Phong đem thanh đồng kiếm hồn tan vào trong Long Tích thanh kiếm, đâm ra nhất tự kiếm trảm, một kiếm đâm về phía thân thể mất khống chế Bạch Phát Lao Hầu tâm mạch. Xuy. Một đạo cực nhanh kiếm quang ở giữa không trung xẹt qua, tâm mạch của Bạch Phát Lao Hầu bị Long Tích thanh kiếm một kiếm xuyên thủng, mà thanh đồng kiếm hồn tuyên tiết ra hơn 100 đạo kiếm chi đạo văn, trực tiếp quán xuyên thân thể của nàng, đưa nàng ngũ tạng lục phủ trực tiếp cắn nát. Bành. Bạch Phát Lao Hầu cả người ở giữa không trung nổ bùng, hóa thành rất nhiều máu sương mù, bị mất mạng tại chỗ. Mắt thấy Ma Văn Cốc hai đại thái thượng trưởng lão bị giết, Hắc Ma Hoàng bị trọng thương, còn dư lại Ma Văn Cốc cao thủ nhao nhao buông tha cho chống cự, liều mạng hướng tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị Ma Văn Cốc chạy ra ngoài. Thu này ta nhớ kỹ rồi, sớm muộn gì có một ngày, Bát Kỳ Hoàng tộc sẽ cho ta lấy lại công đạo. Bị thương không nhẹ Hắc Ma Hoàng cũng manh động thoái ý, mau né hỗn độn thần thú cùng kiếm linh khôi lỗi công kích chí mạng, triệu hoán ra linh thuyền liền muốn chạy trốn. Ngươi cảm thấy còn có thể chạy sao? Diệp Thần Phong chân đạp bước chân, đột nhiên chắn linh thuyền lúc trước, thiêu đốt thần ma huyết mạch, đem thân thể lực lượng tăng lên đến cực hạn, gắt gao bắt được linh thuyền, cưỡng ép chậm lại lấy linh thuyền tốc độ phi hành. Bất quá linh thuyền phi hành lực quá kinh khủng, Diệp Thần Phong buộc phát 2 tỷ cân chi lực, chỉ có thể thoáng trì hoãn linh thuyền tốc độ phi hành, cả thân thể ở giữa không trung lui nhanh. Lão đại, chúng ta giúp ngươi. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư, Kim Mao thiết viên, Độc Giác Giao Long nhao nhao chạy đến, bắt được thiêu đốt lên năng lượng cường đại, tưởng muốn bay vọt ra Hắc Ma Sơn linh thuyền. Tại hỗn độn thần thú chung dưới sự trợ giúp, linh đan tốc độ phi hành nhận lấy cực đại ảnh hưởng, điều này làm cho linh trên đò Hắc Ma Hoàng sắc mặt đại biến, liền muốn ra tay công kích. Ô, ô, ô, NG. Khi hắn ra tay thời khắc, kiếm linh khôi lỗi ra hiện tại hắn đỉnh đầu, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, đánh ra thủy ngân tả địa vậy một kiếm, cứng rắn thủng linh thuyền phong ngự, chém về phía đầu của Hắc Ma Hoàng, không cho hắn công kích hỗn độn thần thú cơ hội của chúng. Hám thần quyền. Hai đại cổ ấn, giết. Linh ngư, đám người Càn Minh Hậu cũng tại lúc này chạy đến, không ngừng mà công kích linh trên đò Hắc Ma Hoàng, bức bách hắn toàn lực phòng ngự. Mẹ kiếp. Linh thuyền bị Diệp Thần Phong bọn hắn cưỡng ép hạn chế tốc độ, chính mình lại bị kiếm linh khôi lỗi, linh ngư đám người công kích, bị thương nặng hắc ma hoàng căn bản ngăn cản không nổi, rơi vào đường cùng, hắn quả quyết bỏ linh thuyền, thi triển huyết độn hướng ma văn cốc chạy ra ngoài. Cuối cùng, hắc ma hoàng bỏ ra cực trả giá lớn, giết ra khỏi trùng vây, chật vật biến mất ở ma văn cốc. Chương 1225, giết người của ngươi. Xích Bạch Phong, Bát Kỳ thần quốc cùng Kỳ Lân thần quốc chỗ giao nhau một cái ngọn núi, núi cao mấy vạn mét, đỉnh núi như một thanh kiếm sắc, chui vào đã đến đám mây. Hủy diệt ma văn cốc, cướp đi ma văn cốc trấn cốc chi bảo một trong linh thuyền, Diệp Thần Phong cưới thiên mã, vượt qua cực sự bao la diện tích, đi tới dưới Xích Bạch Phong. Diệp Thần Phong sở dĩ trằn trọc mấy triệu dặm đi vào dưới Xích Bạch Phong, là vì Càn Minh hậu quyển kinh qua đại chiến, hoàn toàn luyện hóa thánh đan dược lực, đạt đến niết bàn nhân cảnh cực hạn, hoàn toàn có thể mượn thiên vực đại môn, trùng kích niết bàn địa cảnh rồi. Mà Khương Tinh Thần ba người, uống Diệp Thần Phong tặng cho mấy viên cổ đạo đan, cũng gần như cảnh giới cực hạn, cũng muốn chuyển tu niết bàn cảnh. Vì để cho Khương Tinh Thần ba người tiếp xúc gần gũi thiên vực đại môn trô ở Hỏa Xích Thiên, là chuyển tu niết bàn cảnh chuẩn bị, Càn Minh Hậu nói cho Diệp Thần Phong biết một chỗ tuyệt cao chuyển tu chi địa, mà cái chỗ này, đúng là Xích Bạch Phong. Diệp thiếu gia, phía trước này tòa đỉnh núi chính là Xích Bạch Phong. Xích Bạch Phong này cao mấy vạn mét, tối cao phong cùng Hỏa Xích Thiên rất gần. Kỳ Lân thần quốc ta có không ít người đều tại nơi đó chuyển tu niết bàn cảnh. Càn Minh Hậu chỉ về đằng trước, như giống như lưới dao sắc bén dốc đứng, thân núi có màu trắng ngọn núi, chậm rãi nói ra. Đi thôi, chúng ta đi lên. Diệp Thần Phong xa xa nhìn thoáng qua Xích Bạch Phong, triệu hồi ra chuẩn thánh bảo kim xí phi vũ, cùng Càn Minh Hậu bay thẳng vào đến tầng mây dày đặc ở bên trong. Dùng tốc độ cực nhanh hướng Xích Bạch Phong tối cao phong bay đi. Ừ, đỉnh núi có người. Diệp Thần Phong cùng Càn Minh Hậu dùng tốc độ cực nhanh bay đến Xích Bạch Phong tối cao phong lúc, phát hiện đỉnh núi phòng bị sông nghiêm, tràn ngập cường đại cấm chế, hư hư thực thực có người ở chỗ đó chuyển tu niết bàn cảnh. Diệp thiếu gia, nếu không chúng ta tìm địa phương VV. Càn Minh Hậu nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, hỏi nhỏ. Được. Diệp Thần Phong cũng không phải bá đạo chi nhân, không có cương ép cướp đoạt Xích Bạch Phong đỉnh, liền chuẩn bị tìm một cái ngọn núi chờ đợi Xích Bạch Phong đỉnh không người, lại chiếm cứ chỗ đó. Lớn mật, hai người các ngươi là người phương nào, tại sao tới nơi đây? Đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, mấy tên mặc màu vàng chiến giáp nam tử đạp trên hư không xuất hiện, đem Diệp Thần Phong hai người bao vây. Bởi vì Diệp Thần Phong cùng Càn Minh Hậu đều dịch dung, mấy kim giáp nam tử cũng không nhận ra bọn hắn. Diệp thiếu gia, bọn họ là ta Kỳ Lân hoàng tộc thị vệ. Càn Minh Hậu nhìn thoáng qua bao vây bọn hắn kim giáp nam tử, thông qua trên thân bọn hắn đặc biệt tấn ký, nhận ra thân phận của bọn hắn. Các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chúng ta vốn định tại Xích Bạch Phong đỉnh chuyển tu niết bàn cảnh. Nhưng không nghĩ tới phía trên có người, này đang chuẩn bị ly khai. Diệp Thần Phong quét mắt một cái ngăn chặn bọn hắn đường lui mấy kim giáp nam tử, chậm rãi nói ra. Hừ, nói dối cũng sẽ không, chỉ bằng ngươi ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, cũng có thể chuyển tu niết bàn cảnh. Một tên thị vệ đội trưởng bộ dáng nam tử lạnh rên một tiếng nói, ta xem các ngươi rõ ràng là mặt khác thần quốc ánh mắt. Mặc kệ các ngươi đối với tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, chúng ta xác thực không phải là mặt khác thần quốc ánh mắt. Diệp Thần Phong nhìn xem từng tên một bá đạo kim giáp nam tử, chậm rãi nói ra, được rồi, xin tránh ra đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tại thị vệ đội trưởng bộ dáng nam tử ánh mắt ý bảo dưới, bốn kim giáp nam tử đột nhiên sử dụng từng chuôi trường thương sắc bén. Như dao long xuất hải bình thường xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong hai người, tưởng muốn giết bọn hắn chết, dùng tuyệt hậu hoạn. Cút! Bốn người trường thương trong tay còn chưa va chạm vào Diệp Thần Phong thân thể, Càn Minh Hậu nổi giận, phát ra một đạo như sấm rền tiếng giống giận dữ, cuồn cuộn đạo lực tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, hung hãn đánh vào bốn kim giáp nam tử trên thân thể, trực tiếp vỡ vụn thân thể của bọn hắn phòng ngự. Đưa bọn chúng chấn bay ra ngoài. con người của ta nóng nảy không được, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta, nếu không các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi, bị thực lực của Càn Minh Hậu trấn nhiếp thị vệ đội trưởng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Khẩu khí thật lớn. Một đạo gầm nhẹ tiếng vang lên, một tên mặc ám kim sắc thêu kỳ lân văn trường bào, dáng người cao ngất, thâm thúy trong con ngươi lóe ra từng đạo hung ác quang trung niên nam tử, tại hai bạch phát lao giả cùng đi xuất hiện. Càn Điệp Hầu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn đúng là ban đầu ở Thiên Nhai Phường bên ngoài, từng bức bách chính mình, ép mua buộc bán, cuối cùng bị đạo si một cước đạp bay Càn Điệp Hầu. Các ngươi khỏe lớn gan chó, liền người của ta cũng dám đả thương, thức thời tự phế tu vi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ tâm tình ta dễ dàng tha các ngươi một mệnh. Càn Điệp Hầu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cao ngạo nhìn xem Diệp Thần Phong hai người, không thể kháng cự ra lệnh. Nếu như ta không muốn thì sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng hỏi ngược lại. Ha ha, không muốn. Càn Điệp Hầu cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, không muốn kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Càn Điệp Hầu, ta vốn không muốn tìm làm phiền ngươi, nhưng rất tiếc, ông trời phải để cho ngươi vòng, nếu như như vậy, ta đây liền thuận theo thiên ý đi. Diệp Thần Phong vốn là cùng Càn Điệp Hầu có cựu oán, hôm nay lại bị hắn uy hiếp tính mạng, cái này để cho Diệp Thần Phong quyết định thù mới lao kẻ thù cùng một chỗ báo. Giết bọn họ cho ta hai cái. Càn Điệp Hầu trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát ý, xâm nhiên ra lệnh. Vâng, hầu gia. Hai tên niết bàn nhân cảnh hôi y y lão giả từ mệnh nói, đạp trên hư không chậm rãi đi về phía Diệp Thần Phong hai người. Theo của bọn hắn từng bước một bước ra, bọn hắn thực lực bản thân không ngừng mà nâng cao. Khi bọn hắn đi đến Diệp Thần Phong hai người trước người 5 mét chỗ lúc, thực lực của bọn hắn hầu như tăng lên tới cực hạn, trong thân thể buộc phát ra khí thế đáng sợ dao động mây mù cuộn trào kịch liệt. Hỗn độn, đi ra. Tại hai hôi ý ỉa lão giả ra tay thời khắc, Diệp Thần Phong không có lãng phí kiếm linh khôi lỗi năng lượng, đem hỗn độn thần thú kêu gọi ra. Hỗn độn, Càn Minh Hậu, này hai người giao cho ngươi, ta để đối phó Càn Điệp Hậu. Diệp Thần Phong truyền âm ra lệnh. Giống, yên tâm đi lao đại, lao tạp mau mà thôi, xem ta nuốt bọn hắn. Hỗn độn thần thú gầm thét một tiếng, lập tức biến hóa thành như gò núi nhỏ bản thể, phóng thích ra cuồn cuộn yêu lực, giống như núi cao đánh tới trong đó một hôi ý ỉa lao giả. Thánh thú. Cảm giác được thực lực của hỗn độn thần thú, Càn Điệp Hầu sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn. Trung ương thế giới thánh thú cũng không thấy nhiều, có thể thu phục thánh thú người, hoặc là có được thực lực đáng sợ, hoặc là cầm giữ có đáng sợ bối cảnh. Hỗn độn thần thú cùng hôi y y lão giả kịch liệt giao thủ thời khắc, Càn Minh Hậu cũng di chuyển, cầm trong tay một thanh Diệp Thần Phong tặng cho cực phẩm đạo kiếm của hắn. Đánh về phía khác một hôi ý ỉa lão giả. Chờ một chút, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn thực lực cùng mình không phân cao thấp hôi ý ỉa lão giả, lập tức bị hỗn độn thần thú cùng Càn Minh Hậu ngăn chặn thế công. Càn Điệp Hầu sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút hối hận sự lô mãng của chính mình, la lớn. Giết người của ngươi. Vừa nói, một đạo hàn quang tại Càn Điệp Hầu trước mắt hiện lên. Diệp Thần Phong cầm trong tay băng long kiếm, một kiếm đâm hướng ngực của Càn Điệp Hầu. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Càn Điệp Hầu chứng kiến, ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong gan dám công kích mình, lập tức phóng thích cường đại đạo lực, sử dụng một thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp, trôi đao nạm một viên cực đại bảo thạch, thế đại lực trầm chiến đao nên đón tiếp lấy. Chỉ cần có thể bắt Diệp Thần Phong, là hắn có thể khống chế đại cục. Ô! Ô, ô, NG, đao kiếm tấn công, một cỗ vượt qua Càn Điệp Hầu tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua chiến đao truyền vào trong cánh tay của hắn, chấn hắn miệng hổ đổ máu, cánh tay xuất hiện nghiêm trọng cảm giác tê dại. Ngay tại hắn giật mình Diệp Thần Phong bùng nổ lực lượng lúc, một đạo sáng chói kiếm quang ở trước mắt hắn xẹt qua. Sau một khắc, hắn đeo ở trên cổ hộ thân phù rách nát rồi. Nếu như không phải là này cái uy lực bất phàm hộ thân phù thời điểm mấu chốt giúp hắn chặn lại Diệp Thần Phong thi triển nhất tự kiếm trảm, một kiếm này đủ để bổ ra nhục thể của hắn, đưa hắn trọng thương.